Các bạn đang nghe bộ truyện Ngự Thiên Thần Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 204, đều là rác rưởi. Ta thực sự nói thật. Viên Hằng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nói ra, Tô Dạ, ta và ngươi nói, ngươi tuyệt đối không nên xúc động. Tô Dạ nói ra, Viên Hằng đội trưởng mới nói, ngươi sau khi đi. Chúng ta ngay tại cổ đạo học viện bên trong đợi, lúc đầu chỉ là muốn đợi ngươi trở về, hết thảy đều có thể tốt lành, chỉ là không có nghĩ đến. Cái kia Mạc Kình dẫn một đám người, đi tới chúng ta nơi này, Viên Hằng thở dài, Mạc Kình, Tô Dạ vẻ mặt nghiêm túc, một bên Hàn Kỳ cũng là thân thể khẽ run lên. Viên Hằng nói ra, Mạc Kình mới đầu tới chúng ta nơi này, một mặt cười ha hà, nói muốn mời chúng ta tham quan cổ đạo học viện, chúng ta mới đầu thấy hắn cũng không có ác ý. Liền không cự tuyệt hắn hảo tâm, chỉ là thật chờ tham quan thời điểm lại mới phát hiện. Cái này Mạc Kình căn bản không có ý tốt, bọn hắn trên đường đi đối với chúng ta châm chọc khiêu khích. Các loại nói móc, căn bản liền không có đem chúng ta làm người xem. Mấy cái đội viên tức giận nói ra, Viên Hằng than khổ nói, ta tự nhiên là nhịn được, bất quá tận dưới đội viên tại cái này châm chọc khiêu khích xuống. Tự nhiên là khó mà khống chế được tâm tình của mình. Mấy cái đội viên tự nhiên ngăn không được nổi giận, muốn động thủ, cái kia Mạc Kình chờ, vốn là những thứ này, mắt thấy những đội viên này động thủ, lúc này xuất thủ đem bọn hắn giáo huấn một trận. Tô Dạ đội trưởng, cũng trách ta đám vô năng, mấy cái cộng lại đều không phải là đối thủ của bọn họ. Những đội viên này cắn răng nói, Tô Dạ biết rõ, đây là Mạc Kình cố ý, Mạc Kình liền là nghĩ tìm hắn gây phiền phức, giả ý mời Viên Hằng bọn người, trước lấy ngôn ngữ công kích. Đợi ngày khác bên người những người này chủ động động thủ, Mạc Kình lại phản kích, hết thảy đương nhiên, coi như hắn trở về lại như thế nào, là người đứng bên cạnh hắn động thủ trước, hắn không chỗ nói rõ lý lẽ, chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Mạc Kình là tại hướng hắn tuyên chiến, nói cho hắn biết, đối với mới là cái này học viện nhân vật chính, Viên Hằng đội trưởng, ngài trên người tổn thương đâu? Tô Dạ hỏi, hắn nhìn như bình tĩnh, có thể hiểu hắn người hội rõ ràng. Hắn càng là bình tĩnh, trong lòng của hắn bùng cháy lửa giận liền càng nghiêm trọng. Ta tự nhiên xem không được huynh đệ của ta ăn thiệt thòi. Cũng động thủ, chỉ là ta cùng cái kia Mạc Kình có chút chênh lệch, không có đấu qua được hắn. Viên Hằng nói ra, Tô Dạ nghe đây, cười cười. Viên Hằng đội trưởng, điểm ấy ta và ngươi đồng dạng, ta cũng xem không được huynh đệ của ta ăn thiệt thòi. Nói xong, Tô Dạ trực tiếp quay người rời đi. Tô Dạ, ngươi đi làm cái gì? Viên Hằng cả kinh nói, ngươi ngàn vạn phải tỉnh táo a. Cái kia Mạc Kình tại cổ đạo học viện bên trong là địa đầu xa. Bây giờ chúng ta gửi người ly bên dưới, ăn chút thiệt thòi không có gì. Ta đám thương thế trên người đều không nghiêm trọng, hơi khôi phục bên dưới liền tốt. Nói xong, hắn trừng mắt liếc đội viên khác, những đội viên này cũng liền khuyên nhủ. Tô Dạ đội trưởng, chúng ta không có việc gì, đều là vết thương nhỏ. Viên Hằng không hy nhìn chuyện của bọn hắn liên lụy đến Tô Dạ. Dù sao Mạc Kình là cổ đạo học viện người, náo lớn tại bọn hắn mà nói, cuối cùng không tốt, vết thương nhỏ, vết thương đầy người từng đống là vết thương nhỏ sao? Ngày thường luận bàn hội làm cho thành cái bộ dáng này sao? Tô Dạ ánh mắt có chứa sương lạnh, Hàn Kỳ lúc đầu muốn lên trước khuyên giải, nhưng nhìn đến Tô Dạ trong mắt lạnh như băng lúc, nàng lập tức bị hù rụt trở về, nàng chưa bao giờ thấy qua Tô Dạ phẫn nộ bộ dáng, lại không nghĩ rằng đáng sợ như thế. Bây giờ Tô Dạ giống như là một cái ngủ say mãnh thú, rốt cục được chạm tới ranh giới cuối cùng, giận mà thức tỉnh, thế nhưng là, Viên Hằng còn nghĩ khuyên giải, yên tâm, ta tự có chừng mực, Viên Hằng đội trưởng, là ta đem các ngươi đưa đến cổ đạo học viện, ta đem các ngươi an an ổn ổn mang đến, liền đến đem các ngươi an an ổn ổn mang đi ra ngoài. Nếu như trong lúc đó xuất hiện cái gì đường rẽ, cái kia liền là trách nhiệm của ta, Tô Dạ mặt không thay đổi quay người. Đã tâm đã quyết, Mạc Kình, gia hỏa này, cuối cùng đem chính mình chọc giận, như Viên Hằng lời nói, Mạc Kình là cổ đạo học viện địa đầu xa, nhưng hắn hiện tại có Liêu đại nhân cái này thượng phương bảo kiếm tại. Địa đầu xa, lại như thế nào? Tô Dạ đã rời đi, Tô Dạ công tử, Hàn Kỳ lo lắng theo đi Tô Dạ sau lưng, chỉ hy vọng Tô Dạ có thể tỉnh táo. Tô Dạ nhìn thấy Hàn Kỳ cùng theo mà đến, hỏi, Mạc Kình ở nơi đó? Hàn Kỳ vốn là nghĩ khuyên Tô Dạ, nhưng là nhìn lấy Tô Dạ cái kia phẫn nộ hai mắt. trong lúc nhất thời vậy mà khống chế không nổi nói. Tại cái hướng kia, Tô Dạ trực tiếp tiến đến. Không đến bao lâu, liền đi tới Hàn Kỳ chỉ vị trí. Hắn vừa tới, liền thấy một thân ảnh, dẫn mấy người, nghênh ngang đi tại giữa đường. Mạc Kình, Tô Dạ nhìn người nọ lúc, thanh âm băng lãnh, gào to, là Tô Dạ huynh đệ a. Mạc Kình nhìn thấy Tô Dạ cùng Hàn Kỳ lại đi cùng một chỗ, phẫn nộ rời khỏi, bất quá rất nhanh, hắn liền có cười ha ha, xem ngươi hôm nay cảm xúc, giống như không phải nhiều vui vẻ bộ dáng a. Tô Dạ nhìn thấy Mạc Kình khoa trương cười to bộ dáng, biểu lộ rét lạnh đến cực hạn. Mạc Kình, huynh đệ của ta, là ngươi đánh, ai nha, Tô Dạ huynh đệ, lời này ngươi coi như hiểu nhầm, rõ ràng là huynh đệ của ngươi ra tay trước a. Ngươi làm sao ngược lại trước trách tội đến trên đầu ta đâu? Ta những huynh đệ này đều là bị động phản kích mà thôi. Là ngươi những huynh đệ kia vô năng, không có cái năng lực kia còn muốn xuất thủ giáo huấn người khác. Cuối cùng được người dạy dỗ, cũng quái lạ người khác đúng hay không? Tô Dạ nghe này, đồng dạng nở nụ cười. Chỉ là cái này cười, là phẫn nộ cười. Nếu như ngươi không đối với bọn họ sự tình trước khiêu khích, ta nghĩ, bọn hắn tựa hồ cũng sẽ không ra tay đi. Sao có thể nói là khiêu khích đây? Tô Dạ huynh đệ, ngươi cái này hiểu nhầm ta. Ta chỉ là nói một cái lời nói thật. Một cái lời nói thật mà thôi. Mạc Kình nhếch miệng khoa trương nở nụ cười. Ta cùng bọn hắn nói, Long Hỏa quận là địa phương nhỏ, nơi đó xuất thân người đều chưa thấy qua cái gì cảnh đời. Mạc Kình, ngươi muốn làm gì? Hàn Kỳ cũng tức giận nói. Mạc Kình không để ý tí nào Hàn Kỳ, còn vừa cười vừa nói. Ta còn nói, Long Hỏa quận thiên tài đều là cái gì cẩu thí thiên tài, căn bản không coi là gì, còn có bọn hắn những thứ này Long Hỏa quận xuất thân người đều bao nhiêu tuổi tác, còn mới chỉ là cố nguyên cảnh cảnh giới, có phải hay không Long Hỏa quận bên kia căn bản không có gì lên được mặt bàn bồi dưỡng phương thức cùng năng lực a. Nói xong lời này, Mạc Kình thoải mái cười ha hả. Tô Dạ đúng là một cái không sai Minh Văn Sư, nhưng rất đáng tiếc Minh Văn Sư chú nhất định chỉ là Minh Văn Sư. Lấy tốt Liêu đại nhân lại như thế nào? Tại cũng không đủ năng lực tiền đề xuống, tại cổ đạo học viện có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn khiêu khích lại như thế nào? Ta nói sai sao? Ta nói đều là câu câu lời nói thật đúng hay không? Các huynh đệ, Mạc Kình nói xong cười càng vui vẻ hơn. Cái khác cùng theo Mạc Kình người cũng là cười không ngậm mồm vào được. Mạc Kình đại ca nói không sai a, đúng là chuyện như vậy. Long Hỏa quận vốn chính là địa phương nhỏ, những thứ này Long Hỏa quận xuất thân ra hỏa, xác thực liền không có thấy qua việc đời, không có năng lực gì nha, cuối cùng không trả xác nhận sao, toàn được chúng ta giáo huấn từng cái đàng hoàng vô cùng. Một đám người đều vì thế cất tiếng cười to. Mạc Kình tựa hồ cười đã nghiền, nhếch miệng xâm nhiên nhìn về phía Tô Dạ. Thế nào, Tô Dạ huynh đệ, ngươi xem, ta mới vừa nói những lời này, chỗ nào nói sai lầm rồi sao? Đều là lời nói thật, đúng không? Chương 205, Chiến Mạc Kình. Tô Dạ nghe Mạc Kình lời mà nói, một thời gian cũng là nở nụ cười. Mạc Kình, xem ra ngươi đối với mình xuất thân tại Minh Đô quận, cảm thấy rất kiêu ngạo, rất tự tin a. Tô Dạ một đôi tròng mắt biến đến mức dị thường bình tĩnh nhìn Mạc Kình. Mạc Kình nghe đây, nhàn nhạt hồi đáp, ha ha, nếu không ngươi nghĩ sao? Xuất thân loại vật này, ngươi không cải biến được. Ngươi thực chất bên trong ti đê tiện cùng nhỏ yếu, ngươi đồng dạng không cải biến được. Tiếp thụ hiện tại sự thật mới là ngươi chuyện nên làm. Tốt, rất tốt, Tô Dạ hồi đáp, đã như vậy, ngày mai ngươi ta một trận chiến. Đã ngươi nói qua Long Hỏa quận xuất thân người đều là phế vật, cái kia không có ý tứ. Ta cũng xuất thân Long Hỏa quận, ta còn thực sự thật tò mò, ta cái này đến cùng có tính không phế vật. Mạc Kình lập tức liền nở nụ cười, hắn cùng một đám người bên cạnh lẫn nhau thoải mái cười to, trong tiếng cười tràn đầy cao không kiêng nể gì cả. Gia hỏa này còn thật sự có ý tứ, nếu xuất thân tại địa phương nhỏ vậy liền tốt tốt thành thật một chút, chớ vọng tưởng bộc lộ tài năng, lại còn thật muốn làm một chút chuyện ngu xuẩn. Mạc Kình đại ca, lại một cái khiêu chiến ngươi người đâu? Mạc Kình đối với câu nói này trả lời càng là cấp tốc. Tốt, ngày mai ta tại ta cổ đạo học viện thiên hành trên đài chờ ngươi, ta hy vọng ngươi có thể đúng hạn trình diện, không muốn làm nhuyễn chân tôm a. Hắn chờ liền là Tô Dạ câu nói này, hắn khiêu khích nhục mạ vì chính là chọc giận Tô Dạ lửa giận trong lòng. Tới lúc đó Tô Dạ đầu tiên khiêu chiến chính mình, coi như hắn hung hăng giáo huấn đối phương một trận lại như thế nào. học viện tiền bối không hội trách tự trách mình, chỉ hội cảm giác phải là Tô Dạ không biết lượng sức mà thôi. Đương nhiên, hắn mới vừa nói những lời kia đúng là từ đáy lòng lời mà nói. Chỉ là một cái Long Hỏa quận xuất thân địa phương nhỏ. Ánh mắt thiển cận nhân vật, tại Long Hỏa quận bên trong qua đủ thổ bá vương nghiện. Đi vào cổ đạo học viện còn tưởng rằng là nhà mình sao? Mạc Kình liếm môi một cái. Tô Dạ, ta chờ ngươi a. Nói xong đằng sau, Mạc Kình vung tay áo, cùng đám người cười to rời đi. Tô Dạ công tử, ngài làm sao như thế xúc động a? Hàn Kỳ thở dài, nàng đối với Tô Dạ kiếm pháp càng là tự tin. Dù sao Tô Dạ tại Vấn Kiếm hội báo danh sát hạch tới biểu hiện. Nàng nhìn rõ ràng, có thể là đối phương cảnh giới võ đạo, lý nên không tính quá cao. Phải biết, Long Hỏa quận nơi đó, cho dù là mạnh như Viên Hằng chính là đội trưởng, cũng mới chỉ là mệnh huyệt cảnh đệ tam trọng mà thôi. Cho dù là Viên Hằng, cùng Mạc Kình giao thủ cũng là được trà đạp phần. Đó là bởi vì Mạc Kình có được cổ đạo học viện tối cao thâm mạt chắc công pháp và võ kỹ. Tô Dạ vẫn chỉ là người đội phó, cảnh giới võ đạo lại có thể cao bao nhiêu? Phải biết, Tô Dạ còn rất trẻ, cảnh giới võ đạo lên, như ảnh câu một dạng chênh lệch, lại thêm Mạc Kình có được các phương diện cao cấp võ kỹ. Đơn luận kiếm đạo là căn bản không có cách nào bù đắp a. Tô Dạ công tử, ta hiện tại liền cùng Mạc Kình nói, đi lấy tiêu tan chàng tỷ đấu này. Hàn Kỳ cắn môi, người sợ hắn xảy ra chuyện. Tô Dạ hỏi, cái kia, đó cũng không phải. Hàn Kỳ lắc đầu, nàng hiện tại đối với Mạc Kình rất thất vọng, lo lắng Mạc Kình làm cái gì, cái kia hủy bỏ giao đấu làm cái gì. Tô Dạ bình tĩnh rơi lời nói, nhẹ nhõm rời đi. Hàn Kỳ giật mình tại nguyên chỗ. Tô Dạ, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ gia hỏa này còn rất có tự tin hay sao? Trong lúc nhất thời, Tô Dạ muốn khiêu chiến Mạc Kình tin tức cấp tốc như lôi điện truyền ra, không ít cổ đạo học viện người đều nghe được tin tức này. Trong lúc nhất thời đối với cái này vô cùng cảm thấy hứng thú. Một đêm thời gian, có thể nói nhanh chóng, cái này đêm tối vừa qua khỏi, cổ đạo học viện Thiên Hành trước sân khấu, liền đã vây xem đông đảo cổ đạo học viện học viên. Dự định nhìn xem trận này náo nhiệt lên, Mạc Kình sư huynh thế nhưng là rất ít xuất thủ. Bất quá hắn tại chúng ta cổ đạo học viện bên trong hiện tại chiến tích, hẳn là một mực rất khó có người đánh vỡ đi. Mạc Kình sư huynh cảnh giới võ đạo đã đạt tới mệnh huyệt cảnh đệ tam trọng, lại còn thật có ngu xuẩn mặt hàng dám khiêu chiến tại hắn. Hắc hắc, cái này Tô Dạ sợ không phải đầu bị hư. Khiêu chiến Mạc Kình sư huynh, nhiệt nghị triển khai. Cũng không bao lâu, một bóng người phất tay áo đi vào, thân ảnh tiêu sái, xuất lĩnh đám người, là Mạc Kình sư huynh. Mạc Kình sư huynh tới, nhìn thấy Mạc Kình đến, không ít cổ đạo học viện học viên phát ra sùng bái thanh âm. Dù sao Mạc Kình tại cổ đạo học viện bên trong, thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Mạc Kình sớm đi vào, nhếch miệng lên, liền đứng ở trên trời hành thai trước, lẳng lặng chờ. Tô Dạ làm sao còn chưa tới? Thời gian còn chưa tới, bất quá nhìn ra được, hắn tựa hồ không có Mạc Kình sư huynh như vậy có tự tin a. Tới muộn như vậy, đoán chừng là đang chuẩn bị đi, thời gian cũng không quá lâu. Tô Dạ rốt cục xuất hiện, đợi đến Tô Dạ xuất hiện lúc, đồng dạng đưa tới rất nhiều đạo nghị luận, rất nhiều người nhao nhao nhường mở con đường, lấy làm đến Tô Dạ có thể thông suốt đi vào lôi đài phía trên. Tô Dạ, Mạc Kình nhìn thấy Tô Dạ đến lúc, liếm môi một cái này Tô Dạ lại còn thực có can đảm tới. Hắc hắc, đến chết vẫn sĩ diện thôi, sáng biết mình không phải Mạc Kình sư huynh đối thủ, còn không phải là muốn khiêu chiến, còn nhất định phải đến chỗ này theo Mạc Kình sư huynh đánh. Đơn giản muốn chết, nếu như ta là hắn, liền hảo hảo học biết làm người, không có năng lực gì, liền bớt ý đồ hoa trương danh tiếng. Đông đảo học viên cười nhạo không thôi, mà Thiên Hành đài chỗ cao, lầu các phía trên, mấy cái cổ đạo học viện trưởng lão, cũng đang nhìn nơi đây, hai tiểu tử này là thế nào tranh đấu. Đại trưởng lão Nghiêm Chấn Đông nhìn phía dưới, chậm rãi nói ra, ta nghe nói là Tô Dạ chủ động chọn trước chiến Mạc Kình. Một cái trưởng lão nói ra, mâu thuẫn không hội vô duyên vô cớ sinh ra, khẳng định có chỗ nguyên nhân. Mạc Kình đứa bé này tâm quá cao, không coi ai ra gì, tính tình lúc nào đều không đổi được. Hơn phân nửa là hắn trước tìm phiền toái, Tô Dạ mới phản kích a. Nghiêm Chấn Đông chậm rãi đạo, một chút trưởng lão hiển nhiên biết rõ nội tình, nói ra, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là cái này Tô Dạ nói ra trước khiêu chiến, hắn chính là Minh Văn Sư, Minh văn kỹ xảo rất cao siêu ta thừa nhận, nhưng là cảnh giới sợ rằng cùng Mạc Kình kém không biết bao xa. Đây là võ đạo thiên phú bên trên không có cách nào chuyện quyết định. Dù vậy còn muốn chính mình tìm phiền toái, vậy cũng quái lạ người khác. Đúng vậy a, quái lạ người khác, Nghiêm Chấn Đông cũng lười đi quản, dù sao chúng ta cũng vô pháp lấy tốt Liêu đại nhân. Cái này Tô Dạ Minh văn kỹ xảo lại cao hơn, cũng không cần thiết quá tận lực đi rút ngắn tại hắn quan hệ. Ngay tại lúc đó, Mạc Kình đứng ở trên trời hành thai phía trên, nhìn xem Tô Dạ từng bước một, đứng ở trước mặt mình. Tô Dạ, nói thật, ta còn thực sự có chút bội phục đảm lượng của ngươi. Dám khiêu chiến ta người, cũng không nhiều, Mạc Kình nói ra, Tô Dạ chắp tay sau lưng. Khiêu chiến ngươi, ngươi đem chính mình xem quá cao. Mạc Kình cười ha ha, ngươi thật đúng là người không biết không sợ a. Cũng được, cũng như ngươi loại này ếch ngồi đáy giếng nói cái gì đều không có chút ý nghĩa nào. Xem ra ta nói không sai, xuất thân Long Hỏa quận loại địa phương nhỏ này người, xác thực đều là rác rưởi. Chương 206, Tô Dạ kinh khủng. Hiện tại mà nói, liền để ngươi biết rõ một chầu chúng ta chênh lệch đi. Mạc Kình khí tức đột nhiên ngoại phóng mà ra, mệnh huyệt cảnh đệ tam trọng triệt để hiện ra, đây cũng là hắn lấy làm tự hào địa phương. Cảnh giới của hắn muốn so ngang nhau tuổi tác người mạnh ra rất rất nhiều. Ngươi hẳn là may mắn, đối phó ngươi ta không sẽ có cái gì lưu tình chỗ. Mạc Kình âm trầm nở nụ cười, rất nhiều người cũng vì đó cảm khái. Mạc Kình mệnh huyệt cảnh đệ tam trọng cảnh giới, làm khí tức ngoại phóng lúc cho người áp lực thực sự quá mạnh, hắn hoàn toàn chính xác đã vượt ra khỏi cùng giai rất nhiều rất nhiều. Mạc Kình không tiếp tục làm bất luận cái gì ngừng, chỉ một thoáng hướng phía Tô Dạ quét sạch mà đi. Cũng chính là tại lúc này, Tô Dạ đồng dạng triển khai khí tức của mình, mệnh huyệt cảnh bàng bạc khí lưu chỉ một thoáng quét sạch ra, linh lực kinh người phảng phất dòng sông đồng dạng cuốn lên, chỉ một thoáng bao trùm toàn trường. Cũng cùng lúc đó hoàn toàn vượt trên Mạc Kình cái kia có thể tự hào cảnh giới, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Giờ khắc này toàn trường yên lặng cùng yên tĩnh, bởi vì Tô Dạ cảnh giới hách nhưng đã đạt đến mệnh huyệt cảnh đệ tứ trọng. Cái gì? Mạc Kình bị hù về sau vừa lui, lúc đầu ấp ủ thủ đoạn cũng là được hắn cưỡng ép thu hồi lại. Hắn nhìn lại Tô Dạ ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cùng nghi hoặc, tràn đầy trùng điệp rung động cùng không hiểu. Làm sao có thể? Mạc Kình con người đột nhiên rụt lại, không chỉ là một mình hắn có mang vấn đề như vậy, sở hữu người đều là như thế. Thế nào, làm sao sẽ? Cái này Tô Dạ cảnh giới so với Mạc Kình đại ca còn cao hơn, đạt đến mệnh huyệt cảnh đệ tứ trọng. Mệnh huyệt cảnh đệ tứ trọng, hắn mới bao nhiêu? Rất nhiều học viên đều nuốt ngụm nước miếng, trong đám người Hàn Kỳ hoàn toàn xem ngây người, nàng chỉ tới hiện tại đều cảm thấy mình có phải hay không nhìn lầm. Có thể sự thật xác thực bày ở trước mặt, Tô Dạ cảnh giới không cách nào lại làm chất vấn. Hắn mới 19 tuổi đi. Hàn Kỳ hồi tưởng lại lúc đó khảo hạch, Mạc Kình 23 tuổi đạt tới mệnh huyệt cảnh đệ tam trọng, đã có thể xưng đỉnh tiêm, đủ để bài vị Minh Đô quận nhất lưu thiên tài liệt kê. Có thể Tô Dạ 19 tuổi mệnh huyệt cảnh đệ tứ trọng, đây là một cái như thế khái niệm. Tiểu tử này. Cùng lúc đó, lầu các bên trên quan sát đây hết thảy các trưởng lão đồng dạng là trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Nghiêm Chấn Đông cơ hồ không cách nào rời đi hai mắt của chính mình, kinh ngạc nói, gia hỏa này tại minh văn kỹ nghệ bên trên có cao như thế thành tựu coi như xong, thực lực cảnh giới vậy mà cũng cao như thế sao? Quá kinh khủng, hắn làm sao làm được? Phân tâm nhị dụng chỉ hội làm cho cả hai đều không thể gồm nhiều mặt. Có thể kẻ này. Một đám trưởng lão hiện tại nhìn lại Tô Dạ ánh mắt đã hoàn toàn không giống với Nghiêm Chấn Đông, biểu lộ có chút nặng nề. Hắn bất thình lình có loại dự cảm, cảm giác chính mình giống như bỏ qua một cái rất trọng yếu cơ hội. Lần này cơ hội bỏ lỡ đằng sau, đem sẽ không còn có lần thứ hai. Trước thấy kết quả, Nghiêm Chấn Đông hít một hơi thật sâu. Bây giờ tràng diện đã hoàn toàn nghịch chuyển. Tô Dạ bình tĩnh đi hướng Mạc Kình, hắn đang cười. Chỉ bất quá nụ cười này tại Mạc Kình trong mắt xem ra lại càng sâu hơn sợ hãi của hắn. Người thật giống như đang sợ. Tô Dạ chậm rãi nói ra. Mạc Kình hoàn toàn chính xác đang sợ. Tại Tô Dạ khí thế bên dưới, hắn vậy mà không biết như thế nào xuất thủ. Vừa rồi ngươi không phải muốn nói cho ta biết chính là xuất thân Long Hỏa quận ta, cùng ngươi chênh lệch ở nơi nào sao? Tô Dạ chậm rãi tiến lên, hắn tiến lên trước một bước, Mạc Kình lui ra phía sau một bước. Ngươi không phải nói, Long Hỏa quận xuất thân sở hữu người đều là rác rưởi sao? Tô Dạ tiếp lấy hàn khí bức người mà hỏi, một mực đến lui không thể lui thời điểm, Mạc Kình rốt cục tức giận quát, tiểu tử, coi như ngươi tiến vào mệnh huyệt cảnh đệ tứ trọng lại như thế nào? Ngươi căn bản không có tại Minh Đô quận đỉnh cấp công pháp và võ kỹ. Ăn ta một chiêu loạn phong chỉ. Đúng, liền là chuyện như vậy. Tô Dạ căn bản không có đỉnh tiêm công pháp và võ kỹ. Chênh lệch một cảnh giới lại như thế nào? Hắn đã động thủ, thế nhưng là, ngay tại hắn động thủ trước đó, hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng của mình lạnh siêu siêu. Hắn mới phát hiện, một thanh kiếm đã lơ lửng tại sau lưng của hắn, trực chỉ trán, cái này chính là Tô Dạ hư không kiếm thuật. Chỉ cần Tô Dạ nghĩ, một kiếm cũng đủ để tùy thời đem hắn đánh chết. Toàn trường ngạt thở, một chiêu, không, thậm chí một chiêu đều không có. Mạc Kình thân thể đều dọa mềm nhũn. Hắn biết rõ, hắn bại, bại rất triệt để. Quá yếu, sinh tồn ở nhà ấm bên trong đóa hoa, căn bản liền cơ bản nhất chiến đấu khứu giác đều không có. Tô Dạ lắc đầu, hắn cũng không hội lưu tình. Một chưởng hung hăng đập vào Mạc Kình trên thân thể, làm đến Mạc Kình cả người đều bay ngược mà ra. Thối hòa chưởng, một chưởng này hội thẩm thấu Mạc Kình nội bộ, làm đối phương nằm ở trên giường mấy cái nguyệt cũng không nhất định khôi phục lại được. Như vậy trừng phạt cũng coi như Mạc Kình tội có báo ứng đi. Mạc Kình, Nghiêm Chấn Đông bọn người nhảy xuống tới xem xét Mạc Kình thương thế. Ngươi không phải nói Long Hỏa quận người đều là rác rưởi sao? Tô Dạ ngữ khí trầm thấp, đại trưởng lão, người này làm tổn thương ta. Mạc Kình gầm hét lên, nội tâm không cam lòng, chịu đựng đi. Nghiêm Chấn Đông sắc mặt âm trầm, chuyện hôm nay náo thành tình cảnh như vậy đến cùng vì nguyên nhân gì? Không cần ta nói, chính ngươi so với ai khác đều muốn rõ ràng. Nhớ kỹ, về sau không muốn trêu chọc hắn nữa. Cái này Tô Dạ, ngươi đắc tội không nổi. Mạc Kình toàn thân run lên, không nghĩ tới liền Nghiêm Chấn Đông đều nói như thế. Hắn chỉ tới hiện tại mới ý thức tới, hắn đến cùng đắc tội một nhân vật ra sao. Nhưng mà, đem Mạc Kình đánh tan, lại không thể lắng lại Tô Dạ lửa giận. Hắn ánh mắt nhìn chung quanh toàn bộ cổ đạo học viện. Tất cả học viên, chợt băng lãnh mà nói, ta biết trong các ngươi có rất nhiều người ý tưởng cùng Mạc Kình đồng dạng, đã như vậy, ta đã không còn gì để nói, ta Tô Dạ hôm nay liền đứng ở chỗ này, tiếp thụ các ngươi cổ đạo học viện hết thảy thiên tài khiêu chiến. Hết thảy thiên tài, đơn giản bốn chữ, lại giống như lôi âm, cuồn cuộn truyền ra. Nghe đến nơi này, cách đó không xa vây xem Viên Hằng bọn người, trong nội tâm chỉ có cảm động, cùng Tô Dạ tiếp xúc lâu như vậy, bọn hắn há lại không biết Tô Dạ làm người. Tô Dạ bình thường cũng không có như vậy khoa trương, nếu như là hắn chính mình ăn một ít thiệt ngầm, Tô Dạ rất có thể cười một tiếng, cho dù là được người trêu chọc, cũng tuyệt không hội nháo đến loại tình trạng này. Tô Dạ nháo đến bước này, là bởi vì bọn hắn thụ tổn thương, huynh đệ thụ thương, Tô Dạ phẫn nộ, đã không cách nào ngăn lại. Hiện tại, ai còn dám nói Long Hỏa quận người là rác rưởi? Tô Dạ chỉ dựa vào một người bảo vệ toàn bộ Long Hỏa quận tôn nghiêm. Giờ khắc này, yên tĩnh im ắng, cổ đạo học viện nhiều người như vậy, lại không một người dám lại đứng ra cùng Tô Dạ tranh phong, thậm chí liền một chiêu đều vô dụng liền hoàn mỹ đánh tan Mạc Kình. Dạng này một cái nguy nga như núi tồn tại, ai còn có thể dung chuyển? Tô Dạ mắt thấy không có người đáp lại, liền cũng không có lại hùng hổ dọa người, bình tĩnh ly khai. Chỉ tới Tô Dạ rời sân rất lâu, đám người mới phản ứng được. Nghiêm Chấn Đông nhìn qua Tô Dạ rời đi phương hướng, hít một hơi thật sâu, cơ hồ không có chút gì do dự cùng suy nghĩ, lập tức làm ra quyết định, nghĩ hết tất cả biện pháp, đem hắn kéo vào chúng ta cổ đạo học viện, còn có, đem Hàn Kỳ đi tìm đến, ta muốn biết, nàng đối với Tô Dạ hiểu rõ bao nhiêu. Chương 207, nghĩ lôi kéo Tô Dạ, đã chậm a. Hàn Phong tại Nghiêm Chấn Đông đứng phía sau, nghe vậy, lập tức đem Hàn Kỳ chiêu đi qua. Hàn Kỳ không biết mấy cái trưởng lão tìm nàng là ý gì. Cung kính nói, các vị trưởng lão. Nghiêm Chấn Đông thần sắc trịnh trọng nói, Hàn Kỳ, đem ngươi cùng Tô Dạ nhận biết quá trình, cùng ngươi đối với nàng hiểu, đều nói rõ ràng. Hàn Kỳ mắt thấy là đại trưởng lão hỏi thăm, tự nhiên không nói nhảm, lúc này đem Tô Dạ nhận biết quá trình nói ra. Ngày đó Tô Dạ công tử phá giải cái kia Phi Ưng kiếm thị, cơ hồ tất cả đều là một chiêu. Kỳ thật ta cũng là hôm nay mới biết hắn đã đạt đến mệnh huyệt cảnh đệ tứ trọng. Mới đầu ta còn cho là hắn chỉ là kiếm đạo bản lĩnh mạnh mà thôi. Hiện tại đến xem, thật sự là ta quá trong khe cửa xem người. Hàn Kỳ đắng chát cười nói, mới đầu nàng cảm giác cho nàng cùng Tô Dạ khoảng cách rất gần. Dù là nàng nhiều lần thỉnh giáo tại đối phương, nàng cũng như cũ cảm giác đến, chính là cổ đạo học viện học viên, nàng hay là có nhất định ưu thế. Chỉ tới hiện tại nàng mới phát hiện, nàng cùng Tô Dạ, tựa hồ căn bản không phải người của một thế giới. Phi Ưng kiếm thị ta vẫn là có nhất định hiểu rõ. 36 bộ thủ đoạn, cơ hồ mỗi một bộ kiếm pháp đều chỉ dùng một chiêu phá giải. Lúc này mới kinh khủng. Hàn Phong cảm khái, Nghiêm Chấn Đông đột nhiên nghĩ đến cái gì. Người mấy ngày trước đây ly khai học viện, là đi tham gia vấn kiếm hội đi mới đúng. Tô Dạ đây, hắn cũng là theo chân các ngươi cùng đi tham gia vấn kiếm hội rồi. Ân, Hàn Kỳ gật đầu, kết quả như thế nào? Nghiêm Chấn Đông lập tức hỏi thăm, rất là sốt ruột. Hàn Kỳ hít một hơi thật sâu, đem sự tình chân tướng nói cái rõ ràng, cũng đem Tô Dạ tại vấn kiếm hội bên trên biểu hiện giảng cái minh bạch. Nghe được Hàn Kỳ từ đầu nói đến đuôi, một đám người đều trầm mặc lại. Cái này, đến lúc này, bọn hắn đã không biết muốn thế nào mở miệng, bởi vì là tất cả mọi người hối hận. Bọn hắn biết rõ, chính mình bỏ qua cái gì. Năm cái hô hấp thông qua thập nhị kiếm khôi lỗi trận, lấy được tử kim vấn kiếm lệnh. Nghiêm Chấn Đông tự giễu nở nụ cười. Chúng ta đến cùng bỏ qua một cái như thế thiên tài a. Đại trưởng lão, chúng ta cũng không cần thiết như vậy tự trách. Thiên tài còn nhiều a. Một cái lúc ấy cũng không thế nào để mắt Tô Dạ trưởng lão nói ra. Im miệng, thiên tài còn nhiều, rất nhiều. Người tại học viện chúng ta bên trong tìm một cái có thể tới đánh đồng thiên tài đi ra. Nghiêm Chấn Đông ngưng lông mày quát lớn. Nếu như lúc ấy ánh mắt của chúng ta có thể hơi tốt một chút. Đối với hắn hơi tốt một chút, nói không nhất định Tô Dạ tham gia vấn kiếm hội lúc liền không phải là lấy người danh nghĩa, mà là bằng vào chúng ta cổ đạo học viện danh nghĩa. Tới lúc đó, chúng ta cổ đạo học viện có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt? Các ngươi ai từng nghĩ tới? Phải biết, lấy danh nghĩa cá nhân cùng lấy cổ đạo học viện danh nghĩa tham gia vấn kiếm hội, tại Tô Dạ mà nói là không có gì khác biệt, liền là bởi vì bọn hắn lúc ấy võ đoán quyết định, căn bản không có đem Tô Dạ coi ra gì. Đối với hắn bỏ mặc, hoàn toàn không có để ở trong lòng, mới đưa đến hôm nay hiện trạng. Đại trưởng lão, nếu không chúng ta hiện tại liền đi lôi kéo Tô Dạ. Chỉ cần đối với hắn tốt một chút, chúng ta cơ hội còn là rất lớn a. Một cái trưởng lão nói ra, đã chậm a. Nghiêm Chấn Đông thở dài, cái này Tô Dạ tại vấn kiếm hội bên trên phát huy như thế chắc tuyệt. Chỉ cần thế lực khác không ngốc, đối với Tô Dạ tất nhiên hội ném cành ô liu, sợ rằng huyền kiếm môn đều sẽ không bỏ qua một cái như thế đại cơ hội tốt. Mà chúng ta đây, chúng ta đối với Tô Dạ nhiều lần xem không lên, bây giờ muốn lại lôi kéo đã khó như lên trời. Cái kia, vậy làm sao bây giờ là tốt? Cái khác trưởng lão dò hỏi. Nghiêm Chấn Đông lắc đầu thở dài, chúng ta cổ đạo học viện dù sao không phải Minh Đô quận siêu nhất lưu thế lực, có thể cầm ra điều kiện ra sao liền lấy ra điều kiện ra sao đi, không tiếc bất cứ giá nào tận khả năng nhường Tô Dạ tiến vào học viện chúng ta bên trong. Một đám trưởng lão nghe đến nơi này đều gật đầu, bọn hắn biết rõ nếu như hiện tại còn đối với Tô Dạ có chứa nghĩa khác như vậy thì thật sự ngu xuẩn. Dạng này một cái thiên tài gia nhập cái nào thế lực, cái nào thế lực đều là tranh cướp giành giật đi muốn. Còn có, Nghiêm Chấn Đông vuốt vuốt lông mày, Hàn Kỳ a, Hàn Kỳ ngẩn ra một chút, tận khả năng phát huy ưu thế của mình đi, có thể tiếp cận tiểu gia hỏa này, người tương lai chỗ tốt vô tận. Nghiêm Chấn Đông nhìn thật sâu liếc mắt Hàn Kỳ, thâm ý sâu sắc đạo, Tô Dạ trọng tân về tới trong chỗ, với hắn mà nói, yên lặng chờ sau 20 ngày, hắn liền hội ly khai cổ đạo học viện. Hiện tại mà nói, hắn dự định lợi dụng kiếm chủng, đem chính mình cực vũ kiếm quyết làm ra đề thăng, thực lực tiến thêm một bước mới được. Hắn trong lòng mình vô cùng rõ ràng, mệnh huyệt cảnh đệ tứ trọng rất mạnh, có thể Minh Đô quận thiên tài lớp lớp xuất hiện, cái kia cô nhạn thánh nữ cảnh giới võ đạo, hắn lúc ấy lấy mệnh huyệt cảnh đệ tứ trọng cảnh giới tiến hành thần hồn xem xét, vậy mà đều khó mà phân tích chuẩn xác, không có gì bất ngờ xảy ra. Cô nhạn thánh nữ cảnh giới, tất nhiên tại mệnh huyệt cảnh đệ lục trọng trở lên, thậm chí đạt tới mệnh huyệt cảnh đệ thất trọng đều nói không nhất định. Minh Đô quận bên trong, tất nhiên còn có thể cùng cô nhạn thánh nữ đánh đồng tồn tại. Vấn kiếm hội lần này đường không phải như vậy tốt hơn. Muốn lấy đến giác tỉnh đan, hắn còn đến thêm chút sức mới được. Đúng là hắn dự định lợi dụng kiếm trùng bồi dưỡng tự thân thời điểm. Tô Dạ cảm ứng được một đạo khí tức quen thuộc. Hắn không khỏi đi vào bên ngoài. Kinh ngạc nói, Văn Đại Nhân, Văn Thiên Quân đã trở về. Viên Hằng mấy người cũng là vô cùng kinh ngạc. Không không vấn đạo, Văn Đại Nhân, kết quả như thế nào? Nhìn thấy tuần phủ đại nhân sao? Văn Thiên Quân trên mặt mỏi mệt, trên mặt có vài phần chật vật, nghe được đám người lời nói, chỉ có thể là khe khẽ lắc đầu. Văn Đại Nhân không có gặp tuần phủ đại nhân. Viên Hằng hỏi, Văn Thiên Quân đắng chát nói, dường như ta loại này thất phẩm quan viên, từ trước đều là lệ thuộc trực tiếp lục phẩm quan viên. Có chuyện gì cũng chỉ có thể báo lên tới lục phẩm quan viên nơi đó. Bây giờ lại là vọt tốt mấy cấp bậc, đi tìm tuần phủ đại nhân, làm sao có thể, tại tuần phủ đại nhân trong mắt, ta chỉ là một cái không có ý nghĩa con tôm nhỏ thôi. Còn không có gặp người, liền được tuần phủ đại nhân trước phủ cao thủ cho đánh đi ra. Tô Dạ thấy đây, cũng không biết như thế nào an ủi, chỉ là trong lúc nhất thời hồi tưởng lại Liêu đại nhân. Cái này, một đám người nghe đây, không khỏi thở dài, Văn Thiên Quân vốn là no bụng chứa đấu trí. Muốn tại Minh Đô quận báo cáo công huân, đại triển hồng cầu, hiện tại như thế vấp phải trắc trở, cũng chỉ đành phải nói, các vị, cũng trách ta vô năng, xem ra chúng ta chỉ có thể trọng tân trở lại Long Hỏa quận bên trong. Văn đại nhân không muốn nhụt chí, dù là ngài cả một đời đợi tại Long Hỏa quận, chúng ta cũng theo ngài cả một đời, Viên Hằng lập tức nói ra. Viên Hằng, ta có lỗi với ngươi a. Văn Thiên Quân thở dài, Viên Hằng liền nói, Văn đại nhân, ngươi đây là nơi nào? Văn Thiên Quân dù sao cũng hơi nghèo túng, sau đó nhìn về phía Tô Dạ. Tô Dạ tiểu hữu, lấy thiên tư của ngươi, ở đâu đều không sẽ mai một, ta lại không được, lưu tại Minh Đô quận bên trong cũng không có ý nghĩa. Ngày mai ta liền dự định trở lại Long Hỏa quận bên trong. Văn đại nhân kỳ thật không cần thiết đi vội vã như vậy. Tô Dạ nói ra, ta cũng không muốn đi vội vã như vậy, chỉ là lưu tại Minh Đô quận bên trong tại ta mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Ta chỉ hận không được đến chính mình nên được đồ vật. Cũng hận Hứa Mặc Phong cái kia lòng tham không đáy ra hỏa. Văn Thiên Quân trên khuôn mặt tràn ngập sự không cam lòng tâm. Tô Dạ trầm tư một lát sau nói, ý của ta là, nếu như lưu mấy ngày lời mà nói, có lẽ sự tình sẽ có chuyển cơ. Chương 208, Liêu đại nhân đến tới Văn Thiên Quân một mặt mờ mịt. Không biết Tô Dạ đến cùng ý gì, còn có chuyển cơ, Văn đại nhân có thể ở chỗ này chờ lâu bên trên mười mấy ngày, lại đi cũng không muộn. Tô Dạ chậm rãi nói ra. Văn Thiên Quân ngẩn người, không biết Tô Dạ ý gì. Tô Dạ cũng không có quá nhiều giải thích. Văn Thiên Quân tại Long Hỏa quận bên trong lúc, đối với hắn đủ kiểu chiếu cố, phần ân tình này hắn nhớ tinh tường. Chuyện cho tới bây giờ, đến Văn Thiên Quân nghèo túng thời điểm, hắn không có đạo lý không giúp đối phương, chỉ là Liêu đại nhân cái kia cửa ải, muốn đi qua cũng không dễ dàng. Đến cùng có thể thành công hay không, hiện tại hoàn toàn là một ẩn số. Tô Dạ về tới trong chỗ, tiếp tục bắt đầu chính mình tu luyện, chỉ để lại ngạc nhiên đám người. Lúc này, Tô Dạ xem trong tay cực phẩm kiếm chủng, trong lòng ẩn ẩn chờ mong. Cực vũ kiếm quyết tiền tam trọng, đệ nhất trọng, linh lực loạn lưu, đằng sau, xây dựng thể nội kiếm linh cung. Đệ nhị trọng, phối hợp kiếm linh cung, lấy thận tẩy luyện bản mệnh linh kiếm, có thể đem bản mệnh linh kiếm uy lực làm ra cự đại đề thăng. Đệ tam trọng, phối hợp kiếm linh cung, lấy thịt xương tẩy luyện, triệt để đem bản mệnh linh kiếm cùng thân thể hòa làm một thể. Lấy thôi động hướng nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Sau khi thành công, bản mệnh linh kiếm uy lực còn hội lại làm ra cự đại tăng lên. Nhưng là, cửa ải này chẳng hề tốt nhảy vọt. Đến một bước này, đơn thuần ngộ tính đã không cách nào mang đến bất luận cái gì tăng lên có ích. Tất phải đến đi qua nhiều năm mệt mỏi nguyệt tu hành mới có thể. Chỉ bất quá, dù là đã tẩy luyện ôn dưỡng lâu như vậy bản mệnh linh kiếm, đệ nhị trọng muốn nhảy vọt đệ tam trọng, còn là rất khó làm đến. Nếu như ta có thể tu luyện tới cực vũ kiếm quyết đệ tam trọng, hiện tại ta dù là vượt cấp đối chiến mệnh huyệt cảnh đệ ngũ trọng, đều có nắm chắc một kiếm đánh tan. Tô Dạ lẩm bẩm nói, đế cung bộ kiếm thuật này, có thể nói là vạn phần kinh khủng. Bắt đầu đi. Tô Dạ thì thào nói nhỏ, cực phẩm kiếm chủng, tại sự thao khống của hắn xuống, chỉ một thoáng tiến nhập thể nội, Tô Dạ chỉ cảm thấy một cỗ thiêu đốt cảm giác tràn vào trong lòng. Hắn tại kiên trì, tại nhẫn nại, chỉ chớp mắt, mấy ngày đi qua, Tô Dạ một mực tại khổ tu bên trong. Cũng chính là cái này mấy ngày, cổ đạo học viện trưởng lão, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới đây. Phát hiện Tô Dạ vậy mà bế quan khổ tu, một đám trưởng lão có phần là bất đắc dĩ, lại là muốn lôi kéo, đều lôi kéo không được nữa. Tô Dạ tự nhiên cảm ứng được ngoại giới những thứ này cổ đạo học viện trưởng lão. Chỉ là cũng không để ý thôi, hắn có thể minh bạch những thứ này học viện trưởng lão chán ý tứ. Nhưng hắn hiện tại đã sớm đối với cổ đạo học viện không đáp lại hào cảm gì. Lúc đó lựa chọn bế quan, kỳ thật cũng là vì để tránh cho những thứ này thôi. Cái này kiếm chủng quả nhiên là một kiện thánh vật, có này trợ giúp, ta cảm giác cực vũ kiếm quyết đề thăng có thể xưng phi tốc. Tô Dạ không buông tha bất luận cái gì một tia cơ hội. Thời gian tiếp tục chuyển rời. Cảm giác cảnh giới võ đạo muốn đột phá, cực vũ kiếm quyết chính là công pháp tu hành, công pháp thôi động, Tô Dạ cảnh giới tự nhiên cũng lại cấp tốc đề thăng. Một ngày, hai ngày, năm ngày, rốt cục, Tô Dạ cảnh giới võ đạo còn như nước chảy một dạng sông phá. Chỉ một thoáng, tiến nhập mệnh huyệt cảnh đệ ngũ trọng, đợi đến tiến nhập mệnh huyệt cảnh đệ ngũ trọng, Tô Dạ cũng là lộ ra nụ cười, bất quá rất nhanh, hắn liền than khổ nói. Cái này cực vũ kiếm quyết vẫn là rất khó mà tu luyện. Ta cảnh giới võ đạo đều đã tiến nhập mệnh huyệt cảnh đệ ngũ trọng. Cực vũ kiếm quyết còn kẹt tại tầng thứ ba trước đó. Bất quá còn tốt, cực vũ kiếm quyết hiện tại tầng thứ hai đã thôi động đến đỉnh phong. Kiếm pháp của ta uy lực lại tăng lên không ít. Hắn vung tay lên, kiếm chủng đã từ thể nội lấy ra ngoài. Bấm đốt ngón tay thời gian, 20 ngày đã đến. Tô Dạ lẩm bẩm nói. Liêu đại nhân cũng đã nhanh đến đi, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, Tô Dạ thần hồn tán khai, đã cảm ứng được đến từ Liêu đại nhân khí tức. Liêu đại nhân, một đám cổ đạo học viện trưởng lão vốn là tại đây đợi Tô Dạ xuất quan. Bây giờ thấy Liêu đại nhân đến mang, lập tức là khúm núm, khom người bái kiến, để bày tỏ tôn kính. Liêu đại nhân, Văn Thiên Quân mấy người cũng ở chỗ này, nhìn thấy Liêu đại nhân thời điểm, thần sắc khẽ giật mình. Bọn hắn đối với Liêu đại nhân tự nhiên vẫn là rất rõ ràng. Hiểu rõ đối phương chính là tuần phủ trước mặt đại nhân Hồng Nhân. Nếu như có thể cùng đối phương kết giao với lời mà nói. Như vậy hắn nhìn thấy tuần phủ đại nhân xác suất cùng nắm chắc liền lớn rất nhiều hơn. Văn Thiên Quân hít một hơi thật sâu, vội vàng cũng tới trước bái kiến. Liêu đại nhân, tại hạ là Long Hỏa quận quan viên Văn Thiên Quân. Ngưỡng mộ Liêu đại nhân đã rất lâu, không nghĩ tới có thể ở chỗ này có thể gặp một lần. Ồ, Long Hỏa quận quan viên, có chút ấn tượng. Liêu đại nhân thản nhiên nhìn liếc mắt, liền không còn cảm thấy hứng thú. Văn Thiên Quân mắt nhìn đối phương căn bản đối với mình xa cách. Một mặt đắng chát nụ cười, biết mình căn bản không vào được đối phương pháp nhãn. Tô Dạ đây, Liêu đại nhân nghi hoặc hỏi, Tô Dạ ở bên trong chính bế quan tu luyện đâu? Mấy cái cổ đạo học viện trưởng lão rối rít nói, Liêu đại nhân, Tô Dạ lúc này đã đi ra, nhìn thấy Liêu đại nhân lúc. Mỉm cười, Liêu đại nhân đối mặt Tô Dạ, đồng dạng nở nụ cười. Tô Dạ tiểu hữu, ước định thời gian kỳ đã đến, kiếm chủng có thể giao còn trở lại đi. Tô Dạ tự nhiên không hội chần chờ, đem kiếm chủng lấy ra, đưa đến Liêu đại trong tay của người. Văn Thiên Quân ngẩn người, coi trọng đến, Tô Dạ cùng Liêu đại nhân rất là quen thuộc bộ dáng. Chí ít Liêu đại nhân tới nơi đây, chỉ có nhìn thấy Tô Dạ lúc mới triển lộ nụ cười. Tô Dạ lúc nào? Ân, nếu giao dịch đã đạt thành, ta liền không lưu lại, xin cáo từ trước. Mạnh Liêu nói đi là đi, lôi lệ phong hành, căn bản không có dừng lại. Liêu đại nhân còn xin chờ một chút, Tô Dạ bỗng nhiên nói. Mạnh Liêu nghi hoặc không thôi, vốn dĩ là cổ đạo học viện những thứ này trưởng lão hội đối với hắn làm chút ít giữ lại, dù vậy hắn cũng sẽ không nhiều làm dừng lại, thế nhưng là Tô Dạ lại đầu tiên tìm tới hắn, cái này khiến Liêu đại nhân nghi hoặc không thôi. Tô Dạ tiểu hữu có chuyện gì sao? Vãn bối muốn mời Liêu đại nhân giúp một chuyện. Tô Dạ nói ra, Liêu đại nhân sờ lên cái cằm. Ta tại sao phải giúp ngươi bận bịu? Tô Dạ nhìn thấy Liêu đại nhân từ chối như thế khẳng định. Cũng không có ngoài ý muốn. Dù sao loại nhân vật này, muốn mời hắn hỗ trợ người, thực sự rất rất nhiều. Vãn bối tự nhiên sẽ không để cho Liêu đại nhân không công giúp đỡ. Tô Dạ chậm rãi nói ra, có ý tứ, nói nghe một chút, muốn ta giúp thế nào? Liêu đại nhân chắp tay mà đứng, vị này Văn đại nhân, vừa rồi đã làm qua tự giới thiệu, ngài hẳn là rõ ràng, hắn tại Long Hỏa quận bên trong, chỉnh đốn phản loạn thế lực, thậm chí trục lui cổ yêu xâm nhập, hiện tại còn Long Hỏa quận một mảnh an bình, vốn nên là một cái công lớn. Không tệ đi, Tô Dạ nói ra, ân, không tệ, Liêu đại nhân đạo, Tô Dạ trầm giọng nói, có thể Văn đại nhân báo cáo Hứa Mặc Phong Hứa đại nhân lúc, Hứa đại nhân lại muốn đem này công lao nuốt xuống, thậm chí ác ngôn đối mặt, Văn đại nhân không nguyện ý, liền tiến về tuần phủ đại nhân chỗ báo cáo, cái này cũng không tệ, đúng không, Liêu đại người nói, ân, cũng không tệ, nhưng là, thấy tuần phủ đại nhân khó khăn như lên trời, còn chưa vào cửa, liền đã được khu chạy ra, cho nên, ta muốn mời Liêu đại nhân giúp đỡ chút. Tô Dạ ánh mắt kiên định, chương 209, đăng ký Minh Văn Sư thân phận nghe nói như thế. Văn Thiên Quân chỉ có cảm động, nhìn ra được, Tô Dạ là có thể tại Liêu trước mặt đại nhân chen mồm vào được. Chỉ bất quá quan hệ của hai người, còn không có tốt đến loại kia Liêu đại nhân có thể tùy tâm sở dục trợ giúp hắn tình trạng. Nhưng Tô Dạ vẫn như cũ vì hắn đứng ra giải oan, có thể thấy Tô Dạ trọng tình trọng nghĩa. Liêu đại nhân nghe được Tô Dạ lời mà nói, cũng không làm nhiều trầm tư. Chuyện của các ngươi, ta không hiểu rõ lắm. Hứa Mặc Phong không thuộc quyền quản lý của ta. Chuyện của hắn, ta cũng không muốn quản. Còn Văn Thiên Quân muốn thấy tuần phủ đại nhân, ta xác thực có thể giúp được một tay. Nhưng Tô Dạ, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Tô Dạ nói ra, Liêu đại nhân thỉnh giảng. Liêu đại nhân chắp tay mà đứng. Ta tại tuần phủ trước mặt đại nhân là chen mồm vào được. Nhưng tuần phủ đại nhân trăm công nghìn việc, đừng nói là chút chuyện nhỏ này, liền xem như hiện tại hắn Văn Thiên Quân, thậm chí là Hứa Mặc Phong chết rồi, sự tình cũng không nhất định có thể kinh động được tuần phủ đại nhân. Hiện tại ngươi nói với ta chỉ là chút chuyện nhỏ như vậy muốn thấy tuần phủ đại nhân. Ngươi cảm giác có khả năng sao? Văn Thiên Quân nghe đây, vẻ mặt cứng lại, không nghĩ tới khó khăn như thế. Tô Dạ lại là thong dong trấn định, Liêu đại nhân chỉ cần có thể hỗ trợ. Muốn cái gì, vãn bối ổn thỏa dốc hết toàn lực. Dốc hết toàn lực, Mạnh Liêu ha ha nở nụ cười. Tô Dạ, người thật đúng là dám nói lời này. Phóng tới trước kia lời mà nói, ta là quả quyết sẽ không đáp ứng ngươi. Bất quá ngươi giúp ta khai quang kiếm chủng này, ta đối với ngươi coi như có hảo cảm hơn. Cho ngươi một lần cơ hội. Nghe đây, Tô Dạ lập tức lộ ra nét mừng. Liêu đại nhân nói như thế, liền đại biểu sự tình còn có cơ hội. Mạnh Liêu chậm rãi mà nói, trên người ngươi duy nhất có thể làm cho ta thấy qua đi, cũng chỉ có Minh Văn khai quang, ta cần 10 cái khai quang sau cao giai linh khí, một kiện khai quang sau cực phẩm linh khí, chỉ cần ngươi có thể cho ta đem tới tay, đưa đến tuần phủ đại nhân phủ thượng, đến lúc đó, ta hội cho các ngươi một lần thấy tuần phủ đại nhân cơ hội. Đương nhiên, tuần phủ đại nhân đến tận cùng hội không hội thấy ngài, hoặc là tuần phủ đại nhân đến tận cùng ngày đó có ở đó hay không phủ thượng. Ta liền không bảo đảm, hết thảy đều xem vận mệnh của các ngươi. Tô Dạ nghe đây, nói ra, cái này không có vấn đề. Chỉ cần Liêu đại nhân cho ta đầy đủ linh khí, ta liền có thể là Liêu đại nhân khai quang. Linh khí sự tình ta cũng mặc kệ, ngươi tự nghĩ biện pháp. Liêu đại nhân không nóng không vội đạo. Tô Dạ nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình, không cho hắn linh khí. Hắn đi đâu lấy tới 10 cái cao giai linh khí, cũng một kiện cực phẩm linh khí đi. Đây cũng không phải là một bút tiểu giá tiền a. Liêu đại nhân chậm rãi nói ra. Tô Dạ, cơ hội cho ngươi, có thể thành công hay không, liền toàn xem ngươi năng lực của mình. Nói xong, Liêu đại nhân phất tay áo rời đi, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Cái này khiến Tô Dạ trầm tư vạn phần, không biết như thế nào là tốt rồi. Văn đại nhân, chúng ta hợp lực góp một góp, trên người gia sản toàn bộ cộng lại, kiếm đủ 10 cái là khai quang cao giai linh khí nên không khó. Chỉ có khó khăn liền là cái này không có khai quang cực phẩm linh khí. Cái này không có khai quang cực phẩm linh khí, thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Viên Hằng nói ra, Văn Thiên Quân thở dài. Tô Dạ, thật sự là quá làm ngươi nhọc lòng rồi. Nếu không, cứ định như vậy đi. Tô Dạ mỉm cười nói, Văn đại nhân, ta Tô Dạ làm việc, từ trước đều là đến nơi đến chốn, như là đã quyết định muốn giúp ngài, phiền phức ngập trời, ta cũng sẽ không bỏ qua. Tô Dạ công tử, nếu như ngài cần linh khí lời mà nói, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp tốt có thể cho ngươi. Lúc này, một người thân hình đứng ra, lại chính là trước kia trợ giúp qua Tô Dạ Minh Văn Sư. La Mông, nhìn thấy La Mông đứng ra, Tô Dạ rưỡi chứa kinh ngạc nói, La Mông đại sư, xin hỏi ngài có gì cao chiêu sao? La Mông nói ra, kỳ thật cũng không tính là gì cao chiêu, chỉ là bởi vì Tô Dạ tiểu hữu đi vào Minh Đô quận thời gian không dài. Đối với Minh Đô quận cũng không hiểu rõ, muốn tại Minh Đô quận bên trong lấy tới cao giai linh khí cùng cực phẩm linh khí xác thực không dễ. Nhưng tại chúng ta Minh Văn Sư mà nói, một chút giản dị biện pháp vẫn phải có. Tỷ như nói, Minh Văn Điện, Minh Văn Điện, Tô Dạ kinh ngạc hỏi, La Mông vừa cười vừa nói, đúng, chính là Minh Văn Điện. Minh Văn Điện có được toàn bộ Minh Đô quận tối toàn diện Minh Văn Sư. Hết thảy thế lực Minh Văn Sư đều có thể tiến về Minh Văn Điện tiến hành đăng ký. Đăng ký sau đó, Minh Văn Sư liền có thể tại Minh Văn Điện phụ cận tiến hành bày quầy bán hàng. Có sẵn khai quang linh khí Minh Văn. Ồ, cái kia khai quang linh khí Minh Văn, luôn luôn muốn có chỗ tốt à? Tô Dạ dò hỏi, đó là đương nhiên, Minh Văn Điện bên trong chỉ có một loại tiền tệ. Cái kia chính là Minh Thạch. Muốn cầu muốn khai quang Minh Văn võ giả, sẽ thông qua các loại phương pháp cùng bảo vật, hướng Minh Văn Điện hối đoái Minh Thạch, từ đó lợi dụng những thứ này Minh Thạch, cùng những cái kia Minh Văn Sư tiến hành giao dịch. La Mông vuốt ve chùm râu, Minh Văn Sư đạt được Minh Thạch về sau, thì có thể tại Minh Văn Điện bên trong hối đoái đủ loại linh khí, cùng Minh Văn chi pháp, thậm chí là cái khác phức tạp bảo vật. Có thể nói, Minh Văn Điện có một thành bộ hệ thống. Đối với khắp cả Minh Đô quận Minh Văn Sư mà nói, đều là một mảnh bảo địa. Còn có loại địa phương này, Tô Dạ một mặt kinh ngạc, Minh Đô quận không hổ là trung nguyên khu vực, đất rộng của nhiều a, nếu là thật sự có loại địa phương này lời mà nói. Cái kia La Mông đại sư, tại hạ liền việc này không nên chậm trễ, tiến về nơi đây. Tô Dạ nhận được tin tức, tự nhiên không có chần chờ. Tô Dạ tiểu hữu, ta dẫn đường cho ngươi đi. Chính tốt ta cũng muốn đi trước Minh Văn Điện một chuyến. La Mông cười ha hả nói. Tô Dạ nhẹ gật đầu. Làm phiền La Mông đại sư. Không sao cả. La Mông cười một tiếng. Với hắn mà nói, hiện tại tiếp xúc nhiều hơn Tô Dạ, đối với toàn bộ cổ đạo học viện, đều có rất nhiều chỗ tốt. Tô Dạ cũng không chần chờ. Trấn an Văn Thiên Quân cùng Viên Hằng vài câu. Liền lập tức cùng La Mông nhất khởi động thân. Nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng. Nghiêm Chấn Đông bùi ngùi mãi thôi, hiện tại cũng chỉ hy vọng thông qua La Mông trưởng lão cùng Tô Dạ nhiều hơn rút ngắn quan hệ. Tại La Mông thống lĩnh bên dưới, vẻn vẹn một ngày, Tô Dạ liền cùng hắn đi tới mặt khác một tòa trong thành lớn. Nơi này chính là Minh Văn Điện, La Mông hòa ái dễ gần nói. Tô Dạ nhìn xem lớn như vậy điện đường, cùng chung quanh lưu thông đám người, thổn thức không thôi, cái này Minh Văn Điện trong trong ngoài ngoài người thật sự là có thể xưng lượng lớn a. Không ít người đến chỗ này, cũng là vì tìm kiếm Minh Văn Sư, trợ giúp luyện khí, còn Minh Văn Sư số lượng, tương đối hơi ít, là tại cố định đường đi chỗ. La Mông dẫn Tô Dạ một đường tiến lên, tiến nhập Minh Văn Điện chỗ sâu, một đi ngang qua đi, có thể nhìn thấy không ít Minh Văn Sư tại cùng khách nhân cò kè mặc cả. Còn có một số Minh Văn Sư bên đường đã hiện ra cấp cao Minh Văn thủ pháp. La Mông đại sư, rất nhanh, Tô Dạ cùng La Mông tiến nhập đại điện bên trong. Một tên thân mang Minh Văn Điện đạo bào lão giả tiến lên đón tới. Khách quý ít gặp a, người đã rất lâu không đến ta Minh Văn Điện đi, vị này là ngươi đồ đệ sao? La Mông nhất mặt xấu hổ, cái này dĩ nhiên không phải, vị này tiểu hữu cũng là một vị Minh Văn Sư, mà lại kỹ nghệ không tại ta bên dưới. Ta trước tới nơi đây, là trợ giúp hắn đăng ký Minh Văn Sư thân phận, nha, thì ra là thế, trẻ tuổi như vậy Minh Văn Sư cũng không nhiều thấy, cái kia đi theo ta đi. Đạo bào này lão giả chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tô Dạ, cũng không quá coi ra gì. Trong mắt hắn, La Mông nói Tô Dạ kỹ nghệ không tại hắn bên dưới, chỉ là lời khách sáo mà thôi. Dù sao còn trẻ như vậy Minh Văn Sư, kỹ nghệ không tại hắn bên dưới, làm sao có thể. Chương 210, bắt đầu bày quầy bán hàng. Tại đạo bào lão giả thống lĩnh bên dưới, Tô Dạ cùng La Mông đi tới đăng ký trước sân khấu. La Mông đại sư, lần này đến đây dự định tại ta Minh Văn Điện lưu lại mấy ngày? Đạo bào lão giả vừa cười vừa nói. Tại trong mắt của hắn, La Mông hay là quan trọng hơn một phần. La Mông ôn hòa nói ra. Nhường Hồng đại sư chê cười, lần này ta đến đây là dự định khiêu chiến một chầu khai quang cao giai linh khí, cho nên ta ở thêm mấy ngày. Ồ, La Mông đại sư lại có đột phá này, xem ra ta muốn tại ngươi đăng ký thẻ bên trên lại là một chút cải biến. Hồng đại sư cười nói. La Mông chắp tay nói, làm phiền. Hồng đại sư phất phất tay, cái này có cái gì làm phiền. Nói đến, Vị này tiểu hữu nếu muốn đăng ký, La Mông đại sư cũng biết quy củ, trước hết nhường hắn thông qua một chầu chúng ta Minh Văn Điện cơ sở khảo hạch đi. Tô Dạ gật đầu nói, không có vấn đề, chúng ta Minh Văn Điện cơ sở khảo hạch không khó, bởi vì Minh Văn sư khai quang rất phức tạp, chúng ta Minh Văn Điện cũng không đủ thời gian. Suy tịch hắn Minh Văn tiêu chuẩn đến cùng cao bao nhiêu? Chúng ta chỉ cần ngươi là một cái chân chính Minh Văn sư là đủ. Cho nên, chiếc này không có khai quang đê giai linh khí, có thể trong thời gian ngắn cho nó khai quang, liền là tiêu chuẩn. Hồng đại sư đang khi nói chuyện, đẩy ra một kiện đê giai linh khí, Tô Dạ cũng không có bất kỳ dây dưa dài dòng, nắm lên này đê giai linh khí, liền lôi đình triển khai Minh Văn khai quang thủ pháp, vật liệu liền để ở một bên. Khai quang một kiện đê giai linh khí với hắn mà nói lại cực kỳ đơn giản. Chỉ là hời hợt mấy lần, liền được hắn hoàn toàn giải quyết. Tốt, Tô Dạ đem đã rực rỡ một mới, chói lọi linh khí, trọng tân đặt ở Hồng đại sư trước mặt. Hồng đại sư không khỏi có chút nho nhỏ giật mình, vừa cười vừa nói, xem ra vị này tiểu hữu cơ sở công rất là đến a. Không biết tiểu hữu tên kêu cái gì, ta muốn giúp ngươi đăng ký một chầu. Tô Dạ cũng phải nói rõ một chầu chính mình am hiểu khai quang một phương diện nào linh khí, cùng khai quang phạm vi, đều là tại này loại đẳng cấp. Tô Dạ nghe vậy, suy nghĩ nghĩ, một năm một mười mà nói, ta cũng không có đặc biệt am hiểu khai quang cái nào một lĩnh vực linh khí. Cơ hồ bất luận cái gì linh khí ta đều có thể lấy tay. Còn khai quang phạm vi đều là loại nào đẳng cấp a? Cao giai linh khí cùng cực phẩm linh khí đi. Nghe nói như thế, Hồng đại sư bỗng dưng khẽ giật mình. Đầu tiên là mắt nhìn Tô Dạ, coi lại mắt La Mông. La Mông đại sư, ngươi không phải dẫn người tới nói đùa ta à? Hồng đại sư biến thành mặt không biểu tình lên. La Mông vuốt vuốt cái mũi. Hồng đại sư, điểm ấy, Tô Dạ tiểu hữu thật đúng là không cùng ngài nói đùa. La Mông đại sư, ngươi hay là không nên cùng ta đùa kiểu này. Cái kia sẽ chỉ làm ta cảm thấy được ngươi đang tiêu khiển ta. Vị này Tô Dạ tiểu hữu quả thật có chút năng lực. Nhưng ngươi nói hắn có khai quang cực phẩm linh khí bản lĩnh, ta là quả quyết không tin. Hồng đại sư nhíu mày lại, được rồi, lời vô ích ta cũng không muốn nhiều lời. Đây là Minh Văn tạp, có thể đại biểu ngươi Minh Văn sư thân phận, tiếp xuống cụ thể có thể tại Minh Văn điện bên trong lăn lộn như thế nào, vậy liền xem chính ngươi bản lĩnh. La Mông nhìn thấy Hồng đại sư có chút tức giận, cùng Tô Dạ liếc nhau, Tô Dạ cũng không qua giải thích thêm, tiếp được cái này Minh Văn tạp. Liền hướng phía Hồng đại sư nhẹ gật đầu, cùng La Mông nhất lên rời đi. La Mông trên đường giờ khóc giờ cười nói, Tô Dạ tiểu hữu, ngươi cũng đừng để ý. Hồng đại sư không tin, cũng tình có thể hiểu. Ta biết, nói đến, tại Minh Văn Điện bên trong bầy quầy bán hàng, bình thường cũng phải có cái gì chú ý địa phương. Tô Dạ hỏi, La Mông nói ra, cơ bản cũng là đem mình am hiểu lĩnh vực, tại quầy hàng bên trên viết rõ ràng. Hội có khách đến đây lợi dụng minh thạch cùng Tô Dạ tiểu hữu ngươi tiến hành giao dịch. Tô Dạ nghe đây, trong lòng có nhất định hiểu rõ, dọn quầy ra vị địa phương, liền ở phụ cận đây, trong ngoài tổng cộng có ba đầu đường phố, càng hướng bên trong đường đi, càng là một chút kỹ nghệ cao siêu minh văn sư, trái lại, bên ngoài đường đi, thì là một chút sơ cấp minh văn sư địa vực, ta hội tiến về ta trước đó cố định quầy hàng. Tô Dạ tiểu hữu, ngươi liền tại phụ cận chi một chỗ quầy hàng đi. Nếu có cần, có thể tùy thời gọi ta. La Mông giảng đạo, tin tưởng lấy ngươi minh văn kỹ xảo, quả quyết không hội bị long đong. Tô Dạ nói ra, đa tạ La Mông đại sư. Hắn đưa mắt nhìn La Mông ly khai, chợt, chính mình cũng bắt đầu tay nâng tới. Kế bên này xác thực đều là minh văn sư, mà lại như La Mông lời nói, tất cả đều là đồng dạng kỹ nghệ thủ đoạn không kém minh văn sư. Nhìn một cái, quầy hàng bên trên đều treo một tấm bảng. Trên bảng hiệu viết lấy bọn hắn khai quang minh văn phạm trù. Có thể khai quang cao giai linh khí, năm thành trở lên nắm chắc, thu minh thạch 100 khối. Có thể khai quang cao giai linh khí, nắm chắc 6 thành, thu minh thạch 120 khối. Có thể khai quang cực phẩm linh khí, 3 thành nắm chắc, chỉ hạn 4.000 đạo minh văn một chầu cực phẩm linh khí. Thành công thu minh thạch 300 khối. Công khai ghi giá, một chút minh văn thủ đoạn cao siêu người. Trước gian hàng hội đứng có thật dài một loạt khách nhân. Xếp hàng khai quang, Tô Dạ mắt thấy ở đây, cũng là vận sức chờ phát động, không ngừng lại, con đường này đều là một chút cao giai minh văn sư. Cho nên quầy hàng đầy đủ, Tô Dạ chỉ là tùy tiện tìm cái vị trí, liền trực tiếp chi một chỗ quầy hàng. Ồ, lại có mới người đến. không ít vẻ mặt già nua. Minh Văn Sư nhìn thấy một cái trẻ tuổi như vậy, Minh Văn Sư đến đây chi ra quầy vị, không khỏi là quang tời ánh mắt tò mò. Dù sao, còn trẻ như vậy Minh Văn Sư thế nhưng là rất hiếm thấy. Trẻ tuổi như vậy, là Dương Thiên Kỳ sao? Bất quá ta nhớ đến Dương Thiên Kỳ Minh Văn kỹ xảo tựa hồ chỉ có thể khai quang trung giai linh khí. Đi, dù vậy, cũng đủ để được xưng tụng Minh Văn thiên tài. Dĩ nhiên không phải Dương Thiên Kỳ. Dương Thiên Kỳ ta thấy qua, tiểu tử này không tên không họ, có phải hay không đi lộn chỗ? Học đồ cấp bậc Minh Văn Sư, thế nhưng là không có tư cách tới đây. Hơn phần nửa là một chút lấy lòng mọi người nhân vật đi. Cảm giác đến ở chỗ này càng được hoan nghênh một chút. Nhưng lại không biết khách nhân tới nơi này đều là một chút có mặt mũi nhân vật. Phần lớn là chạy khai quang cao giai linh khí tới. Tô giả cũng không để ý ánh mắt của người khác. Chỉ là hời hợt lấy ra một tờ bảng hiệu. Tại trên bảng hiệu viết xuống một hàng chữ lớn. Khai quang cao giai linh khí. Nắm chắc 10 thành. Thu minh thạch 100 khối. Khai quang cực phẩm linh khí. Nắm chắc 7 thành. Thu minh thạch 300 khối. Thất bại hết thảy không muốn minh thạch. Kỳ thật Tô Dạ cảm giác đến, hắn có tự tin 100% tự tin khai cực phẩm linh khí. Phải biết, giống như là Liêu đại nhân cho cực phẩm kiếm chủng, loại kia hơn 4000 đạo minh văn cực phẩm linh khí là cực là hiếm thấy. Đa số cực phẩm linh khí, hắn đều có thể hoàn mỹ điều động, chỉ bất quá cân nhắc đến phô trương quá mức nguyên nhân. Hắn vẫn là đem nắm chắc viết hơi thấp một chút, nhưng dù vậy, tại trong mắt tất cả mọi người, hắn hay là quá bựa rồi một chút. Không ít Minh Văn Sư khi nhìn đến Tô Dạ chi thoát ra trương quầy hàng lúc đều là nhịn không được phốc phốc nở nụ cười. Tiểu gia hỏa này thật đúng là có ý tứ, xem ra đúng là lấy lòng mọi người tới a. Cực phẩm linh khí 6 thành trở lên nắm chắc khai quang, hắn đem mình làm cái gì rồi? Tiểu tử này là tới khôi hài sao? Người tuổi trẻ bây giờ thật sự là càng ngày càng táo bạo. Chương 211. Không người hỏi thăm, Tô Dạ liền thong dong như vậy bày quầy bán hàng hoàn tất, ung dung ngồi xuống ghế. Những thứ này Minh Văn Sư cũng không quá đem Tô Dạ coi ra gì, chỉ cảm thấy đến Tô Dạ liền là một chuyện cười, hơi hàn huyên vài câu liền đặt ở một bên. Tô Dạ thì là nhắm mắt dưỡng thần, lẳng lặng chờ đợi. Cái này vừa chờ liền là mấy canh giờ. Cái này khiến Tô Dạ ẩn ẩn nhíu mày lại. Hắn ít giá kỳ thật lẫn nhau đối với người khác mà nói đã thấp ra rất nhiều. Kỳ thật cân nhắc đến chính là mình ở trên con đường này không có gì danh vọng. Lấy thân phận như vậy, nếu như chào giá quá cao, rất dễ dàng hoàn toàn ngược lại. Thế nhưng là hắn phát hiện cái này chào giá thấp còn chưa đủ. Bởi vì là căn bản không có người tin tưởng mình. Không ít người đều là trước tới nơi đây nhìn lên một cái, chỉ lắc đầu rời đi. Hiển nhiên chưa phát giác đến, hắn có thể làm được như quầy hàng bên trên viết. Không có người nguyện ý lãng phí thời gian. Mà lại khai quang minh văn đều là có nguy hiểm, ví như thất bại, rất có thể làm cho linh khí bị hao tổn. Đây là không người nào nguyện ý nhìn thấy sự tình. Tô Dạ cũng không có cách nào để cho người khác tin tưởng mình. Chỉ có thể như vậy yên lặng chờ đợi. Cái này vừa chờ, liền là đến chạng vạng tối thời điểm. Hắn quầy hàng, không người hỏi thăm. Tô Dạ công tử, sinh ý thế nào a? Lúc này, La Mông mặt đỏ lên từ đằng xa mà đến. Hiển nhiên là hôm nay làm ăn khá khẩm. Thắng lợi trở về, Tô Dạ thấy đây, lại là nhẹ nhàng rung đầu, một ngày đều không có mở hàng. Cái này, La Mông hoàn toàn không có nghĩ tới những thứ này. An ủi, Tô Dạ tiểu hữu, có thể là ngươi mới đến nguyên nhân đi, ngày mai liền không sẽ như thế. Tô Dạ cũng chỉ có thể như thế tự an ủi mình. Một ngày này đi qua, ngày thứ hai rất mau tới đến, đáng tiếc, vẫn như cũ không người đến đây. Không ít Minh Văn Sư nhìn thấy Tô Dạ quẫn bách tràng cảnh, đều vui vẻ lên. Trước đó liền có mấy cái trẻ tuổi Minh Văn Sư làm qua như thế buồn cười sự tình, không nghĩ tới còn có người sẽ làm như vậy. Nhưng không có người hội ngốc đến dùng linh khí của mình đến đây mạo hiểm, vạn nhất vỡ vụn ai tổn thất. Nói đến Phong đại sư thân phận hay là tốt, hắc hắc, cùng Phong đại sư chúng ta cũng đừng so. Hắn 30 tuổi liền đã đạt đến cảnh giới như thế Minh Văn tiêu chuẩn, có thể nói là Minh Văn Sư bên trong đỉnh tiêm thiên tài. 4000 minh văn một chầu cực phẩm linh khí, hắn đều có 3 thành nắm chắc khai quang. Hắn trước gian hàng đông như chảy hội cũng rất bình thường. Tô Dạ vẫn như cũ chờ đợi. Cái này vừa chờ lại là một ngày đi qua, vẫn không có cái gì người tới. Tô Dạ cũng biết chính mình cái này quá tuổi trẻ thân phận, hiện tại hoàn toàn thành là gánh vác, căn bản không có người tin tưởng mình. Hắn không có cách nào, tiếp tục chờ. Ngày thứ 3 không có người tới, người thứ tư, vẫn không có người nào. Mãi cho đến ngày thứ năm, rốt cục có một cái lão giả, ngó giáo giác đi tới Tô Dạ trước mặt, người có thể khai quang cực phẩm linh khí. Lão giả này tính tình tựa hồ có chút không tốt, xuất hiện lúc, vẻ mặt nghiêm túc, biểu lộ không vui đạo, có thể, trên bảng hiệu viết đâu. Tô Dạ nói ra, ta không tin bảng hiệu, ta chỉ hỏi ngươi, ta cái này có một kiện 3.000 minh văn cực phẩm linh khí. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Nếu như thất bại, ngươi làm sao bồi thường ta? Lão giả hàn khí bức người nói. Tô Dạ nghe đây, tò mò hỏi, 3.000 minh văn cực phẩm linh khí. Ngươi tại sao không đi vị kia Phong đại sư chỗ này? Ta cùng hắn có thù. Lão giả không vui đạo, là Dương Tông Chủ, Thiên Hỏa Tông Dương Tông Chủ. Dương Tông Chủ lại tới. Nghe đồn năm đó Dương Tông Chủ đắc tội qua Phong đại sư, mà Phong đại sư uy vọng phụ cận minh văn sư ai không cho hắn mấy phần mặt mũi. Dương Tông Chủ linh khí cơ hồ không có người cho nó khai quang, bất quá hắn tìm tới tiểu gia hỏa này không khỏi cũng có chút thiên, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đi. Cái kia lại trách được ai? Phong đại sư mặc dù chỉ là cái minh văn sư, nhưng hắn lại là xuất thân linh thiên môn, thân phận địa vị đều tại cái kia để đó, có chút tính tình cũng rất bình thường. Dương Tông Chủ cũng là tính tình nóng nảy, một lần linh khí khai quang thất bại, hai người chỗ nào có thể hợp. Dương Tông Chủ nhìn xem Tô Dạ, trầm giọng nói, cái này Phong Tuyệt Ly hội cái minh văn khai quang cuồng không biết mình là người nào, lão phu mỗi lần là linh khí của mình khai quang đều phải xem lấy sắc mặt hắn, có này đem lão phu cực phẩm linh khí khai quang khai nát, liền cho lão phu một câu nói xin lỗi đều không nói. Thật đem mình làm thiên vương lão tử rồi. Nói xong lúc, Dương Tông Chủ mắt nhìn Tô Dạ. Được rồi, xem ngươi cái này hạch hỏi, cũng không giống là có thể khai quang cực phẩm linh khí bộ dáng. Cáo từ, Dương Tông Chủ chậm đã, ta khi nào nói qua, ta không thể vì ngươi cái này cực phẩm linh khí khai quang. Tô Dạ không nóng không vội đạo, vậy nếu như cực phẩm linh khí vỡ vụn, ngươi nói thế nào? Dương Tông Chủ quát, nếu như thất bại, ta cũng không trách ngươi. Có thể cực phẩm linh khí vỡ vụn, cũng nên cho lão phu một cái thuyết pháp đi. Cái này cực phẩm linh khí vỡ vụn, ta bồi ngươi cái có sẵn. Tô Dạ lười biếng nói, tốt, ta muốn liền là ngươi câu nói này. Tới đi, Dương Tông Chủ lúc này đem cực phẩm linh khí bày tại Tô Dạ trước mặt, tài liệu các loại chờ. Hắn biết rõ quy củ, toàn bộ chuẩn bị đầy đủ tại đây. Tô Dạ xem đây, không có bất kỳ cái gì lời vô ích, trực tiếp bắt đầu minh văn khai quang. Cái này Tô Dạ thật đúng là dám tiếp Dương Tông Chủ cực phẩm linh khí. Ha ha ha, đây là diễn kịch diễn chính mình cũng tin tưởng. Dương Tông Chủ cực phẩm linh khí cũng không phải như vậy tốt nhận. Tiểu tử này thật đem cực phẩm linh khí làm vỡ vụn. Hắn lấy cái gì bồi? Không ít minh văn sư không có gì việc, đều vui một bên vây xem chế giễu lên. Tô Dạ hết sức chăm chú, dung nhập trong đó, cẩn thận tỉ mỉ, thủ pháp phi tốc. Dương Tông Chủ đối với Tô Dạ cũng không có đáp lại cái gì hy vọng quá lớn. Hắn chỉ là thực sự không đường có thể đi. Thế nhưng là bây giờ nhìn lấy Tô Dạ thủ pháp, lại là nao nao. Hiện tại Tô Dạ đã từng có khai quang cực phẩm linh khí kinh nghiệm. Cái kia cực phẩm kiếm chủng trọn vẹn hơn 4.000 đạo minh văn. Mà trước mặt cái này linh khí, lại vẫn chỉ là hơn 3.000 đạo minh văn. Tại Tô Dạ mà nói, tự nhiên không có áp lực gì. Nghĩ muốn giải quyết, có thể nói nhẹ nhõm. Tô Dạ một mạch mà thành, bất quá thời gian nửa nén hương xuống tới, tại Tô Dạ trong tay cực phẩm linh khí liền đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tốt, tốt, Dương Tông Chủ nhìn thấy như vậy biến hóa, đã là cười không ngậm mồm vào được lên, bởi vì Tô Dạ đây là thành công dấu hiệu A, khai, Tô Dạ tay nắm chặt, cực phẩm linh khí bên trên lập tức bạo phát ra lộng lẫy quang huy chói mắt. Khí tức bên ngoài tán, cực phẩm linh khí lóa mắt chỗ. Nhường mỗi người đều thấy rõ ràng, lại có quầy hàng đem cực phẩm linh khí khai quang, là Phong Tuyệt Ly đại sư, hay là Minh Diệu đại sư. Không ít minh văn đại sư chuyển mắt xem ra, lại là cuối cùng đưa ánh mắt bỏ vào Tô Dạ trên thân. Cái gì, như thế nào là hắn? Tất cả minh văn sư đều ánh mắt kinh hãi, Tô Dạ đem khai quang sau cực phẩm linh khí đưa đến Dương Tông Chủ trong tay. Tốt, khai quang thành công, minh thạch 300 khối. Tốt, quá tốt rồi. Dương Tông Chủ thoải mái cười to, 300 khối, quá tiện nghi, cái kia họ Phong muốn 500 khối, lão phu ta cũng cho ngươi 500 khối, về sau ta ngay tại ngươi nơi này khai quang minh văn. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Ta gọi Tô Dạ, Tô Dạ cười đáp lại, có người cho nhiều, hắn đương nhiên không ngại. Lão phu Dương Đông Lưu, ta nhớ kỹ ngươi, lần sau ta còn tới. Dương Đông Lưu đem 500 khối minh thạch lưu lại, thật vui vẻ rời đi. Dương Đông Lưu rời đi, nhường không ít người, đều vào lúc này, chú ý hướng về phía Tô Dạ. Chương 212, giữa chúng ta hai chọn một. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai. Dù sao, vừa rồi không ít người đều nhìn rõ ràng, Tô Dạ là thành công đem một viên cực phẩm linh khí khai quang đi ra. Phải biết, đây chính là cực phẩm linh khí a, mà lại Dương Đông Lưu đó là cái gì tính tình. Nếu như khai quang không rất hoàn mỹ, hơi có tì vết, Dương Đông Lưu đều quả quyết không hội từ bỏ ý đồ. Bây giờ đối phương như thế hài lòng, đại biểu cho Tô Dạ quả quyết có hắn đặc biệt bản lĩnh chỗ. Trong lúc nhất thời, không ít tại các nơi minh văn đại sư trước chờ đợi khách nhân. Có mấy cái tuôn hướng Tô Dạ, vị này tiểu hữu, ta chỗ này có một kiện cao giai linh khí, cần khai quang, ta chỗ này cũng có một kiện cao giai linh khí. Tô Dạ thấy đây, hiểu ý nở nụ cười, hắn tự nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt, hết thảy đáp ứng, trong lúc nhất thời, liên tục khai quang 4 kiện cao giai linh khí, không cần tốn nhiều sức, toàn bộ thành công, không một thất bại, cao như vậy xác suất thành công, hấp dẫn càng ngày càng nhiều khách nhân. Làm đến không ít người, đều hướng phía Tô Dạ nơi này lao qua, ta khai quang cao giai linh khí, ta muốn khai quang cực phẩm linh khí, chỉ chớp mắt, Tô Dạ người ở đây càng ngày càng nhiều, một truyền mười mười truyền trăm, Tô Dạ tại toàn bộ đường đi, đều biến thành tiếng tăm lừng lẫy lên, tất cả mọi người biết rõ, mảnh này đường đi nhiều hơn một cái tuổi trẻ minh văn sư, mà cái này cái trẻ tuổi minh văn sư, khai quang linh khí nắm chắc vô cùng cao, tự xuất thủ đến hiện tại. Từ chưa thất bại qua một lần, vô luận là cao giai linh khí hay là cực phẩm linh khí, hắn đều hạ bút thành văn, đồng thời hiệu suất cao, có thể xưng kinh người. Cái này tự nhiên làm đến càng ngày càng người hướng phía Tô Dạ nơi này lao qua. Mà Tô Dạ minh thạch cũng là lấy bay tốc độ nhanh tăng trưởng, không ít minh văn sư nhìn ở trong mắt, tất cả đều mặt lộ vẻ đắng chát. Bọn hắn mới đầu còn xem thường Tô Dạ, ai biết tên yêu nghiệt này đến cùng là từ đâu đụng tới. Vậy mà minh văn thủ đoạn cao như thế, bây giờ đến xem, hắn đơn thuần minh văn bên trên tạo nghệ, thậm chí không thua gì Phong Tuyệt Ly, chí ít hiện tại đơn thuần xem hắn trước mặt đông như chảy hội. Đã hoàn toàn không thua bởi Phong Tuyệt Ly, những thứ này đến đây khai quang minh văn người, đều không phải người ngu, Tô Dạ khai quang xác suất cao như thế, ai cũng không hội treo cổ tại Phong Tuyệt Ly một nhà. Rốt cục, 3 ngày đi qua, Tô Dạ một hơi góp nhặt hơn 2 vạn minh thạch. Thu hoạch nổi bật, La Mông đi vào lúc, nghe được Tô Dạ chiến quả, giật mình không ngậm miệng được, chợt cười nói, Tô Dạ tiểu hữu, ngươi quả nhiên lợi hại a, lão phu bội phục bội phục. La Mông đại sư, hiện tại khi đêm đến, người ta cùng một chỗ trước đi xem một chút những thứ này minh thạch, đều có thể mua được cái gì đi. Tô Dạ nói ra, cười hô hố, tốt, Tô Dạ tiểu hữu đi theo ta. La Mông đối với Tô Dạ càng tôn kính. Bây giờ Tô Dạ lấy được thành tựu như thế, chí ít trong mắt hắn xem ra, ánh mắt của hắn cũng không nhìn lầm, lúc đó lựa chọn giao hảo tại Tô Dạ, cũng là một kiện cực là lựa chọn chính xác. Hai người một đường tiến nhập Minh Văn Điện bên trong, tại đi vào lúc, Hồng Đại Sư chính tiếp đãi một người khách, người này, chính là Phong Tuyệt Ly. Phong Đại Sư quả nhiên lợi hại a, ngắn như vậy ngắn mấy ngày, liền kiếm lời hơn 2 vạn khối minh thạch, bội phục bội phục. Hồng Đại Sư cười lấy lòng tại mặt, Phong Tuyệt Ly 10 điểm hưởng thụ, bất quá quay người lúc, liền thấy Tô Dạ, khi thấy Tô Dạ cùng La Mông Đại Sư lúc, Phong Tuyệt Ly rên lên một tiếng, phất tay áo rời đi, một câu cũng không nói, là các ngươi. Hồng Đại Sư nghi hoặc đứng dậy, La Mông Đại Sư, ngươi cùng Phong Đại Sư náo mâu thuẫn gì sao? Chưa, việc này nói đến có mấy lời dài, La Mông biết rõ Phong Tuyệt Ly tức giận nguyên nhân gì. Cũng không qua giải thích thêm, Hồng Đại Sư, ta cùng Tô Dạ tiểu hữu dự định mua sắm một chút linh khí, không biết có thể phía trước dẫn đường. Tô Dạ cũng không để ý Phong Tuyệt Ly sự tình, đồng dạng là oan gia, rất bình thường, La Mông Đại Sư nên biết, chúng ta Minh Văn Điện linh khí giá cả đi, lẽ ra ngươi những ngày qua kiếm Minh Văn, mua một kiện cực phẩm linh khí nên rất không có khả năng đi. Về phần cao giai linh khí lời mà nói, tại La Mông Đại Sư mà nói, tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Hồng Đại Sư nói ra, La Mông gãi đầu một cái, thực không dám giấu giếm, lần này muốn mua linh khí, nhưng thật ra là Tô Dạ tiểu hữu, hắn muốn mua linh khí. Hồng đại sư mắt nhìn Tô Dạ, ngươi đừng nói với ta, hắn mấy ngày nay đã kiếm được cái gì minh thạch, coi như đã kiếm được một chút minh thạch, cách mua sắm đê giai linh khí, cũng có chút khoảng cách đi. Tô Dạ cũng không qua giải thích thêm, trực tiếp đem một viên linh giới cầm ra, bỏ vào Hồng đại sư trước mặt. Hồng đại sư có thể kiểm kê một chầu, Tô Dạ nói ra. Hồng đại sư nhìn kỹ, con ngươi co rụt lại, cái gì, hơn 2 vạn khối minh thạch, đây đều là ngươi kiếm. Hắn có thể vững tin, Tô Dạ trước đây căn bản chưa từng tới Minh Văn Điện, càng khỏi phải nói hắn có thủ đoạn gì kiếm lấy minh thạch. Không tệ, Tô Dạ nói ra, Hồng đại sư toàn thân run lên, đơn giản không thể tin được chính mình chỗ nghe yêu cầu. Tô Dạ đây rốt cuộc là làm sao làm được, thật sự là gặp quỷ. Hồng đại sư trong lòng mọi loại nghi hoặc, bây giờ nhìn hướng Tô Dạ, cũng là không tốt quá mức bất kính, nói ra, tốt, tốt, a, đã như vậy, hai vị đi theo ta. Tô Dạ cùng theo Hồng đại sư sau lưng, hai người cùng đi đến Minh Văn Điện nội bộ một nhà nội thất bên trong. Cái này trong nội thất, trưng bày đủ loại linh khí, có thể xưng lượng lớn, nhìn một cái, Tô Dạ đều có chút hoa mắt, thật nhiều linh khí. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, đều là chút ít không có khai quang linh khí, chẳng qua ở Tô Dạ mà nói, đều không trọng yếu. Tô Dạ tiểu hữu, cao giai linh khí phổ biến giá cả 5.000 đến 8.000 minh thạch ở giữa, cực phẩm linh khí giá cả thì là phổ biến tại chừng 2 vạn, ngươi xem một chút, muốn lựa chọn cái gì? Hồng đại sư sinh lòng hâm mộ, Tô Dạ hiện tại kiếm được minh thạch, đủ để mua một kiện cực phẩm linh khí, Tô Dạ lại là vô cùng bất mãn, bởi vì hắn hiện tại minh thạch căn bản không đủ tiêu xài a. Cái kia Liêu đại nhân trọn vẹn muốn 10 cái cao giai linh khí, cũng một kiện cực phẩm linh khí. Hắn hiện tại minh thạch còn mua không được thứ gì, mua trước 4 kiện cao giai linh khí đi. Tô Dạ đầu tiên chọn lựa 4 kiện, hơn 2 vạn minh thạch trong nháy mắt tiêu xài ra ngoài. 4 kiện cao giai linh khí tới tay, Tô Dạ biết rõ còn đến lại bầy quầy bán hàng kiếm lấy minh thạch. Lại trở lại bầy quầy bán hàng trên đường phố, chính là khi trở về, trời đã dần dần sáng lên, Tô Dạ cảm nhận được một chút dị dạng, không ít minh văn sư đều nhìn về hắn, mặt lộ vẻ đồng tình. Tô Dạ không biết xảy ra chuyện gì, mới đầu cũng không để ý, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn mới phát hiện, hắn trước gian hàng, vậy mà lại biến thành không có gì người lên, cũng không phải không người hỏi thăm, nhưng cũng là giải rác mấy người, chỉ là đến đây hỏi một chút cao giai linh khí khai quang. Thậm chí có mấy người trước tới nơi đây quần nhau vài vòng, suy nghĩ rất lâu, hay là từ bỏ xuống tới, cái này khiến Tô Dạ một trận không hiểu, mấy ngày trước đây còn người như thủy triều. Hôm nay mặc dù có biến hóa, cũng không trở thành như thế mới đúng. Tô Dạ trầm tư thời điểm, một đạo thân ảnh quen thuộc lại lần nữa đến đây, chính là Dương Đông Lưu. Tô Dạ tiểu hữu, ta lại tới, lần này là ta còn muốn nhường ngươi giúp ta khai quang một kiện cực phẩm linh khí. Dương Đông Lưu nhếch nhếch miệng, sau đó mắt nhìn bốn phía, nhếch miệng, những người này thật đúng là không có tiền đồ, đứng đội nhanh như vậy. Đứng đội, Dương Tông chủ biết chút ít cái gì sao? Tô Dạ nghi hoặc không hiểu, Dương Đông Lưu nháy nháy mắt, tiểu tử ngươi cái kia không hội còn không biết đi, ta không biết, ta trước đó tiến đến trong điện, Tô Dạ nói ra, Dương Đông Lưu xì cười lên, cái này Phong Tuyệt Ly thật đúng là cái tiểu nhân a. Chuyên môn chờ ngươi đi đằng sau nói lời này, hắn nói cái gì, Tô Dạ hỏi, Dương Đông Lưu nhún vai, hiện tại đã sớm truyền ra, cái này Phong Tuyệt Ly trực tiếp tỏ thái độ, ai dám lại đến ngươi cái này khai quang minh văn. Về sau liền không tiếp người này ủy thác. Tô Dạ lông mày dần dần ngưng tụ lại, cái này Phong Tuyệt Ly thật đúng là đủ ghê gớm a. Đây là muốn hướng mình tuyên chiến sao? Chương 213, nữ ma đầu. Tuyết Linh thành nữ hắn còn đánh giá thấp nhân tính, kỳ thật hắn biết rõ, hắn cùng Phong Tuyệt Ly sớm tối đến xuất hiện cạnh tranh. Dù sao đồng hành là oan gia, nhưng hắn không nghĩ tới, cái này Phong Tuyệt Ly lòng dạ hẹp hòi như vậy, mới bất quá mấy ngày mà thôi, liền trực tiếp đem nói được loại trình độ này. Dương Đông Lưu nhún vai, nhếch miệng nở nụ cười, có thể nói ra những lời này, cũng liền Phong Tuyệt Ly làm được. Hắn nghĩ cô lập ngươi, nhường ngươi không có ủy thác tiếp khả năng. Tô Dạ tiểu tử, lão phu đối với ngươi thế nhưng là tương đương trung thành, chỉ cần ngươi ở lại nơi này một ngày, lão phu liền tuyệt đối tìm ngươi, ngươi định làm như thế nào? Tô Dạ đối với Dương Đông Lưu vẫn rất có hảo cảm. Cái này Dương Đông Lưu cố nhiên tùy tiện, tính tình chẳng ra sao cả, có thể chí ít là người chính trực, một là một, hai là hai, không có nhiều như vậy tâm kế. Tô Dạ trầm tư nói ra, đa tạ tiền bối ủng hộ, chỉ là ta cảm thấy rất kỳ quái, cảm giác đến kỳ quái. Chỗ nào kỳ quái? Dương Đông Lưu kinh ngạc hỏi. Ta tự giác ta minh văn thủ đoạn không kém gì Phong Tuyệt Ly. Vì sao Phong Tuyệt Ly một câu, tất cả mọi người lựa chọn Phong Tuyệt Ly, mà không phải là ta? Tô Dạ hiếu kỳ hỏi. Dương Đông Lưu nhếch miệng cười nói, ngươi cái này liền không hiểu được đi, Phong Tuyệt Ly như thế nào đi nữa, cũng là Minh Văn Điện uy tín lâu năm Minh Văn Sư. Mà ngươi đây, ngươi tại Minh Văn Điện mới đến, coi như ngươi tiền kỳ biểu hiện kinh diễm, nhưng mà ai biết ngươi có phải hay không vận khí cho phép. Ai biết ngươi có thể tại Minh Văn Điện nghỉ ngơi bao lâu, so sánh lẫn nhau bên dưới. Phong Tuyệt Ly nói ra lời như vậy, tuyệt đại đa số người tự nhiên cũng đều lựa chọn Phong Tuyệt Ly. Tô Dạ nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, nhắc tới cũng là, đây cũng là ta hỏi ngươi định làm như thế nào nguyên nhân. Nếu như ngươi không nghĩ cách lời mà nói, Minh Văn Điện khối này, ngươi sợ rằng nửa bước khó đi. Dương Đông Lưu lắc đầu nói ra. Tô Dạ nhếch miệng lên, Dương tiền bối, bất kỳ cái gì tiểu thủ đoạn, tại thời gian trước mặt, đều đem không cách nào ẩn thân độn hình. Dương Đông Lưu sờ lên cái cằm, nhìn thấy Tô Dạ vậy mà như thế chấn định, không khỏi lắc đầu. Nếu như là hắn cái này tính tình nóng nảy, đã sớm cùng Dương Đông Lưu làm, Tô Dạ thật đúng là bảo trì bình thản. Trong mắt hắn, bị động như thế, rất dễ dàng thua thiệt. Hắn cố nhiên hiếu tâm trợ giúp Tô Dạ, bất quá cái này chung quy là Tô Dạ sự tình. Hắn cũng không tốt quá nhúng tay, nói ra, tốt a, ngươi có chính ngươi phương thức xử lý là được. Nói đến, trợ giúp lão phu, đem cái này cực phẩm linh khí khai quang một cái đi. Không có vấn đề. Tô Dạ thủ pháp nhanh chóng, một kiện cực phẩm linh khí liền tại thủ đoạn của hắn bên dưới. Cấp tốc khai quang thành công, hoàn mỹ không một tì vết. Hắc hắc, không sai, muốn liền là loại hiệu suất này. Tô Dạ, lão phu xem ngươi rất thuận mắt, có gì cần, tùy thời có thể lấy nói với ta. Dương Đông Lưu tiếp được cực phẩm linh khí, tiêu sái rời đi. Tô Dạ gật gật đầu, đưa mắt nhìn đối phương ly khai. Tô Dạ lại thành công khai quang một kiện cực phẩm linh khí. Tăng thêm món này, Tô Dạ tổng cộng khai quang 8 cái cực phẩm linh khí đi. Xác suất thành công đến bây giờ còn là 10 thành, không một thất bại. Phong đại sư gần nhất khai quang 12 kiện cực phẩm linh khí. Thất bại 2 cái, linh khí vỡ vụn 1 kiện, thành công 9 kiện, không ít người trong lòng đã ẩn ẩn dao động, chỉ bất quá do dự bên dưới, hay là lựa chọn Phong Tuyệt Ly. Đảo mắt, lại là mấy ngày đi qua, Tô Dạ do trước đó đông như chảy hội, biến thành chỉ có mỗi ngày chỉ có vụn vặt lẻ tẻ mấy người trình diện. Điều này cũng làm cho Phong Tuyệt Ly tại khai quang minh văn thời điểm nhếch miệng lên, triển lộ ra vài phần cười lạnh, cuối cùng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn thằng hề mà thôi. Nghĩ dung chuyển địa vị của mình, còn kém xa lắm một chút, so sánh nhân khí, hắn tại minh văn điện vùng này, không có người có thể dung chuyển, mà Tô Dạ thì là chấn định tự nhiên, tựa hồ căn bản không có bị ngoại giới nhân tố cho quấy nhiễu được. Từ đầu đến cuối, đều duy trì hoàn toàn như trước đây như Mộc Xuân Phong. Điều này cũng làm cho rất nhiều người vì đó kinh ngạc. Không biết Tô Dạ là bởi vì gì bảo trì như thế ung dung. Tô Dạ hoàn toàn chính xác không nóng nảy. Hắn nói qua, hết thảy không coi là gì tiểu thủ đoạn, cũng sẽ ở thời gian trước mặt không cách nào ẩn thân độn hình lời mà nói. Cũng không phải là trò đùa lời nói, mà thật sự, thời gian, hội hiển hiện hết thảy. Hắn trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi. Là mông có chuyện gì không có việc gì đều sẽ tới đến hắn nơi này. Cùng hắn nghiên cứu thảo luận minh văn kỹ nghệ. Nói là nghiên cứu thảo luận, kỳ thật chẳng bằng nói là thỉnh giáo. Bất quá Tô Dạ không muốn để cho La Mông không có mặt mũi. Vẫn luôn là lấy đồng hành giao lưu tư thái cùng La Mông nghiên cứu thảo luận. Trong lúc đó, chỉ điểm La Mông không ít khai quang kỹ xảo. Điều này cũng làm cho La Mông được ích lợi vô cùng. Lúc đầu hắn khai quang cực phẩm linh khí nắm chắc căn bản không cao. Bây giờ tại Tô Dạ chỉ điểm bên dưới, đã ẩn ẩn tăng lên không ít thành công xác suất. La Mông tự nhiên đối với Tô Dạ vô cùng cảm kích. Nhường Tô Dạ bên người, đi tới không ít hắn trung thực hộ khách. Cứ như vậy, 3 ngày lại qua đi mà đi, Tô Dạ lại thành công một kiện cực phẩm linh khí. Tính cả cái này, Tô Dạ đã khai quang 12 kiện cực phẩm linh khí. Không có một lần thất bại, càng không có vỡ vụn linh khí tình huống phát sinh xuất hiện. Xác suất một mực là 10 thành. Phong đại sư khai quang 22 kiện cực phẩm linh khí, chỉ thành công 15 kiện. Trước đó Phong đại sư khai quang 12 kiện cực phẩm linh khí lúc cũng mới thành công 9 kiện. Trước đó rất nhiều người còn lấy là Tô Dạ thành công, chỉ là vấn đề vận khí, có thể hiện tại so sánh bên dưới, lập tức phân cao thấp. Phong Tuyệt Ly xác suất thành công cùng Tô Dạ có chênh lệch rõ ràng. Đã từ từ có một ít người bắt đầu đi đến Tô Dạ quầy hàng, số lượng mặc dù chỉ là cực ít một bộ phận, nhưng là đã có tuyệt đối cải thiện. Phong Tuyệt Ly tự nhiên đã nhận ra những thứ này, tự nhiên khó nén tức giận, lập tức lại một lần nữa thả ra ngoan thoại, hết thảy tiếp cận Tô Dạ nơi đó, về sau đừng đến hắn quầy hàng. Không ít ý đồ khai quang minh văn võ giả bị vướng bởi linh khí quý giá, hơn nữa đối với Tô Dạ xác thực không đủ tin tưởng, chỉ có thể lại lựa chọn Phong Tuyệt Ly. Cứ như vậy, thời gian lại qua một ngày. Một ngày này, một tên cô gái trẻ tuổi bước nhanh mà đến, đi vào lúc đưa tới không ít người oanh động, là Tuyết Linh Thánh Nữ. Tuyết Linh Thánh Nữ vậy mà đến nơi này, tên ma đầu này thế nhưng là khách quý ít gặp a. Nghe đồn Tuyết Linh Thánh Nữ cùng cô Nhạn Thánh Nữ nổi danh. Cô Nhạn Thánh Nữ linh hoạt kỳ ảo điềm đạm nho nhã, Tuyết Linh Thánh Nữ lại là xảo trá khó chơi. Hai người còn là tử đối đầu. Tuyết Linh Thánh Nữ khuôn mặt xinh đẹp, toàn thân khắp nơi đều lộ ra mị hoặc, chắp tay tiêu sái đến, nhanh chân tiến lên, không có bất kỳ cái gì nữ tử nhà nhăn nhăn nhó nhó. Đi vào lúc, trực tiếp chạy đến Phong Tuyệt Ly vị trí, không ít người ánh mắt đều đã tụ tập hướng về phía nơi đây. Dù là Tô Dạ, cũng nhìn nhiều mấy lần, không cách nào phủ nhận, Tuyết Linh Thánh Nữ sống đúng là thiên kiều bá mị, dù là nơi đây đều là một chút nhân vật có mặt mũi. Nhìn thấy lúc đó, như cụ khó mà rời đi hai mắt, hắn dung mạo cũng không thua gì cô Nhạn Thánh Nữ. Phong đại sư, cái này cực phẩm linh khí, ta muốn ngươi giúp ta khai quang một chầu. Tuyết Linh Thánh Nữ chọn lựa đầu tiên Phong Tuyệt Ly, mặt giãn ra cười nói, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, đều để người khó mà quên. Phong Tuyệt Ly nghe đây, ánh mắt nhìn xem Tuyết Linh Thánh Nữ trong thần sắc, hiện lên một tia tham lam, lập tức biểu lộ lãnh đạm. Không có vấn đề, cái này cực phẩm linh khí, hắn đến đánh ra 10 phần 10 tinh lực mới được. Suy nghĩ rơi thôi, Phong Tuyệt Ly cấp tốc thao tay, đảo mắt, liền là một canh giờ đi qua, kết quả dần dần công bố, Phong Tuyệt Ly trên khuôn mặt lóe ra vài phần vui sướng. Cái này cực phẩm linh khí, sắp khai quang thành công, có thể chính là đến cái này thời điểm mấu chốt nhất. Này cực phẩm linh khí bên trong, xác thực một cỗ kháng cự lực phi tốc quét sạch ra. Nhường Phong Tuyệt Ly nhẹ tay nhẹ lắc một cái, này cực phẩm linh khí, cứ như vậy phá vỡ đi ra. Chương 214, cô Nhạn Thánh Nữ hiếu kỳ. Phong Tuyệt Ly con ngươi co rụt lại, quả thực được giật nảy mình, chàng diện cứ như vậy biến thành yên tĩnh không thôi xuống tới. Phong Tuyệt Ly trong lòng thầm mắng hỏng bét, người khác linh khí có thể nát, nhưng đến từ Tuyết Linh Thánh Nữ lại là ngàn vạn không thể a. Cái này Tuyết Linh Thánh Nữ bối cảnh kinh người không nói, người cũng là tương đương phiền toái, nếu như có thể giúp nàng đem này cực phẩm linh khí khai quang thành công, quả quyết có thể đạt được Tuyết Linh Thánh Nữ vui vẻ. Như thế mỹ nhân, ai không nghĩ lấy đến nàng phương tâm, hắn vừa rồi rõ ràng đã liền muốn thành công, hết lần này tới lần khác không nghĩ tới, xuất hiện loại này đường rẽ, linh khí vỡ vụn, đây là Phong đại sư trong khoảng thời gian này lần thứ hai linh khí vỡ vụn đi. Không ít người trong lòng nghĩ như vậy, đối với Phong Tuyệt Ly trong lòng từ đầu đến cuối kìm nén một cỗ tức giận, đã ẩn ẩn có bộc phát ý tứ. Phong Tuyệt Ly uy hiếp tất cả khách hàng thời điểm, những võ giả này trong lòng há hội không có chút ít không tình nguyện. Có thể cầm ra cao giai linh khí người, lại có bao nhiêu là hạng người bình thường, chỉ là bị vướng bởi Phong Tuyệt Ly uy vọng, sở hữu người cũng không quá coi ra gì, nhưng không có nghĩa là trong lòng bọn họ không có khúc mắc. Mà theo thời gian chuyển rời, nhìn thấy Phong Tuyệt Ly thất bại xác suất, lại nhìn thấy Tô Dạ xác suất thành công lúc, bọn hắn khúc mắc càng ngày càng đại. Kỳ thật trước đó Phong Tuyệt Ly cũng có vỡ vụn linh khí án lệ, chỉ là đại gia không có người để ý, bây giờ lại là được vô hạn phóng đại hóa. Tuyết Linh Thánh Nữ bây giờ thấy linh khí của mình vậy mà được khai quang vỡ vụn, lập tức sắc mặt đột biến, không vui nói, Phong đại sư, linh khí của ta vỡ vụn, ngươi muốn làm sao tính? Tuyết Linh cô nương, ta quy củ của nơi này tất cả mọi người rõ ràng, không có người nào có thể cam đoan cực phẩm linh khí khai quang hội hoàn toàn ổn định. Thất bại cũng là có xác suất, ví như vỡ vụn, ta chỗ này không dành cho bất luận cái gì bồi thường. Phong Tuyệt Ly đồng dạng sắc mặt lúng túng nói, Tuyết Linh Thánh Nữ hiển nhiên là cái tính tình nóng nảy, há có thể chịu đựng loại này ủy khuất, không cho bồi thường, không cho bồi thường ngươi bày cái gì quầy hàng. Tuyết Linh Thánh Nữ nổi giận nói, Phong Tuyệt Ly biểu lộ khó chịu. Đối với loại này khó chơi nhân vật, kỳ thật hắn là rất nghĩ bồi thường, nhưng nếu như trước phá cái này án lệ, những người khác làm cái gì? Thật phải bồi thường cực phẩm linh khí, hắn đến kiếm bao nhiêu mới đủ bồi? Đây là quy củ, nếu như Tuyết Linh cô nương cảm giác đến Phong Mỗ kỹ thuật không đủ, có thể mời Cao Minh khác. Phong Tuyệt Ly thản nhiên nói, ta Phong Mỗ tự hỏi tại con đường này, khai quang thủ đoạn đã là cao nhất, nếu như ta khai quang thất bại, nhường những người khác, tựa hồ cũng không có khả năng kia có thể làm được tốt nhất rồi. Hắc hắc, Phong Tuyệt Ly, ngươi không khỏi quá đề cao bản thân đi, tốt một cái thủ đoạn của ngươi là cao nhất. Tô Dạ tiểu hữu cùng ta khai quang cực phẩm linh khí đến hiện tại, một lần đều không có thất bại qua, vỡ vụn sự tình càng khỏi phải nói, ngươi chừng nào thì thành khai quang thủ đoạn cao nhất. Một đạo chế giễu thanh âm từ bên cạnh truyền đến, lại chính là chính tốt muốn tìm Tô Dạ khai quang linh khí Dương Đông Lưu. Dương thúc thúc, Tuyết Linh Thánh Nữ nhìn thấy Dương Đông Lưu lúc, ánh mắt tỏa sáng thần quang, mặt giãn ra mà cười, hiển nhiên cùng Dương Đông Lưu quan hệ rất tốt. Tiểu nha đầu, ngươi khai quang minh văn cũng không tìm đối với người, tìm ra hỏa này khai quang linh khí, vỡ vụn cũng oán không được người khác. Dương Đông Lưu lười biếng nói, Tuyết Linh Thánh Nữ bĩu môi, vậy ta có thể làm sao nha? Bên ngoài đều nói cái này Phong Tuyệt Ly khai quang thủ đoạn cao nhất, chẳng lẽ nơi đây còn có càng hơn nàng người? Tại sao không có? Tô Dạ tiểu hữu khai quang thủ đoạn coi như so với nàng cao hơn. Dương Đông Lưu âm thanh lạnh lùng nói, Tô Dạ, Dương thúc thúc mau mang ta đi nhìn xem, ta lần này thế nhưng là từ cổ yêu tộc nơi đó cướp tới hai kiện cực phẩm linh khí, nói thế nào cũng đến khai quang một kiện mới được. Tuyết Linh Thánh Nữ không cam lòng nói ra. Phong Tuyệt Ly thất bại nhưng nàng tâm tình rất khó chịu. Cái này nghe Phong Tuyệt Ly biểu lộ âm trầm, cái này Tô Dạ bất quá là vận khí tốt một chút mà thôi. Tuyết Linh Thánh Nữ, cho ngươi một câu lời khuyên, nếu như ngươi đi Tô Dạ nơi đó, về sau coi như không thể đến chỗ của ta lại tiến hành linh khí khai quang. Tuyết Linh Thánh Nữ từ trước đều là loại kia ăn mềm không ăn cứng chủ, không đến ngươi nơi này khai quang liền không lại ngươi cái này khai quang. Hù dọa được ai? Phong Tuyệt Ly toàn thân run lên, tức giận đến thân thể đều tại phát run lên. Tuyết Linh Thánh Nữ cùng Dương Đông Lưu cùng một chỗ đi tới Tô Dạ trước người. Hả, còn trẻ như vậy? Tuyết Linh Thánh Nữ trên mặt kinh ngạc. Dương thúc thúc, ngài không có gạt ta đi, còn trẻ như vậy Minh Văn Sư có thể khai quang cái gì linh khí đi ra? Dương Đông Lưu cười hắc hắc nói, ta ngay từ đầu cũng thấy đến Tô Dạ tiểu hữu trẻ tuổi như vậy không đáng tin cậy, nhưng về sau mới phát hiện tuổi trẻ lại có cái gì? Tô Dạ tiểu hữu xác thực có cái kia bản lĩnh tại. Ồ, vậy thì tốt, Dương thúc thúc, ta liền tin ngươi một lần. Tuyết Linh Thánh Nữ trên dưới dò xét liếc mắt Tô Dạ, dáng dấp cũng không tính chênh lệch, không phải loại kia tiểu bạch kiểm, cũng không tệ lắm. Tô Dạ công tử, ta hỏi ngươi, nếu như linh khí của ta nát, ngươi muốn làm sao? Bồi ngươi một cái. Tô Dạ nghe được Tuyết Linh Thánh Nữ lời mà nói, khóc cười không từng chiếm được về sau, hời hợt hồi đáp, hắn hiện tại có minh thạch nơi tay, không phải không thường nổi. Tốt, thật sảng khoái, ta chỉ thích như vậy. Tuyết Linh Thánh Nữ đem một kiện cực phẩm linh khí lấy ra, trực tiếp đưa đến Tô Dạ trước mặt. Tô Dạ không có dây dưa dài dòng, thủ đoạn phi tốc, nửa nén hương thời gian sau đó, một kiện tỏa ra hào quang tiệm mới linh khí đã đưa đến Tuyết Linh Thánh Nữ trong tay. Cái này xem Tuyết Linh Thánh Nữ đều hoàn toàn sợ ngây người, không thể tin được cặp mắt của mình. Ngươi cũng quá nhanh đi, cái này liền thành công rồi. Tuyết Linh cô nương đem minh thạch lấy ra đi. Tô Dạ cũng không lời vô ích, trực tiếp yêu cầu minh thạch lên. Tuyết Linh Thánh Nữ đầu tiên là sững sờ, lập tức kiều cười lên. Tô Dạ thật đúng là có ý tứ, người khác mong không được lấy tốt nàng, Tô Dạ lại là trấn định tự nhiên, không có nửa điểm cùng nàng rút ngắn quan hệ ý tứ. Nói lời đơn giản đừng lại ngay thẳng. Tuyết Linh Thánh Nữ yếu ớt thở dài, ta phát hiện ta đối với ngươi bất thình lình có chút cảm thấy hứng thú. Còn trẻ như vậy Minh Văn Sư, kỹ thuật còn như vậy tốt, Minh Đồ Quận trước kia không có ngươi nhân vật này. Có ý tứ, có ý tứ, đây là minh thạch. Tuyết Linh Thánh Nữ nở nụ cười xinh đẹp, ta tại cổ yêu tộc nơi đó có thể đoạt được không ít linh khí, Tô Dạ công tử, ta sẽ còn trở lại. Nói xong lúc, Tuyết Linh Thánh Nữ hướng phía Tô Dạ nháy nháy mắt, cái kia mỹ lệ hai mắt, phảng phất có điện đồng dạng, xem Tô Dạ cảm giác đến toàn thân tê tê. Tuyết Linh Thánh Nữ thật vui vẻ ly khai, trong miệng còn khẽ hát, mừng rỡ không thôi, cái này tiểu nha đầu chính là như vậy, ngươi càng xa lánh nàng, nàng ngược lại càng thân cận ngươi. Dương Đông Lưu cười ha ha nói, Tô Dạ tiểu hữu, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, cái này tiểu nha đầu có thể rất ít cùng người vứt mị nhãn. Tô Dạ dù sao cũng hơi bất đắc dĩ, bất quá cũng không quá coi ra gì, một màn như thế, tự nhiên được những người khác nhìn ở trong mắt. Tô Dạ lại thành công một kiện, đây là bao nhiêu kiện, tạm thời còn không có một lần thất bại. Rất nhiều võ giả nhìn thấy một màn như thế, trong lòng đã bắt đầu kịch liệt dao động lên, rất nhanh, lập tức lại có người làm ra quyết định, hướng phía Tô Dạ bên này đi tới. Tô Dạ năng lực đã không thể nghi ngờ, Tô Dạ đại sư, ta cũng muốn khai quang một kiện linh khí, thỉnh cầu ngươi giúp đỡ chút. Tô Dạ đại sư, ta chỗ này cũng có một kiện. Rất nhiều người cấp tốc tiến lên, nguyên bản tại Phong Tuyệt Ly thân hàng sau đội ngũ thật dài, hiện tại có một bộ phận đã nhìn về phía Tô Dạ. Tô Dạ tự nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt, triển khai thủ đoạn minh văn khai quang một mạch mà thành. Thời gian một ngày phi tốc qua đi, một ngày này Tô Dạ trọn vẹn kiếm lời hơn 1 vạn khối minh thạch, thu hoạch nổi bật. Một ngày mới lại một lần nữa bắt đầu. Phong Tuyệt Ly dòng người bên cạnh lượng vẫn như cũ đông đảo, không thể lay động, bất quá không cách nào chất vấn là Tô Dạ đã từ nàng trong tay cướp tới rất nhiều. Cái này khiến Phong Tuyệt Ly biểu lộ càng khó chịu. Tô Dạ đối với Phong Tuyệt Ly tâm tình gì căn bản không có hứng thú, bởi vì hắn biết rõ phát sinh đây hết thảy là tất nhiên. Ngay tại Tô Dạ khai quang minh văn thời điểm, đám người lại một lần nữa oanh động lên. A, là cô Nhạn Thánh Nữ. Cô Nhạn Thánh Nữ tới. Hôm qua Tuyết Linh Thánh Nữ vừa tới đến, hôm nay lại là cô Nhạn Thánh Nữ. Gần nhất đây là xảy ra chuyện gì sao? Cô Nhạn Thánh Nữ dung mạo cùng Tuyết Linh Thánh Nữ so sánh, thật sự là mỗi người mỗi vẻ a. Một cái phong tình vạn trùng, một cái băng tuyết vô thượng. Rất nhiều người ánh mắt đưa lên mà đi. Một đạo tại tươi đẹp ánh nắng bên dưới, chói lọi nữ tử, băng tuyết vô song, đứng yên mà tới, nàng nghiêng nước nghiêng thành, vô luận từ chỗ nào xem, khuôn mặt đều như vậy làm cho lòng người bên trong khó mà tự kềm chế say mê. Cô Nhạn Thánh Nữ đi vào lúc, bản là muốn đi trực tiếp tìm Phong Tuyệt Ly, dù sao không hề nghi ngờ, Phong Tuyệt Ly là minh văn điện cấp bậc cao nhất minh văn sư. Có thể chính là lúc này, Tô Dạ đại sư, ta muốn khai quang minh văn. Tô Dạ, cô Nhạn Thánh Nữ thần sắc mang theo kinh ngạc, cái tên này, nàng tự nhiên hay là nhớ tinh tường, tìm Tô Dạ khai quang minh văn, là cùng tên sao? Chương 215, ta cùng Tô Dạ đều hôn qua. Người đây nàng theo bản năng cảm giác phải là nghe lầm. Dù sao ở trong mắt nàng, Tô Dạ là một cái võ đạo kiêm kiếm đạo thiên tài. Luyện khí minh văn, nói thế nào đối phương cũng rất không có khả năng bước chân phương diện này. Nàng cũng không quá coi ra gì, dự định trực tiếp tiến đến tìm Phong Tuyệt Ly, thế nhưng là còn không có bước ra bước chân, lại một thanh âm truyền ra, Tô Dạ đại sư, ta chỗ này có một kiện cực phẩm linh khí cần khai quang, cần dùng gấp. Lần này cô Nhạn Thánh Nữ là nghe rõ ràng, chính là nghĩ phủ nhận cũng khó khăn. Tô Dạ, cô Nhạn Thánh Nữ đủ kiểu kinh ngạc, nàng cảm giác phải là cùng tên nguyên nhân, dù vậy nàng còn rất là hiếu kỳ theo phương hướng của thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy mọi người bày chen tại quầy hàng trước đó, tranh nhau chen lấn đi xem một chút. Cô Nhạn Thánh Nữ rất nhanh quyết định, có lẽ là bởi vì thân phận nàng đặc thù nguyên nhân, những nơi đi qua không ít người nhao nhao nhường mở con đường, làm đến cô Nhạn Thánh Nữ rất nhanh liền thấy quầy hàng bên trong thanh niên. Chính là nhìn thấy nàng liền con ngươi co rụt lại, bởi vì nàng trong đám người nhìn thấy chính là nàng chỗ nhận biết Tô Dạ. Tô Dạ, cô Nhạn Thánh Nữ kinh hô mà ra, miệng nhỏ mở rộng, tiên diễm động lòng người. Tô Dạ tự nhiên cũng cảm ứng được cô Nhạn Thánh Nữ. Hắn chính đang nhanh chóng khai quang minh văn, phân tâm nhị dụng, mỉm cười, cô Nhạn cô nương, ngươi còn hội khai quang minh văn. Đây chính là cực phẩm linh khí a. Cô Nhạn Thánh Nữ đôi mắt trợn đại, Tô Dạ động tác trong tay dần ngừng lại, chợt, một kiện mới tinh cực phẩm linh khí, liền đặt ở trên mặt bàn. Thấy cảnh này lúc, hết thảy đáp án đều đã sáng tỏ, không có đồ vật gì so với bày ra tại trước mặt cực phẩm linh khí càng thu hút sự chú ý của người khác, càng cỗ có sức thuyết phục. Tô Giả có được khai quang minh văn thủ đoạn, cô Nhạn cô nương làm sơ chờ đợi. Tô Giả cũng không cùng cô Nhạn thánh nữ thương lượng cửa sau ý tứ. Trong mắt hắn, hay là trước đem những thứ này xếp hàng người trong tay linh khí khai quang kết thúc mới hơi trọng yếu hơn. Cô Nhạn thánh nữ yếu ớt thở dài. Tô Giả thật đúng là, nàng ở đâu người khác đều là cướp tranh nhau lấy lòng với nàng. Tô Giả lại đem nàng gạt sang một bên. Cô Nhạn thánh nữ trong lòng có chút phiền muộn, nhưng càng là như thế, nàng ngược lại càng muốn xem thấu Tô Giả, nhìn xem gia hỏa này trên thân đến cùng còn có bao nhiêu bản lĩnh. Tô Giả hoàn toàn tiến nhập trạng thái bên trong, phảng phất sự xuất hiện của nàng chỉ là khách qua đường đồng dạng. Ở sau đó, mỗi người xuất hiện chỗ cầm ra linh khí, Tô Giả cũng sẽ hoàn mỹ khai quang, mà lại một đi ngang qua đi, xác suất thành công hoàn toàn có thể xưng hoàn mỹ, không một thất bại. Cái này khiến cô Nhạn thánh nữ con ngươi co rụt lại, xem càng phát ra trong lòng kinh hãi. Nàng đối với khai quang minh văn phương diện này hay là có nhất định hiểu rõ. Rất rõ ràng liền xem như lợi hại minh văn sư, như Phong Tuyệt Ly, khai quang linh khí cũng quả quyết làm không được cao như thế hiệu suất cùng cao xác suất thành công, thế nhưng là Tô Giả lại là có thể làm đến làm chút ít. Trước mặt lượng lớn đám người, đã đại biểu Tô Giả bản lĩnh, rốt cục, xếp tới cô Nhạn thánh nữ. Cô Nhạn thánh nữ suy nghĩ sâu xa rất lâu, nàng cảm giác đến, tìm Tô Giả khai quang minh văn, có lẽ cũng là một cái lựa chọn tốt. Cô Nhạn cô nương, người cũng muốn khai quang minh văn sao? Tô Giả cười nói, không có thể khai quang minh văn lời mà nói, liền không thể tìm ngươi sao? Cô Nhạn thánh nữ yếu ớt nói ra, có thể, nếu như là thời gian khác, ta rất tình nguyện cùng cô Nhạn cô nương giao lưu, bất quá hiện tại mà nói, sợ rằng chỉ có thể nhường cô Nhạn cô nương thất vọng. Tô Giả lắc đầu, cô Nhạn thánh nữ làm người băng tuyết vô song, không thích lời lẽ, cũng không thích tức giận, có thể bây giờ lại là tức giận hàm răng trực dương dương. Nhìn xem Tô Giả cái này không hiểu phong tình bộ dáng, nàng chỉ có thể nhẹ thở hát ra, ta là tới khai quang minh văn, linh khí đây, Tô Giả hỏi. Cô Nhạn thánh nữ từ trong ngực lấy ra một thanh linh kiếm. Hảo kiếm, Tô Giả kinh ngạc mà ra. Cô Nhạn thánh nữ nói ra, đây là ta từ cổ yêu tộc trong tay đoạt lại cực phẩm linh khí. Tổng cộng hơn 5.000 đạo minh văn trong đó, bình thường minh văn sư căn bản là không có cách cho nó khai quang. Dù là Phong Tuyệt Ly đại sư, nắm chắc nghĩ đến cũng sẽ không vượt qua 2 thành, thậm chí có vỡ vụn linh khí khả năng. Tô Giả công tử, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Hơn 4.000 đạo minh văn. Tô Giả tiểu giật mình. Cùng Liêu đại nhân cầm ra cực phẩm kiếm chủng một cái cấp bậc linh khí thế nhưng là không thấy nhiều. Những người khác cũng là thầm giật mình, nghe nói cô Nhạn thánh nữ cùng rất nhiều thế lực cường giả cùng thiên tài cùng một chỗ tiến đến phục kích cổ yêu tộc, lần này thu hoạch lớn mà qua, không nghĩ tới liền hơn 4.000 đạo minh văn linh kiếm đều đưa đến tay. Thanh bảo kiếm này, chính là kiếm tu tối yêu a. Cô Nhạn thánh nữ muốn tham gia vấn kiếm hội, có được kiếm này, ví như khai quang. Có thể nói như hổ thêm cánh, đông đảo võ giả ngược lại hút miệng khí lạnh, nhìn thấy bảo vật này kiếm lúc, trên mặt không khỏi là toát ra hâm mộ thần sắc, cực phẩm linh khí cũng có khoảng cách, hơn 4.000 đạo minh văn cực phẩm linh khí có thể nói là cực phẩm linh khí bên trong cực phẩm. Tô Giả trầm tư một lát, nói ra, nắm chắc có 5 thành, ta không tiếp xúc qua loại này số lượng cực phẩm linh khí. Đương nhiên, nhiều nhất chỉ là thất bại. Linh khí vỡ vụn khả năng cơ hồ là số 0, rất nhiều minh văn sư tối chuyện buồn rầu liền là một sai lầm, làm cho linh khí vỡ vụn, bất quá là năm đó Lục Vô Hằng loại người nào, nàng có được cường hãn nhất khai quang thủ đoạn, tại linh khí vỡ vụn phương diện, nàng có biện pháp có thể đem có thể giảm xuống đến số 0. 5 thành nắm chắc thành công, linh khí vỡ vụn khả năng là số 0, cô Nhạn thánh nữ không thể tin được, nhưng Tô Giả thủ đoạn nàng vừa rồi nhìn rõ ràng. Tự nhiên nghĩ đều không có nghĩ, tốt, không có vấn đề, nàng nhưng lại không biết, Tô Giả chỉ là khiêm tốn thuyết pháp mà thôi, hắn hiện tại khai quang hơn 4.000 đạo minh văn cực phẩm linh khí. Nắm chắc thật đúng là không chỉ 5 thành, Tô Giả công tử, người trước giúp người ta khai quang cái này linh khí đi. Ngay tại cô Nhạn thánh nữ nói xong lúc, một đạo mềm mại đáng yêu thanh âm từ nơi không xa mà tới. Điều này làm cho đám người hít vào một hơi, chỉ lo chú ý cô Nhạn thánh nữ. Lại không người nhìn thấy cái này nữ ma đầu. Thời gian nào đến, nàng này chính là trước kia tới qua một lần Tuyết Linh thánh nữ. Cùng cô Nhạn thánh nữ đứng chung một chỗ lúc, hoàn toàn thành hai đạo tịnh lệ phong cảnh, chỉ bất quá phong cách lại là hoàn toàn khác biệt, nhường mắt người đều không thể rời đi. Tuyết Linh thành nữ xuất hiện lúc, nhìn cũng chưa từng nhìn cô Nhạn thành nữ liếc mắt, nũng nịu mà nói, ta cùng cổ yêu tộc ác chiến, thụ thương rất nghiêm trọng, cũng đã nhận được một viên hơn 4.000 đạo minh văn cực phẩm linh khí. Tô Dạ công tử liền giúp ta khai quang đi. Cô Nhạn thánh nữ thần sắc lăng lệ, vẻ giận dữ hiện ra. Tuyết Linh, ngươi có hay không tới trước tới sau? Tại sao không có tới trước tới sau a? Ta hôm qua liền tới bái kiến Tô Dạ công tử. Tô Dạ công tử đối với người ta thế nhưng là ôn nhu đâu. Ngược lại là ngươi, không biết từ nơi nào xuất hiện, ngươi mới không hiểu đến cái gì gọi là tới trước tới sau đi. Tuyết Linh thánh nữ cười khanh khách nói. Cô Nhạn thánh nữ tức giận toàn thân phát run, băng lãnh nói ra, ngươi nói như vậy, mấy tháng trước, ta liền cùng Tô Dạ công tử quen biết đâu, nhận biết thì sao a? Ngươi cùng hắn ấp ấp ôm một cái sao, ngươi cùng hắn nhận lấy hôn sao, ngươi cùng hắn song tu sao? Tuyết Linh thánh nữ cười đùa nói, cô Nhạn thánh nữ quát, Phó Tuyết Linh, chú ý lời nói của ngươi, ta có cái gì chú ý, ta cùng Tô Dạ công tử hôn qua, ôm qua, còn song tu qua. Ngươi nói ai tới trước tới sau, ta xem ngươi rõ ràng là nghĩ trước chen chân một cước. Tuyết Linh thánh nữ nhe răng trợn mắt lên, chương 216, hai nữ tranh giành Tô Dạ. Cô Nhạn thánh nữ nghe đây, mày liễu nhíu lên, nhìn về phía Tô Dạ. Tô Dạ khóe miệng run lên, cái này Tuyết Linh thánh nữ thật đúng là dám lên tiếng a. Hắn thế mà thật sự là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch. Quái lạ một bên người niệm nàng là nữ ma đầu. Ba chữ này thật đúng là không phải trắng thổi, hôm qua còn tốt, ngày hôm nay gặp cô Nhạn thánh nữ, cái này Tuyết Linh thánh nữ theo uống thuốc giống như, hoàn toàn biến thành không chút kiêng kỵ, một bên võ giả không không làm thật. Cái gì, Tô Dạ đại sư vậy mà cùng nữ ma đầu này có như thế quan hệ? Không thể tưởng tượng nổi, nhưng từ không có người đánh bại được này nữ ma đầu. Tô Dạ đại sư vậy mà có thể làm được loại trình độ này. Không ít người mặt lộ vẻ hâm mộ. Tô Dạ cũng không qua giải thích thêm, lúc này, làm nhiều giải thích cũng là vô dụng, còn không bằng trầm mặc tốt. Cô Nhạn thánh nữ là người thông minh, nàng rất rõ ràng Tô Dạ là hạng người gì, vô cùng rõ ràng Tuyết Linh thánh nữ là hạng người gì. Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Cô Nhạn thánh nữ mặt không thay đổi đạo, Tuyết Linh thánh nữ âm thầm coi trọng Tô Dạ liếc mắt. Muốn đổi những người khác, tại nàng như thế ngôn ngữ bên dưới, đã sớm nhất định không được tâm, hoặc là giải thích. Hoặc là ấp úng không biết giải thích như thế nào. Tô Dạ lại là chấn định tự nhiên, căn bản không có ý định giải thích. Như thế chấn định, cô Nhạn thánh nữ tự nhiên đủ để nhìn ra mánh khóe, biết rõ nàng đang nói dối. Tuyết Linh thánh nữ trong lòng bực bội, âm thầm xì mắng Tô Dạ không theo hợp tác với mình. Nũng nịu nhẹ nói, ngươi muốn tin hay không? Tô Dạ công tử, ta ra 1.000 khối minh thạch, ta trước khai quang, ta ra 2.000. Cô Nhạn thánh nữ hiển nhiên không chịu thua, lúc này quát, ta ra 2.500, Tuyết Linh thánh nữ đồng dạng theo sát nói ra, một bên người hoàn toàn xem trợn tròn mắt, nghe đồn thật sự a, cô Nhạn thánh nữ cùng Tuyết Linh thánh nữ quả thật có mâu thuẫn, mà lại mâu thuẫn còn không nhỏ bộ dáng, không ít người hâm mộ ghen ghét, có thể làm cho Minh Đô quận hai cái tiếng tăm lừng lẫy hoa là một cái người tranh giành tình nhân, cũng liền Tô Dạ có thể làm được đi, bây giờ... Hai nữ nhân ở chỗ này tranh có thể nói là người chết ta sống. Một bước cũng không nhường. Thời gian chớp mắt, giá cả liền đã tiêu thăng đến 5.000 nhiều. Cô Nhạn thánh nữ cùng Tuyết Linh thánh nữ đều đã đến cực hạn. Dù sao ai minh thạch cũng không có nhiều như vậy. Chỉ là hai người ai cũng không chịu nhường cho. Vẫn tại một chút xíu đi lên thêm. Cô Nhạn, ta ra 5.300 minh thạch. Ta xem đã không có nhiều như vậy minh thạch đi. Đừng cứng rắn chống. Phó Tuyết Linh từng bước ép sát. Không có minh thạch có thể đổi, ta ra 5.400, ngược lại là ngươi, ta nghe nói vì đạt được thanh linh khí này, ngươi hao tốn không ít đại giới đi, hiện tại ngươi còn có bao nhiêu gia sản có thể đổi minh thạch? Cô Nhạn thánh nữ đồng dạng một bước cũng không nhường, ai nói nhà ta làm không đủ, ta ra 5.500 minh thạch. Phó Tuyết Linh hung tợn nói, 5.600, Tô Dạ ở bên xem lắc đầu, mắt thấy hai nữ nhân này đã tranh đầu rơi máu chảy. Sơn cùng thủy tận, liền dựa vào một hơi chống đỡ, biết rõ lại không đứng ra đã không thích hợp. Hai vị cô nương, Tô Dạ lúng túng nói, Tô Dạ, ngươi tuyển ai? Cô Nhạn thánh nữ cùng Phó Tuyết Linh cơ hồ cùng một thời gian chuyển hướng Tô Dạ. Ánh mắt sáng rực, có chút khí cấp bại phôi nói. Tô Dạ trong lúc nhất thời nhức đầu, cái này khiến hắn lựa chọn ai? Lựa chọn ai cũng phải đắc tội một phương khác, hắn cũng không phải ngu muội, ta có thể không chọn sao? Tô Dạ hỏi, không thể. Cô Nhạn thánh nữ cùng Tuyết Linh thánh nữ vẫn như cũ trăm miệng một lời. Tô Dạ nhún vai, vậy được rồi, hai vị, ta cũng cho các ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là các ngươi đều đừng tại ta chỗ này khai quang, dù sao hai vị đằng sau còn có rất nhiều khách nhân chờ lấy. Cô Nhạn thánh nữ cùng Phó Tuyết Linh nghe đây, bao nhiêu tỉnh táo một chút, các nàng vào xem lấy chính mình tranh đoạt, lại là không muốn đem Tô Dạ cho làm phát bực, đối phương hiện tại mà nói ý rất rõ ràng. Lại tranh giành yêu đi đâu bên trên đi đâu, ta cũng không nuông chiều hai ngươi, các nàng tới đây là muốn khai quang minh văn, đây mới là mấu chốt, tay không mà về, ai nguyện ý? Tô Dạ thản nhiên nói, hoặc là, hai vị liền đem linh khí phóng tới ta cái này, tại ba ngày sau, tiến về cổ đạo học viện tới tìm ta lấy, như thế nào, liền cái lựa chọn, hai vị chọn một đi. Phó Tuyết Linh cùng cô Nhạn thánh nữ không khỏi là lâm vào trong suy nghĩ. Ai u, Tô Dạ tiểu bảo bối, ngươi muốn cùng người ta đơn độc gặp mặt ngươi cứ việc nói thẳng sao? Một đoạn thời gian không cùng ngươi đơn độc ở chung, có phải hay không lại nghĩ người ta? Ha ha ha, cái này linh khí ta liền lưu ngươi nơi này đi. Phó Tuyết Linh cười một tiếng, hiển nhiên là làm lựa chọn thứ hai. Lập tức, nàng một bộ thắng lợi bộ dáng nhìn về phía cô Nhạn thánh nữ. Khỏi phải nói nhiều vui vẻ, cô Nhạn thánh nữ tâm trung khí phẫn, cũng muốn nói những lời gì lấy lại danh dự. Chỉ là trong đầu chuyển mấy vòng, hay là làm không được giống như Phó Tuyết Linh đồng dạng không kiêng nể gì như thế. Tô Dạ công tử, sau 10 ngày, chúng ta cùng một chỗ cùng tham khảo kiếm đạo. Cô Nhạn thánh nữ đem kiếm lưu lại, tiêu sái rời đi. Phó Tuyết Linh nhe răng trợn mắt, nhìn xem cô Nhạn thánh nữ lưu tình, nhìn chằm chằm Tô Dạ, ngươi cùng với nàng quan hệ thế nào? Ta cùng ngươi quan hệ thế nào? Liền cùng với nàng quan hệ thế nào? Tô Dạ đơn giản trả lời. Cái này còn tạm được. Phó Tuyết Linh tự giác chính mình không có thua, đồng dạng vui vẻ ly khai. Như thế tràng cảnh tự nhiên cũng được không ít người nhìn ở trong mắt. Nhìn thấy cô Nhạn thánh nữ cùng Tuyết Linh thánh nữ như thế tiếng tăm lừng lẫy, đồng dạng đều lựa chọn Tô Dạ, không ít người trong lòng đã làm ra quyết định. Rất nhiều người lại một lần nữa nhìn về phía Tô Dạ ôm ấp. Đến mức so sánh bên dưới, Tô Dạ trước gian hàng người đã có thể cùng Phong Tuyệt Ly cân sức ngang tài, mà lại cái này xu thế còn lại hướng phía Tô Dạ bên này khuynh đảo. Một ngày đi qua, lại một ngày, thời gian dần trôi qua, Phong Tuyệt Ly người bên cạnh càng ngày càng ít, mà kèm theo là Tô Dạ người bên cạnh thì càng ngày càng nhiều. Cái này khiến Phong Tuyệt Ly càng tuyệt vọng, hắn thậm chí đã bắt đầu mời ở lại, vẫn như trước không làm nên chuyện gì. Các vị chờ một chút, ta giảm xuống minh thạch giá cả, khai quang cực phẩm linh khí, ta giá cả hạ thấp 300 khối. Cao giai linh khí 100 khối. Phong Tuyệt Ly cắn răng hô. Nhưng mà, tất cả mọi người không còn để ý hội Phong Tuyệt Ly. Phong Đại Sư, chúng ta cảm giác đến hay là Tô Dạ bên kia so sánh tốt một chút. Ngài hay là nhường những người khác tại ngươi cái này khai quang đi. Phong Tuyệt Ly trước gian hàng rốt cục biến thành nhân số rải rác không mấy. Ngược lại là Tô Dạ vị trí. Dòng người đông đảo, đã không cách nào ức chế. Phong Tuyệt Ly triệt để tuyệt vọng xuống tới. Vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Tô Dạ căn bản không có nhìn Phong Tuyệt Ly, cũng không có chú ý tới Phong Tuyệt Ly nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Với hắn mà nói, đây hết thảy chỉ là tất nhiên. Phong Tuyệt Ly từ đệ nhất đi ra nói ra hai chọn một lời nói thời điểm, hắn cũng đã thua, bởi vì hắn đem bản thân quá coi ra gì, căn bản quên nhân tâm, mỗi người đều là có tỳ khí, tuyệt không hội được người khác nắm mũi dẫn đi, cũng không hội được người khác uy hiếp. Mà vẫn như cũ thở ơ, chỉ là tại bắt đầu, đại gia bởi vì Phong Tuyệt Ly uy vọng, giận mà không dám nói gì, thế nhưng lại không có nghĩa là, Phong Tuyệt Ly là cái kia duy nhất, làm hắn không còn là cái kia duy nhất thời điểm, Phong Tuyệt Ly, liền tất thua không thể nghi ngờ. Chương 217, hắc bức song dực rất nhiều minh văn sư đều không ngại chế giễu. Dù sao năm đó Phong Tuyệt Ly xác thực phong quang vô hạn, bây giờ biến thành cái bộ dáng này. Thật sự là tương phản to lớn, Phong Tuyệt Ly hận không được đem Tô Dạ chém thành muôn mảnh. Trong mắt hắn, là Tô Dạ làm cho hắn biến thành bộ dáng như thế. Tô Dạ, Phong Tuyệt Ly lửa giận bùng cháy nắm nắm đấm, Tô Dạ căn bản nhìn cũng không nhìn Phong Tuyệt Ly liếc mắt. Với hắn mà nói, Phong Tuyệt Ly như thế với hắn không quan hệ, ngược lại là ngày hôm nay thu hoạch nổi bật, trọn vẹn hơn 5 vạn minh thạch tới sổ. Tất cả mọi người không phải ngu muội, hắn chào giá không có Phong Tuyệt Ly cao, đối đãi người, đối đãi làm việc cũng xa so với Phong Tuyệt Ly càng tốt. Thời gian dần ra, đại gia lựa chọn hắn cũng là chuyện đương nhiên tình, nhường Tô Dạ trong lòng vẫn là vô cùng vui vẻ. 5 vạn minh thạch tới sổ, lại thêm trước đó kiếm, điều này đại biểu lấy hắn đã có hối đoái Liêu đại nhân điều kiện, 10 cái cao giai linh khí, một kiện cực phẩm linh khí tiền vốn, thậm chí còn có thể thừa xuống không ít. Là chính hắn chọn lựa một kiện tiện tay cực phẩm linh khí tới, là thời điểm rời đi. Tô Dạ nói ra, Lam Mông, ta phải đi về, từ nay về sau liền giao ngươi để thay thế ta quầy hàng đi. Lam Mông cả kinh nói, Tô Dạ công tử muốn rời đi? Ân, không tệ. Tô Dạ cười nói, Lam Mông có chút ngượng ngùng nói, có thể để ta tiếp nhận Tô Dạ công tử ngài quầy hàng, ta sợ rằng thiếu xa tư cách a. Ha ha, Lam Mông đại sư không muốn khiêm tốn, lấy ngươi hiện tại tiêu chuẩn cùng bản lĩnh, khai quang cực phẩm linh khí đều đã có không nhỏ nắm chắc, muốn tới cùng nơi này đỉnh tiêm minh văn sư cũng không kém bao nhiêu, tiếp nhận ta quầy hàng đã dư xài. Tô Dạ vừa cười vừa nói, Lam Mông trong lòng kích động, Tô Dạ đối với hắn thật sự là có ân tình lớn a. Phải biết hắn sở dĩ tiến bộ như thế nhanh chóng, kỳ thật liền là ở chỗ cùng Tô Dạ giao lưu. Kỳ thật trong lòng của hắn rất rõ ràng, cái gì giao lưu, rõ ràng là Tô Dạ đơn phương chỉ điểm hắn, bởi vì Tô Dạ chỉ điểm hắn mới có thể lấy liền khai quang cực phẩm linh khí, đều nắm chắc nhiều ra không ít, trực tiếp nhảy lên trở thành con đường này đỉnh tiêm minh văn sư. Lại thêm Tô Dạ rời đi, hắn tới thay thế Tô Dạ quầy hàng. Tô Dạ trước đây những khách cũ kia đều do hắn tới đón, đến cùng có thể kiếm bao nhiêu minh thạch, tưởng tượng đều cảm giác đến kinh khủng. Tô Dạ công tử, thật sự là quá cảm ơn ngươi. Lam Mông hít một hơi thật sâu, phát ra từ phế phủ cảm kích nói, Lam Mông đại sư khách khí, lúc trước nếu như không phải ngươi là ta nói chuyện, có lẽ Liêu đại nhân cũng không cần thiết tin tưởng tại ta. Nhân tình này, ta một mực đều ghi tạc trong lòng. Tô Dạ khẽ cười nói, Lam Mông lại là lắc đầu, hắn lúc ấy chỉ là ra ngoài trực giác một câu, so sánh Tô Dạ hiện đang cho hắn, thật sự là chênh lệch rất xa a. Từ nay về sau cái này quầy hàng liền do Lam Mông đại sư ngài tiếp nhận đi, tại hạ liền cáo từ trước. Tô Dạ vừa chắp tay, phất tay áo rời đi. Trong mắt hắn, những khách cũ kia nguyện ý bỏ qua Phong Tuyệt Ly lựa chọn hắn, từ đây không còn tiến về Phong Tuyệt Ly nơi đó khai quang, hắn tổng không thể không cấp những người này một chút xíu bàn giao. Chỉ điểm Lam Mông, coi như một cái công đạo. Tô Dạ thong dong rời đi, đi tới Minh Văn Điện bên trong. Rất nhanh, Tô Dạ liền gặp lại cái kia Hồng Đại Sư. Hồng Đại Sư lại nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, đã không có mới đầu lạnh nhạt, lập tức cung kính cười ngây ngô nói, Tô Dạ Đại Sư, ngài đã tới. Hắn hiện tại đối với Tô Dạ là đừng lại khách khí. Hắn nhưng là rất rõ ràng, Tô Dạ tại Minh Văn Điện hiện tại danh khí đến cùng như thế nào. Đối phương thế nhưng là đem Phong Tuyệt Ly đều cạnh tranh đến không người hỏi thăm tình trạng, phải là chuyện kinh khủng cỡ nào. Tô Dạ nói ra, Hồng Đại Sư, mang ta đi nhìn xem linh khí đi. Không có vấn đề. Hồng Đại Sư tự nhiên không có chần chờ, cấp tốc mang theo Tô Dạ tuyển chọn linh khí. Tô Dạ lại đến nội thất bên trong, phi tốc chọn lựa, trước đem cái này Liêu đại nhân yêu cầu 10 cái cao giai linh khí cùng một kiện cực phẩm linh khí chọn được tay, đằng sau Tô Dạ liền lại bắt đầu bốn phía chọn lựa tới. Không thể không nói, Minh Văn Điện bên trong linh khí xác thực tương đương đầy đủ, bốn phía nhìn lại có thể nhìn thấy không ít tinh phẩm linh khí ở trong đó. Linh Kiếm lời mà nói, ta ngược lại thật ra không thiếu, đến tuyển một môn có thể phụ tá linh khí của ta mới có thể. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, tìm kiếm khắp nơi bên dưới cũng không phải là tiêu tốn thời gian quá dài. Tô Dạ liền đưa ánh mắt đặt ở một cái màu đen hai cánh bên trên, cái này cánh màu đen ngược lại để Tô Dạ lên vài phần hào hứng, tò mò hỏi, Hồng Đại Sư, cái này cực phẩm linh khí là cái gì? Này cực phẩm linh khí tên là Hắc Bức Song Dực, có thể để cho võ giả tạm thời có năng lực phi hành. Hồng Đại Sư ôn hòa nói ra, tạm thời? Tô Dạ nghi hoặc hỏi, thời gian không dài sao? Đó là đương nhiên. Này Hắc Bức Song Dực đối với linh lực yêu cầu cực cao, cho dù là lão phu đã đạt tới mệnh huyệt cảnh đệ lục trọng, cái này Hắc Bức Song Dực lão phu cũng nhiều nhất chỉ có thể phi hành 3 cái hô hấp mà thôi. Lại là căn bản phi hành không được bao xa, dù sao đạp không phi hành, cho dù là huyền công kích cao thủ, đều rất khó làm đến. Hồng Đại Sư cười khổ nói, 3 cái hô hấp, Tô Dạ nhíu nhíu mày, nếu như Hồng Đại Sư chính là mệnh huyệt cảnh đệ lục trọng, đều chỉ có thể kiên trì 3 cái hô hấp lời mà nói. Hắn cũng không hội kiên trì quá dài, bất quá trầm tư thời điểm, Tô Dạ vẫn còn có chút động tâm, tuy nói chỉ có 3 cái hô hấp, nhưng thời khắc mấu chốt, vẫn còn có chút chỗ đại dụng. Bằng vào ta hiện tại năng lực, nếu như có thể phi hành, chính là như hổ thêm cánh. Tô Dạ âm thầm quyết định, Hồng Đại Sư, ta lại muốn một viên cái này cực phẩm linh khí. Tô Dạ nói ra, cái này cực phẩm linh khí, minh văn số lượng là 4.500 đạo. Tô Dạ công tử, giá cả thế nhưng là không tiện nghi, tổng cộng nhu cầu 3 vạn minh thạch mới có thể. Hồng Đại Sư 1 năm 10 đạo, Tô Dạ căn bản không để ý, vung tay áo, 3 vạn minh thạch đã đem ra. Hồng Đại Sư ngược lại hút miệng khí lạnh, Tô Dạ quả nhiên tài đại khí thô. 3 vạn minh thạch nói lấy ra liền lấy ra, có mấy người có thể làm được. Cái này hắc bước song dực, liền trở về Tô Dạ đại sư ngài. Hồng Đại Sư liền tranh thủ hắc bước song dực lấy ra ngoài. Tô Dạ tiếp được hắc bước song dực, liền cũng không có làm lưu lại, rời đi Minh Văn Điện. Với hắn mà nói, khai quang hắc bước song dực tự nhiên không thành vấn đề. Trên đường liền có thể tùy tiện giải quyết. Đằng sau, Tô Dạ chính là về tới cổ đạo học viện bên trong. Chính là trở lại cổ đạo học viện đằng sau, Tô Dạ trực tiếp tìm được Văn Thiên Quân. Tô Dạ tiểu hữu, Văn Thiên Quân nhìn thấy Tô Dạ trở về, vội vàng nghênh đón. Tô Dạ mỉm cười nói, Văn đại nhân, lên đường đi. Văn Thiên Quân ngẩn người, Tô Dạ tiểu hữu, nhiều như vậy linh khí, ngài chẳng lẽ đã toàn bộ đem tới tay rồi? Tô Dạ nhìn thấy Văn Thiên Quân kinh ngạc bộ dáng, cũng tịnh không kỳ quái, nghĩ đến coi như Liêu đại nhân biểu lộ, cũng không sẽ cùng Văn Thiên Quân chênh lệch đi nơi nào đi. Tốc độ của hắn, đúng là nhanh hơn một chút. Chương 218, muốn thấy tuần phủ đại nhân. Không có cửa đâu, Tô Dạ tiêu sái cười một tiếng, đã toàn bộ gom góp. Văn Thiên Quân kinh ngạc sau khi, khó nén vui sướng, quá tốt rồi, thật sự quá tốt rồi. Tô Dạ tiểu hữu, thật sự là rất cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, ta tại Minh Đô quận không có cái gì chỗ dựa. Thực sự không biết như thế nào cho phải, Tô Dạ thoải mái cười nói, Văn đại nhân cùng ta còn khách khí làm gì? Văn Thiên Quân trọng trọng gật đầu, Tô Dạ là một người trọng tình trọng nghĩa, cùng hắn khách khí, liền lộ vẻ làm kiêu. Tốt, chúng ta đi. Văn Thiên Quân hít vào một hơi, lộ ra nụ cười, Tô Dạ cùng Văn Thiên Quân cùng một chỗ, ly khai cổ đạo học viện, đi đến Minh Đô quận Tam Đại chủ thành bên trong. Văn Thiên Quân biết rõ tuần phủ đệ vị trí, hắn đã sớm vội vã không nhịn nổi muốn gặp được Minh Đô quận tuần phủ. Tự nhiên là việc này không nên chậm trễ, trực tiếp tiến về, không có bất kỳ chậm chạp. Hai người nhiều ngày đi đường, lại xuất hiện lúc, liền đã đi tới tuần phủ đệ trước đó. Đợi được đến lúc đó, Tô Dạ không khỏi cảm khái. Tòa phủ đệ này lớn, liếc mắt căn bản không nhìn thấy bờ. Nói là phủ đệ, kỳ thật chẳng bằng nói là một tòa thành trì. Trước phủ đệ trấn giữ xâm nghiêm, có lưu trọng binh. Tô Dạ nhìn một cái, những thủ vệ này bên trong, vậy mà đều là mệnh huyệt cảnh cao thủ. Thầm giật mình, cũng quái lạ Văn Thiên Quân được khu chạy ra. Tòa phủ đệ này liền thủ vệ đều đã đạt đến mệnh huyệt cảnh cao. Văn Thiên Quân chức quan cùng thực lực, tại những thủ vệ này trong mắt, thực tế là căn bản tính không được cái gì. Người đến người nào? Lúc này, một đám người thủ vệ đã thấy Tô Dạ cùng Văn Thiên Quân. Biểu lộ nghiêm túc, lúc này quát lên. Văn Thiên Quân liền vội vàng tiến lên cười nịnh nói, Mục huynh đệ, là ta, lại là ngươi. Cái này họ Mục lão giả nhìn thấy Văn Thiên Quân lúc, một mặt không kiên nhẫn, lần trước đã oanh ngươi đi qua một lần, ngươi ra mặt làm sao dày như vậy? Còn tới, ta lần này tới, là muốn tìm tuần phủ đại nhân. Văn Thiên Quân lúng túng nói, lần trước ngươi cũng nói ngươi muốn tìm tuần phủ đại nhân. Ta đã nói qua, tuần phủ đại nhân trăm công nghìn việc. Chỉ bằng ngươi cái này quan tép diêu, như vậy cái dám lớn một chút sự tình, cũng phải lên báo tuần phủ đại nhân. Họ Mục lão giả lạnh hừ một tiếng, căn bản không có con mắt đi xem Văn Thiên Quân liếc mắt. Thế nào Mục huynh đệ? Lúc này, một đạo cười phóng đãng âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Văn Thiên Quân hướng phía trước nhìn lại, nhìn người tới lúc, con người co rụt lại. Là ngươi? Tô Dạ cũng là nhíu nhíu mày, bởi vì tới người cũng không phải là người khác, thình lình chính là đem Văn Thiên Quân không được so với bức ở đây tới Hứa Mặc Phong. Hứa Mặc Phong xuất hiện ở đây, mắt nhìn Văn Thiên Quân, tựa hồ cũng không thế nào kinh ngạc bộ dáng, ngược lại sờ lên cái cằm cười nói, ha ha, nguyên lai là Văn đại nhân, làm sao ngươi tới nơi này, tìm Tuần Phủ đại nhân có chuyện gì không? Tô Dạ nhìn đến đây lúc, liền biết hết thảy đều nguy rồi, quái lạ lần trước Văn Thiên Quân vào không được Tuần Phủ phủ đệ. Bởi vì cái này họ Mục lão giả là Hứa Mặc Phong người. Cũng đúng, Văn Thiên Quân nghĩ đến Tuần Phủ đại nhân phủ đệ, đi giải oan, Hứa Mặc Phong há sẽ nghĩ không ra. Hắn sớm tại Văn Thiên Quân đi vào trước đó cùng họ Mục lão giả chào hỏi. Cũng chính bởi vì vậy, Văn Thiên Quân vội vội vàng vàng đi vào Tuần Phủ đại nhân phủ đệ. Mới gặp phải vấp phải trắc trở, căn bản không có gặp Tuần Phủ đại nhân người, liền trực tiếp bị khu trục đi ra. Văn Thiên Quân tự nhiên cũng không phải ngu muội, nhìn xem Hứa Mặc Phong, cắn răng nói, ta tới đây, tự nhiên là muốn thấy Tuần Phủ đại nhân. Hứa Mặc Phong ha ha cười nói, Văn Thiên Quân, không phải ta nói ngươi a, ngươi cũng đã biết, vượt cấp báo cáo, đó là đạo làm quan kiêng kỵ a, ngươi hẳn là hảo hảo tưởng tượng, ngươi thân phận gì, một cái thất phẩm quan viên muốn thấy Tuần Phủ đại nhân. Ngươi thề giật chiếu qua chính mình cái gì bộ dáng sao? Hứa Mặc Phong nói chuyện nhu hòa, nhưng trong lời nói lại khắp nơi lộ ra châm chọc. Cùng hắn đấu, Hứa Mặc Phong khịt mũi coi thường, muốn báo cáo Tuần Phủ. Không có cửa đâu, các vị, chúng ta lần này đến đây, là muốn tìm Liêu đại nhân. Ta cùng Liêu đại nhân từng có ước nhất định vào hôm nay gặp mặt. Ta hy vọng các vị hay là thông báo một chầu Liêu đại nhân tốt. Tô Dạ tỉnh táo như thường, đem Liêu đại nhân rời đi ra. Liêu đại nhân. Họ Mục lão giả có chút chần chờ, nhìn về phía Hứa Mặc Phong. Hứa Mặc Phong thần sắc cứng lại, nhìn chằm chằm Tô Dạ, cảm giác được Tô Dạ không giống như là nói đùa. Đối phương hai lần đến đây, có lẽ thật đúng là tìm được một chút dựa vào, nếu không không đến mức như thế. Bất quá, Hứa Mặc Phong mặt không thay đổi nói, ngươi gọi Tô Dạ đúng không? Ta cùng Văn Thiên Quân nói chuyện, nơi nào có phần ngươi chen miệng, ngươi cùng Liêu đại nhân nhận biết ước nhất định tốt. Ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi thân phận gì, Liêu đại nhân cũng là ngươi có thể trèo cao lên. Tô Dạ nghe đây, liền biết sự tình không ổn, cái này Hứa Mặc Phong, thật đúng là có cầm không sợ gì a. Họ Mục lão giả nghe đây, cũng không chần chờ nữa, có nghe hay không, còn không mau cút đi. Hứa Mặc Phong lạnh lùng mà cười, mặc dù không biết Tô Dạ nói đến cùng là thật hay giả, nhưng chỉ cần không cho hai người này đi vào, chuyện gì cũng không có. Các ngươi còn chưa cút, có phải hay không muốn để ta động thủ a? Họ Mục lão giả quát, Tô Dạ vẻ mặt nghiêm túc, mắt nhìn Văn Thiên Quân. Văn Thiên Quân trong lòng cũng vô cùng phẫn nộ, giận cắn răng cửa ải. Hứa Mặc Phong, lại là Hứa Mặc Phong, hắn tại Long Hỏa quận đem mệnh đều kém chút ném vào. Vì thế đổi lấy công tích, lại được những thứ này gian nhân dám hại thành bộ dáng như thế. Hắn có chịu cam tâm, chúng ta đi thôi. Văn Thiên Quân đã nản lòng thoái chí, hắn biết rõ, lưu lại nữa, cũng không có chút ý nghĩa nào, nhưng vào lúc này, một thanh âm bất thình lình từ bên cạnh vang lên, Tô Dạ, sao ngươi lại tới đây? Thanh âm này cũng không phải là người khác, chính là Liêu đại nhân, nhìn thấy Liêu đại nhân chẳng biết lúc nào đến chỗ này. Tô Dạ trong lòng vui mừng, Liêu đại nhân, ta tìm ngài tìm thế nhưng là rất vất vả a, kém chút liền ngài chưa nhìn thấy mặt, liền muốn được đánh ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Mạnh Liêu đi ngang qua nơi đây, còn mang theo một lão giả, nghe được Tô Dạ chi ngôn, thần sắc biến thành nghiêm túc lên. Tô Dạ cười nhạo nói, tự nhiên là có nói chuyện một, ta mới vừa nói rất rõ ràng, cùng Liêu đại nhân ước nhất định tốt, muốn gặp một lần Liêu đại nhân. Kết quả, Hứa đại nhân cùng vị này họ Mục các hạ, tựa hồ không thế nào hoan nghênh ta bộ dáng, trực tiếp muốn đem ta đuổi đi, ta ngược lại thật ra không quan trọng. Chịu điểm ủy khuất không có gì, liền sợ đã khai quang tốt 10 cái cao giai linh khí, cũng một kiện cực phẩm linh khí không thể đúng hạn đưa đến Liêu trong tay đại nhân. Cái kia chính là tội lỗi lớn. Nghe được Tô Dạ lời mà nói, Hứa Mặc Phong cùng họ Mục lão giả dừng một chút. Chuyện gì xảy ra? Tô Dạ thật cùng Liêu đại nhân từng có ước nhất định, hơn nữa còn là liên lụy đến 10 cái cao giai linh khí cùng một kiện cực phẩm linh khí giao dịch. Phải biết Liêu đại nhân thiếu nhất liền là linh khí, hắn muốn là thủ hạ phân phối bảo vật, lấy tốt ứng chiến cổ yêu. Họ Mục lão giả có chút bối rối, vội vàng quát, tiểu tử, ngươi đừng muốn nói hưu nói vượn. 10 cái cao giai linh khí, một kiện cực phẩm linh khí, ngươi cho là ngươi là ai? Im miệng, Liêu đại người nhất thời quát, Mục Cao, ngươi lá gan càng lúc càng lớn, muốn gặp ta người ngươi cũng dám tiến hành ngăn trở. Họ Mục lão giả thân thể run lên, cảm thấy Mạnh Liêu phẫn nộ. Mạnh Liêu ánh mắt nhìn về phía Tô Dạ, có chút thật không dám tin tưởng nói, Tô Dạ tiểu hữu, ngươi thật đem vật của ta muốn toàn sưu tập tới tay. Hắn quả thật có chút không thể tin được, bởi vì hắn ngay từ đầu liền không có cảm giác đến Tô Dạ có thể hoàn thành yêu cầu của hắn. Chương 219, Tuần Phủ Giang Thiên Nam. Tô Dạ nhẹ khẽ cười nói, vãn bối không có nhục tiền bối sứ mệnh, tiền bối nhu cầu linh khí, vãn bối đã đủ số sưu tập tới tay. Nói xong lúc, Tô Dạ đã cầm ra túi chữ vật, bỏ vào Mạnh Liêu trước mặt. Mạnh Liêu tiếp được túi chữ vật, nhìn kỹ, phát hiện trong đó linh khí xác thực như Tô Dạ lời nói đồng dạng. Một kiện không kém, mà lại chất lượng bên trên tuyệt không sai lầm, toàn bộ đều là tiến hành quá hoàn mỹ khai quang. Điều này làm cho Mạnh Liêu kinh ngạc miệng há khai, nhìn thật sâu liếc mắt Tô Dạ, thực sự không biết tiểu gia hỏa này đến cùng ẩn chứa như thế năng lượng. Đối với rõ ràng tuổi còn trẻ, có thể vì hắn khai quang cực phẩm kiếm chủng đã là tương đương khó được sự tình. Không nghĩ tới hiện tại càng là giúp hắn sưu tập đến rất nhiều linh khí tới tay. Cái này có thể tuyệt không phải người bình thường có thể làm được sự tình. Cái này Tô Dạ là một nhân tài, Hứa Mặc Phong ở một bên xem thật sự rõ ràng. Trong lúc nhất thời trầm tư, lập tức rất nhanh nói, Liêu đại nhân, việc này là lỗi của ta, không nghĩ tới Tô Dạ tiểu hữu vậy mà thật cùng ngài ước hẹn nhất định. Mạnh Liêu há lại không biết Hứa Mặc Phong cùng Văn Thiên Quân mâu thuẫn, trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc, không sao cả. Chợt hắn lại nhìn về phía Tô Dạ, vui mừng nói, Tô Dạ, ngươi làm không tệ, tốt, ta hội thực hiện hứa hẹn, mang ngươi cùng Văn Thiên Quân gặp một lần Tuần Phủ đại nhân. Bất quá chuyện của các ngươi, Tuần Phủ đại nhân đến tận cùng phải chăng đáp ứng, ta cũng không biết. Nói dứt lời, Mạnh Liêu ý vị thâm trường mắt nhìn Văn Thiên Quân, lại nhìn mắt Hứa Mặc Phong, hai cái này oan gia tụ đầu ở đây, đến cùng ai càng chiếm thượng phong, liền không thuộc hắn quản lý. Dù sao, hắn không cần thiết vô duyên vô cớ vì chính mình gây thù hằn. Hứa Mặc Phong không phải một cái dễ trêu nhân vật, Văn Thiên Quân tự nhiên nhìn mặt mà nói chuyện, đủ để phân tích ra Mạnh Liêu cũng không dự định mảnh quản việc này. Hắn cùng Hứa Mặc Phong đến Tuần Phủ trước mặt đại nhân, ai có thể càng lấy đến Tuần Phủ đại nhân vui vẻ mới là mấu chốt. Đa tạ Liêu đại nhân, Tô Dạ nói cảm tạ. Hắn biết rõ Liêu đại nhân giúp ở đây đã rất là khó được. Đi vào đi, Mạnh Liêu phía trước dẫn đường, dẫn lão giả bên cạnh cùng Tô Dạ bọn người tiến nhập trong phủ. Cha, rất nhanh một tên thanh niên nam tử cũng là cấp tốc tiến lên đón tới. Tô Dạ xem xét cũng không phải là người khác, chính là Hứa Mặc Phong nhi tử Hứa Long Tề. Là ngươi? Hứa Long Tề nhìn thấy Tô Dạ lúc liền hận hàm răng trực dương dương. Tô Dạ cũng không kỳ quái Hứa Long Tề xuất hiện không để ý tới sẽ, ngược lại là đối với tình huống chung quanh có phần là cảm thấy hứng thú. Toàn bộ trong phủ người hầu tỷ nữ vô số, từng cái cảnh giới võ đạo không thấp, đủ để nhìn ra được Tuần Phủ đại nhân uy vọng. Liêu đại nhân, gặp qua Liêu đại nhân. Những người hầu này nhìn thấy Liêu đại nhân lúc không khỏi là cung kính bái kiến, không phải là thường khách khí. Mạnh Liêu một đi ngang qua đi, nhao nhao gật đầu, lập tức dẫn Tô Dạ bọn người đi tới phủ đệ trong chính sảnh. Trong đại sảnh giờ phút này đang đứng mấy tên hộ vệ, những hộ vệ này Tô Dạ vẻn vẹn thần hồn quét tới, cảnh giới võ đạo đều thâm bất khả chắc, tốt mấy cái hắn căn bản nhìn không ra. Cái này khiến Tô Dạ hít vào một hơi, biết được những hộ vệ này cảnh giới sợ rằng đều không kém gì Mệnh Huyệt cảnh đỉnh phong, thậm chí người mạnh hơn mấy cái đã đạt đến Huyền Cung cảnh. Đây cũng không phải là mấu chốt, mấu chốt là được canh giữ ở chính giữa một người trung niên. Trung niên nhân này trên mặt mang theo chút ít râu ria, mặt ốm dài, mày kiếm, bây giờ ngồi trên ghế tựa hồ đang chìm nghĩ sự tình, dù là không nói cũng khiến người ta cảm thấy hắn thân bên trên tán phát như có như không uy áp. Cỗ uy áp này nhường Tô Dạ đều cảm giác được không có tới một cỗ lạnh ý. Tô Dạ biết rõ người này hơn phân nửa chính là chỉ nghe tên không thấy kỳ nhân Tuần Phủ đại nhân. Hắn cảnh giới võ đạo tại Tô Dạ thần hồn quan sát bên dưới giống như vạn trượng biển sâu, không cách nào thấy tận cùng. sợ rằng còn tại các vị đang ngồi ở đây mỗi người phía trên. Tuần phủ đại nhân, Mạnh Liêu nhìn thấy nam tử lúc, cấp tốc cung kính nói. Trung niên nhân ngẩng đầu, mắt nhìn Mạnh Liêu, không nóng không vội mà nói. Ồ, là Tiểu Liêu cùng Mặc Phong a, ta nghe nói các ngươi đến đây, là ta bài yêu giải nạn tới. Tuần phủ đại nhân, đó là đương nhiên, ta nghe nói ngài hiện tại chính là bắt được một tên viễn cổ yêu tộc phát sầu. Không phải sao, ta mang đến ba vị tư lịch có phần lão tuần thú sư đến đây. Ba vị này tuần thú sư đều viễn cổ thú ngữ rất có nghiên cứu. Nghĩ đến tất nhiên có thể là Liêu đại nhân ngài, hỏi ra tung tích đi ra. Hứa Mặc Phong vội vàng tiến lên đón, khờ vừa cười vừa nói, các ngươi còn không mau gặp qua tuần phủ đại nhân. Hứa Mặc Phong sau lưng ba vị nhìn đức cao vọng trọng lão giả không dám lỗ mãng, vội vàng tiến lên bái kiến. Tô giả thì là một mặt mờ mịt, không biết trong phủ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Viễn cổ yêu tộc, ha ha, Tiểu Liêu ngươi đây. Giang Thiên Nam ánh mắt đặt ở Mạnh Liêu trên thân, Mạnh Liêu trên mặt xấu hổ, nói ra, ta cũng là tuần phủ đại nhân mang đến một vị hiểu thú ngữ tuần thú sư. Chỉ bất quá, cái này tuần thú sư thực sự khó tìm, thuộc hạ chỉ tìm được một vị, cái này cùng theo Mạnh Liêu lão giả bên cạnh, hiển nhiên chính là Mạnh Liêu nói tới tuần thú sư. Mạnh Liêu dù sao cũng hơi không vui, cái này Hứa Mặc Phong vì lấy tốt Giang Thiên Nam, một hơi tìm đến ba vị. Xác thực đem hắn danh tiếng đều cho đè xuống. Giang Thiên Nam so sánh bên dưới, tự nhiên là xem Hứa Mặc Phong càng thuận mắt một chút. Mặc Phong a, ngươi lần này làm không tệ. Nếu như ngươi ba vị này thật hiểu đến viễn cổ thú ngữ, giúp ta hỏi ra đầu mối gì đi ra, bản tọa tất nhiên không hội để ngươi thua thiệt, hội hảo hảo ban thưởng ngươi. Tuần phủ đại nhân sao lại nói như vậy? Là tuần phủ đại nhân bài yêu giải nạn, đó là thuộc hạ chỗ chức trách. Nói đến thuộc hạ đang muốn hướng ngài báo cáo một chút có quan hệ cổ yêu tộc manh mối đâu. Hứa Mặc Phong nói ra, ồ, cổ yêu tộc manh mối, nói nghe một chút. Giang Thiên Nam cười ha hả nói, xem Hứa Mặc Phong càng thuận mắt. Hứa Mặc Phong ôn hòa nói ra, là như vậy, ta trước đây phát hiện cổ yêu tộc đối với Long Hỏa quận chờ Tiêu quận thổ tiến hành tiến đánh. Những thứ này cổ yêu tộc cầm không được chúng ta Minh Đô quận, liền lựa chọn tiến về cái khác Tiêu quận thổ tiến hành tập kích. Ta cảm thấy đến nếu quả thật nhường cổ yêu tộc làm đến những chuyện này, những cái kia tiểu địa thế toàn được bọn hắn cầm xuống, rất có thể đối với chúng ta Minh Đô quận tạo thành vòng trong vây công. Tại chúng ta mà nói, sợ rằng cực kỳ bất lợi. Văn Thiên Quân có chút ngồi không yên, cái này Hứa Mặc Phong muốn làm gì? Giang Thiên Nam thở dài, việc này ta biết một chút, chỉ là khổ vô binh lực tiếp viện, ngươi nếu phát hiện, có thể hay không làm cái gì động tác? Hứa Mặc Phong nhếch miệng cười nói, tuần phủ đại nhân yên tâm, ta đã an bài binh lực, đem Long Hỏa quận cổ yêu tộc đều bức lui. Hiện tại Long Hỏa quận đã bình yên vô sự, bất quá cái khác Tiểu quận thổ tai họa, ta liền không có cách nào nhúng tay. Dù sao thuộc hạ dưới trướng thế lực, chung quy có hạn. Giang Thiên Nam thoải mái cười to, vui nét mặt tươi cười khai. Tốt tốt, Hứa Mặc Phong, không nghĩ tới ngươi như thế có năng lực. Có thể bước lui Long Hỏa quận một nhà vực thổ cổ yêu binh lực đã tương đương khó được. Ta sẽ phái người tiến đến xác nhận, nếu là thật, ta nhất định hội trùng điệp có thưởng. Nghe đây, Hứa Mặc Phong lập tức mừng rỡ cười to. Văn Thiên Quân lại là ngồi không yên. Cái này Hứa Mặc Phong là muốn làm gì? Là định đem công lao của hắn lấy một câu tay không bắt sói. Trực tiếp chiếm A, chương 220, tuần phủ đại nhân nan đề. Bởi vì chuyện này xác thực không có chứng cớ gì nói là hắn Văn Thiên Quân lãnh đạo hay là Hứa Mặc Phong lãnh đạo, Giang Thiên Nam trăm công nghìn việc, hắn chỉ hội thấy kết quả. Hứa Mặc Phong vừa nói như vậy, Giang Thiên Nam liền chỉ hội cảm giác phải là hắn làm. Đến lúc đó đối với hắn luận công hành thưởng, hắn Văn Thiên Quân cái gì cũng không chiếm được. Văn Thiên Quân tức giận bên dưới, lập tức liền muốn đứng lên, nhưng Tô Dạ lại là nhẹ nhàng khẽ vươn tay, khống chế được Văn Thiên Quân lửa giận. Văn đại nhân, tỉnh táo, Tô Dạ thần hồn truyền âm. Nghe được Tô Dạ thần hồn truyền âm, Văn Thiên Quân con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới Tô Dạ ngay lập tức truyền âm bản lĩnh đều nắm trong tay. Hắn không có khống chế thần hồn, bất quá truyền âm hay là làm được. Tô Dạ, ngươi bảo ta làm sao tỉnh táo xuống tới a? Văn Thiên Quân lửa giận trong lòng bùng cháy. Văn đại nhân, coi như hiện tại ngươi đứng ra lại có thể thế nào? Hứa Mặc Phong vì lấy tốt tuần phủ đại nhân, rõ ràng làm đủ chuẩn bị, ba cái tuần thú sư bày ở chỗ này, tuần phủ đại nhân vui vẻ vô cùng, hiện tại hắn trong mắt chỉ có Hứa Mặc Phong, liền Liêu đại nhân đều đến kém 3 điểm. Tô Dạ chậm rãi nói ra, hiện tại ngươi nói công lao này là ngươi, Hứa Mặc Phong nói là của hắn, ngươi cảm giác đến tuần phủ đại nhân hội tin vào ai? Văn Thiên Quân nghe đây, thân hình dừng lại, dần dần tỉnh táo lại, quả thật là như thế, Hứa Mặc Phong nếu dám đi nước cờ này, liền có hắn niềm tin tuyệt đối ở bên trong. Văn Thiên Quân hiện đang tức giận rời khỏi, hắn lúc đầu là tới nơi này cáo Hứa Mặc Phong trạng, lại không nghĩ rằng Hứa Mặc Phong trước bị cắn ngược lại một cái, nhưng hắn thế cục vô cùng bị động xuống tới. Nhìn thấy Văn Thiên Quân không có lên tiếng, Hứa Mặc Phong có chút ngoài ý muốn, hắn ngược lại là hy vọng Văn Thiên Quân có thể đứng ra lý luận. Nếu quả thật nói như vậy, hắn tất nhiên muốn Văn Thiên Quân thân bại danh liệt, thật không nghĩ đến Văn Thiên Quân vậy mà thật ngồi ở. Hừ, tính ngươi thức thời, Hứa Mặc Phong trong lòng thầm nghĩ, cùng hắn đấu, ngươi lấy là không đem công lao cho ta, công lao này ta liền không đoạt tới được rồi. Hoang đường, Hứa Long Tề tại một bên cười lạnh mà ra. Hắn rất chờ mong nhìn thấy Tô Dạ ăn quả đắng bộ dáng. Hắn muốn để Tô Dạ biết rõ, hai cha con bọn họ là hắn tuyệt đối trêu chọc không được tồn tại. Là tuần phủ đại nhân bài yêu giải nạn, là chức trách của ta. Về sau tuần phủ đại nhân có cần dùng đến thuộc hạ địa phương, thuộc hạ tất nhiên hội dốc hết toàn lực, không chối từ. Hứa Mặc Phong một mặt nịnh nọt, Mạnh Liêu cũng là ẩn ẩn nhíu mày. Cái này Hứa Mặc Phong rõ ràng là muốn đi Giang Thiên Nam bên người góp. Kể từ đó, sợ rằng liền địa vị của hắn đều đủ để uy hiếp đến. Giang Thiên Nam lại là vô cùng mừng rỡ. Lão Phu bên người, thích nhất người mới, Hứa Mặc Phong, nhường Lão Phu nhìn nhìn lại năng lực của ngươi, như có thể lấy làm việc cho ta. Ta hội cho ngươi thêm quan thăng một cấp, đến lúc đó ngươi liền theo ta đi. Hứa Mặc Phong nghe đây, vội vàng khom người bái tạ. Biết rõ hôm nay ba cái tuần thú sư đưa đến quan trọng muốn tác dụng. Nếu như có thể lấy đến Giang Thiên Nam vui vẻ, hết thảy đều xong rồi. Giang Thiên Nam chắp tay nói ra, tốt, hiện tại chuyện trọng yếu nhất, hay là lúc này cái kia viễn cổ yêu tộc, bắt được hắn hiện tại, từ đầu đến cuối nghe không hiểu hắn ngôn ngữ, càng khỏi phải nói hỏi ra cái gì tung tích đi ra. Mặc Phong, Tiểu Liêu, đi theo ta đi, Giang Thiên Nam trong mắt chỉ có hai người, nhiều nhất sẽ thêm xem vài lần một bên tuần thú sư. Đối với Tô Dạ cùng Văn Thiên Quân, hắn từ đầu đến cuối đều không có nhìn nhiều. Tô Dạ cũng biết mình tại Giang Thiên Nam trước mặt lộ vẻ không có ý nghĩa, cũng không nóng nảy, rất ngạc nhiên cái này viễn cổ yêu tộc đến cùng là vì vật gì. Đang khi nói chuyện, Giang Thiên Nam đã dẫn đám người rời đi đại sảnh, trực tiếp đi đến trong phủ một mảnh cự đại trong trang viên. Trang viên trấn giữ trọng binh, những trọng binh này cảnh giới tất cả đều không thấp, thậm chí chung quanh còn cố thủ có đại trận ở đây. Có thể nhìn ra được toàn bộ phủ đệ coi trọng, không khó ngờ tới, trong trang viên tất nhiên có một cái không kém tồn tại. Sự thật quả thật là như thế, vừa mới đến gần, Tô Dạ đã cảm thấy một cỗ bàng bạc khí tức kinh người. Dũng động ba động ra, cỗ khí tức này, nhường Tô Dạ có loại cảm giác không rét mà run. Mở cửa đi, ta muốn thấy cái này viễn cổ yêu tộc. Giang Thiên Nam đạo, đúng, tuần phủ đại nhân, một bên thủ vệ đem đại môn mở ra. Cái kia cỗ khí tức cổ xưa càng là phun trào truyền ra, nhưng không ít người đều lộ ra vẻ mặt không được tự nhiên. Tô Dạ tiến vào bên trong, thấy được trong trang viên vây khốn cảnh tượng, cái này rõ ràng là một cái đủ có mấy to khoảng 10 trượng cự hạt. Này cự hạt răng nanh dữ tợn, toàn thân đều bị tỏa liên cột, lại phối hợp trận pháp trói buộc, làm đến này cự hạt cố nhiên rất nghĩ thoát thân mà ra, nhưng cũng bị tỏa liên trói gắt gao, khó mà động đánh nửa phần. Cái này cự hạt sớm đã bỏ đi chống cự, nằm dạp trên mặt đất thoi thóp, nhìn xem mọi người đi tới, cũng thờ ơ. Này viễn cổ cự hạt, chính là cổ yêu trong tộc chủng tộc viễn cổ, bản tọa đã đi tìm rất nhiều tinh thông thú ngữ thuần thú đại sư, từ đầu đến cuối không có cách nào cùng nó thành công câu thông lên. Giang Thiên Nam chắp tay nói, các vị, liền xem các ngươi thần thông, Vân Phù đại sư, ngươi tới trước đi, Mạnh Liêu đoạt chiếm tiên cơ. Không muốn để cho Hứa Mặc Phong trước ra danh tiếng, chỉ huy thủ hạ người. Cái này Vân Phù đại sư vội vàng tiến lên, Thương lão khuôn mặt lên, triển lộ lấy ngưng trọng thần sắc. Liêu đại nhân, tuần phủ đại nhân, giao cho lão phu đi. Cái này Vân Phù đại sư bờ môi khẽ nhúc nhích, phát ra tiếng kêu chói tai, nhắm ngay này cự hạt, bắt đầu câu thông. Chỉ bất quá cái này trao đổi tốt một lần, viễn cổ cự hạt căn bản cũng không nhìn hắn cái nào. cái này khiến Mạnh Liêu biểu lộ trầm xuống. Cái kia Vân Phù đại sư cũng là vội vàng đổi lại một loại ngôn ngữ. Cùng cái này viễn cổ cự hạt lại làm câu thông. Đáng tiếc, hay là không có chút nào hiệu quả. Viễn cổ cự hạt căn bản nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Đây cũng không phải là viễn cổ cự hạt giả bộ như nghe không hiểu. Mà là ngôn ngữ căn bản không khớp. Người nơi này đều là người tài ba mới bối phận. Có thể phân tích đi ra. Nếu như có thể nghe hiểu được. Này viễn cổ cự hạt giàu gì. Cũng sẽ có điều ba động. Cái này, Vân Phù đại sư liên tiếp đổi bốn loại ngôn ngữ. Tất cả đều không làm được. Bất đắc dĩ bên dưới. Vân Phù đại sư chỉ có thể đắng chát quay đầu. Cái này, Liêu đại nhân, lão phu thực sự tận lực. Cái này chủng tộc viễn cổ ngôn ngữ nhất là phức tạp. Lão phu thử mấy loại cự hạt ngôn ngữ. Thủy chung vẫn là câu thông không lên. Liêu đại nhân sắc mặt trầm xuống. Biết rõ sự tình không ổn. Đáng tiếc, câu thông không lên. Hắn cũng không thể cưỡng cầu. Hứa Mặc Phong nhìn thấy Mạnh Liêu an bài người không thể. Biết mình cơ hội tới. Liền vội vàng tiến lên nói ra. Tuần phủ đại nhân, thuộc hạ ba vị này. Đối với viễn cổ thu ngữ, cũng có chút nghiên cứu. Để bọn hắn thử xem đi. Giang Thiên Nam đối với Mạnh Liêu rất xem trọng, mắt thấy hắn tìm người tới căn bản vô dụng, rất là thất vọng, phất tay áo nói, tốt, Mặc Phong, xem ngươi người như thế nào đi, Cao Hồng, ngươi đi thử một chút đi. Hứa Mặc Phong trong lòng thoải mái cười to, đem người một nhà dẫn ra ngoài, Mạnh Liêu đều đã thất bại, hắn cơ hội tới, Mạnh Liêu hiện tại là biểu lộ càng khó chịu, nếu quả thật nhường Hứa Mặc Phong thành, địa vị của hắn chỉ sợ cũng phải bị uy hiếp. Hai bên nhìn như bất động thanh sắc, thực tế đã ma sát ra cự đại hoa lửa. Chỉ có Tô Dạ, nhìn xem này cự hạt, bình tĩnh như thường, ánh mắt bên trong tràn đầy quan sát chi ý. Tựa hồ nhìn ra cái gì đi ra, ma thiên cự hạt, chương 221, ta cũng là tuần thú sư loại này viễn cổ yêu tộc rất hiếm thấy. Cổ yêu tộc được xưng là cổ yêu tộc, kỳ thật cũng là thời kỳ cổ dư lưu lại yêu tộc. Mà viễn cổ yêu tộc. Càng là cổ yêu tộc lịch sử phi thường lâu đời yêu thú. Loại này yêu thú đồng dạng cổ tịch bên trên đều không có ghi chép. Càng khỏi phải nói thăm dò rõ ràng hắn ngữ ngôn. Cao Hồng hiển nhiên chưa phát giác đến như thế. Hắn tự tin sung mãn tiến lên. Đi tới ma thiên cự hạt trước đó. Há miệng, liền phát ra bọ cạp bén nhọn tiếng kêu. Thanh âm này kêu to phương thức. Hiển nhiên cùng Vân Phù đại sư hoàn toàn khác biệt. Bất quá đáng tiếc, ma thiên cự hạt. Như cũ không có bất kỳ cái gì hồi âm, thậm chí liền nhìn Cao Hồng liếc mắt đều không có. Điều này làm cho Cao Hồng dù sao cũng hơi xấu hổ. Mắt thấy môn này thu ngữ phải không? Lập tức lại làm chuyển đổi, chỉ một thoáng, biến đổi trọn vẹn bốn loại bọ cạp loại thu ngữ. Chỉ tiếc, hay là một môn phải không? Nhường Cao Hồng trên mặt xấu hổ, bao nhiêu có chút xấu hổ lên. Tốt, Cao Hồng, ngươi tận lực, trở về đi, Hứa Mặc Phong mắt thấy Cao Hồng phải không? Cũng không có nóng vội, phất phất tay, ra hiệu hắn trở về. Cao Hồng nghe đây, chỉ có thể hậm hực trở về, mắt thấy không thể tại Giang Thiên Nam bên người biểu hiện. Trong lòng rất là phiền muộn, bất quá Giang Thiên Nam đã tương đương hài lòng. Dù sao thấy thế nào, Hứa Mặc Phong tìm đến cái này tuần thú sư, kỹ nghệ đều tại Mạnh Liêu tìm phía trên. Dù sao, tại vừa rồi Vân Phù đại sư đã hiện ra qua mấy loại thú ngữ đằng sau. Cái này Cao Hồng lại hiện ra mấy môn thú ngữ. Có thể thấy Cao Hồng tại thuần thú phương diện năng lực. Hoàn toàn cao hơn Vân Phù đại sư. Cái này Mạnh Liêu là tại bên cạnh mình an phận quá lâu sao? Mạnh Liêu cũng đã nhận ra nguy cơ. Cái này Hứa Mặc Phong vậy mà chuẩn bị như thế chu đáo cùng đầy đủ. Hắn là đã sớm kế hoạch tốt muốn thông qua này cơ hội lấy tốt Giang Thiên Nam a. Phong Hổ, ngươi tới. Hứa Mặc Phong nhạt vừa cười vừa nói. Cao Hồng phải không? Hắn còn có hai tấm át chủ bài. Cái này còn lại hai người. Năng lực thế nhưng là một cái so với một cái xuất chúng. Phong Hổ nghe được Hứa Mặc Phong lời mà nói, lang cười đứng dậy, như mặc gió xuân nói, tuần phủ đại nhân, giao cho ta là được. Nói xong lúc, hắn một bước bước ra ngoài, đi tới ma thiên cự hạt trước, cùng trước đó Vân Phù đại sư, cùng Cao Hồng đồng dạng, hắn lập tức triển khai mình am hiểu thú ngữ, phi tốc bắt đầu giao lưu. Chỉ tiếc, ma thiên cự hạt, hay là tốt thường ngày đồng dạng, thờ ơ. Tô Dạ ở bên xem nhẹ nhàng lắc đầu, cái này mấy cái tuần thú sư, ngược lại là có không ít năng lực, chính là tuần thú sư có thể tinh thông nhiều như vậy thú ngữ đã phi thường khó được. Thế nhưng là, nói trắng ra, toàn bộ đều là loạn giao lưu, căn bản không ai biết rõ này ma thiên cự hạt lai lịch. Ngôn ngữ đều là lung tung tuyển dụng, mỗi một cái dùng đến chính địa phương, phong hổ năng lực so với Cao Hồng còn mạnh hơn một chút. Chỉ tiếc, mấy lần giao chảy xuống, vẫn là không có bất luận cái gì thành công dấu hiệu. Ma thiên cự hạt, vẫn không có động dung. Cái này, Giang Thiên Nam vẻ mặt nghiêm túc, Hứa Mặc Phong không khỏi nhìn về phía tên cuối cùng tuần thú sư. La Trầm đại sư, xem ra còn phải xem ngươi. La Trầm chắp tay sau lưng, chậm rãi mà nói, cái này cự hạt chính là viễn cổ yêu tộc, phải dùng viễn cổ thú ngữ mới có thể lấy cùng chi giao lưu. Phổ thông thú ngữ, hắn căn bản nghe không hiểu. Lão phu hiểu đến một môn viễn cổ thú ngữ, liền đi thử một chút đi. Cái này, phong hổ buồn bực không thôi, chỉ có thể trở về, cho La Trầm nhường đường. Hứa Mặc Phong vừa cười vừa nói, tuần phủ đại nhân, La Trầm đại sư, chính là toàn bộ Minh Đô quận đều nổi danh tuần thú sư. Hắn hiểu đến viễn cổ thú ngữ, nghĩ đến giao cho hắn, nhất định có thể thành. La Trầm cất bước tiến lên, chắp tay mà đứng, trong miệng phát ra một đạo kỳ diệu thanh âm. Thanh âm này, đông bang hữu lực, kình lực 10 phần, dường như bọ cạp thanh âm, nhưng lại tràn đầy cổ lão vận vị. Chính là thanh âm này hô ra thời điểm, viễn cổ cự hạt, bất thình lình mở ra một đôi từ đầu đến cuối không có mở ra hai con ngươi. Hắn một đôi kinh khủng ánh mắt nhìn chằm chằm La Trầm. Nhường Giang Thiên Nam, Hứa Mặc Phong đều lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Có hy vọng, Giang Thiên Nam thoải mái cười to. Hứa Mặc Phong cũng là trong lòng kích động không thôi. Hắn vì thỉnh cái này La Trầm hao tốn cự đại giới. La Trầm cũng là mừng rỡ trong lòng, vội vàng lại làm giao lưu. Nhưng mà, ma thiên cự hạt lại chỉ là mới đầu ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Liền đã không còn bất kỳ lời nói nào. Vô luận La Trầm lại thế nào giao lưu, đều không làm nên chuyện gì. Đây là có chuyện gì? Hứa Mặc Phong biểu lộ trầm xuống. Giang Thiên Nam đồng dạng nhíu mày lại. Tô Dạ thì là ở bên xem bật cười liên tục. Người khác không biết, hắn vẫn là rất rõ ràng. Cái này La Trầm thật có chút bản sự. Vậy mà hiểu đến một chút viễn cổ thú ngữ. Thế nhưng giới hạn tại hiểu được. Hắn bắt đầu cùng ma thiên cự hạt giao lưu. Chủ quan liền là hỏi đợi đơn giản lời nói. Những thứ này đơn giản viễn cổ thú ngữ. Ma thiên cự hạt tự nhiên nghe hiểu được. Cho nên mở mắt ra. Đáng tiếc, La Trầm tiếp xuống viễn cổ thú ngữ. Nói cũng có chút dở dở ương ương. Nói đến tận cùng, liền là tứ bất tượng. Ma thiên cự hạt chỗ nào nghe hiểu được. Tự nhiên không để ý tới hội La Trầm. La Trầm tốn sức miệng lưỡi, mắt thấy không có hiệu quả, mặt mũi dù sao cũng hơi không nhịn được, không khỏi nói, tuần phủ đại nhân, cái này ma thiên cự hạt, không phải nghe không hiểu ta, chỉ sợ là hắn căn bản chính là giả vờ nghe không hiểu a. Giang Thiên Nam chắp tay mà đứng, kết hợp trước sau biến hóa, xác thực cũng thấy đến La Trầm lời nói có mấy phần đạo lý. Hứa Mặc Phong theo sát lấy nói, tuần phủ đại nhân, La Trầm nói có đạo lý. Ngài xem bắt đầu ma thiên cự hạt đã mở to mắt. Sau đó liền hờ hững. Hiển nhiên là căn bản không có lựa chọn qua cùng chúng ta giao lưu a. Đã như vậy, vậy cũng không cần thiết giữ lại hắn. Các ngươi mấy cái, đem này cự hạt giết đi. Giang Thiên Nam cũng không phải là không quả quyết người. Mắt thấy cái này ma thiên cự hạt không có gì giá trị lợi dụng. Trực tiếp quyết định thật nhanh. Rõ, mấy tên hộ vệ lập tức đứng dậy. Dự định động thủ, Hứa Mặc Phong mắt thấy ở đây. Nhẹ nhàng thở ra, bất kể như thế nào, tuy nói không có hỏi ngoài biên tác, nhưng lần này hắn cũng là làm một kiện đại sự. Giang Thiên Nam không hội không ban thưởng với hắn, mắt thấy đông đảo hộ vệ dự định động thủ, Hứa Mặc Phong trong lòng đã trong bụng nở hoa. Nhưng lúc này, Tô Dạ lại là đứng dậy nói ra, các vị chậm đã, nghe được Tô Dạ lời mà nói, một đám người trên mặt mờ mịt. Giang Thiên Nam đồng dạng kinh ngạc, đối với Tô Dạ dạng này một vai căn bản không có chú ý. Trong mắt hắn, Tô Dạ chỉ là Mạnh Liêu tùy tùng mà thôi. Tô Dạ, ngươi làm gì? Mạnh Liêu một mặt kinh ngạc, không biết Tô Dạ lúc này xen vào làm cái gì. Đây cũng không phải là địa phương khác, là tuần phủ phủ đệ. Tô Dạ nói ra, tuần phủ đại nhân, cái này ma thiên cự hạt cũng không phải là thà chết chứ không chịu khuất phục. Cũng không phải không nguyện ý cùng chúng ta giao lưu, mà là mới vị này La Trầm đại sư. Dùng ngôn ngữ không đúng mà thôi. Tiểu tử, ngươi thứ gì? Dám nói ta dùng ngôn ngữ không đúng. La Trầm lập tức ngồi không yên. Hứa Mặc Phong cũng là âm thanh lạnh lùng nói, Tô Dạ, nơi này cũng không phải địa phương khác, không cho phép ngươi tiểu tử dương oai. Ngươi biết cái gì? Dám nói La Trầm không hiểu thú ngữ. Mạnh Liêu hiện tại đã luống cuống, hắn chỗ nào có thể nghĩ đến Tô Dạ bất thình lình phát điên lên. Tô Dạ lại là vô cùng bình tĩnh cười nói, tuần phủ đại nhân có chỗ không biết, tại hạ là Liêu đại nhân mời tới, đồng dạng cũng là một tên tuần thú sư. Chương 222, cùng chung địch nhân, vực ngoại thiên ma, Mạnh Liêu hiện đang muốn khóc tâm đều có, hắn chỗ nào thỉnh qua Tô Dạ a? Cái này Tô Dạ là muốn làm gì? Là muốn hại chết hắn sao? Thế nhưng là hiện tại nói cái gì đều vô dụng, hắn nói chuyện Giang Thiên Nam sẽ tin sao? Tô Dạ muốn đem hắn hủy, đem hắn triệt để hủy a? Gia hỏa này trong đầu đang suy nghĩ gì a? Tiểu tử, ngươi đem tuần thú sư xem là cái gì rồi? Ngươi lấy là tuần thú sư là tùy tiện chơi đùa sao? La Trầm quát lên, Giang Thiên Nam cũng là lông mày tỏa lên, Tô Dạ xác thực cảm giác giống như là đang nói đùa đồng dạng. Nơi nào có còn trẻ như vậy tuần thú sư? Hứa Mặc Phong đông bang hữu lực chỉ trích mà ra. Tô Dạ, ngươi muốn rõ ràng, tại tuần phủ trước mặt đại nhân là cái gì kết cục? Ngươi nói ngươi là tuần thú sư? Tốt, ta tin, nhưng ngươi nói La Trầm đại sư ngôn ngữ không đúng. Ngươi cho là ngươi là ai? Có thể như thế chất vấn La Trầm đại sư? Hứa Mặc Phong một bộ quang minh lẫm liệt bộ dáng, phảng phất đứng tại chính nghĩa trên lập trường, lại thảo phạt Tô Dạ. Tô Dạ nghe này, đồng dạng nở nụ cười. Ta nói không sai nha. Hắn dùng viễn cổ tu ngữ vốn là dở dở ương ương. Mấu chốt ngươi tiếng nói của chính mình dùng không đúng. Còn nói là ma thiên cự hạt có vấn đề. Vậy ta liền nhìn không được. Nếu như ma thiên cự hạt cứ như vậy được giết. Chẳng phải là cứ như vậy không công hủy một cái manh mối. Hắn thực sự nói thật. La Trầm chỗ nào ngồi được vững. Phẫn nộ quát. Tiểu tử. Lão phu tại thuần thú một đạo bên trên nghiên cứu nhiều năm như vậy. Ngươi thì tính là cái gì? Dám nói lão phu thu ngữ có vấn đề. Ngươi đối với cái này cự hạt biết rõ bao nhiêu? Có thể kêu đi ra tất cả của nó tên sao? Tô Dạ bình tĩnh hỏi. La Trầm nao nao, muốn để hắn kêu đi ra cái này cự hạt danh tự. Hắn xác thực làm không được. Này chủng loại cổ yêu, cổ tịch bên trên đều không có. Ai có thể nhận ra được? Tốt, a, đã ngươi không biết, ta liền cùng ngươi nói một chút. Tô Dạ chắp tay thản nhiên nói. Cái này cự hạt tên là Ma Thiên Cự Hạt, chính là viễn cổ cổ yêu tộc bên trong dị chủng, chủng loại vô cùng thưa thớt, toàn thân đều là kịch độc, giáp sắc dị thường kiên cố, bình thường có thể vượt tam giai khiêu chiến địch thủ, mà không rơi vào thế hạ phong, trời sinh tính nóng nảy, nhưng lại tính nết nhát gan, thường xuyên xem thời cơ không đúng, làm bộ liền trốn, nghĩ phải bắt được khó khăn như lên trời. Nghe được Tô Dạ lời mà nói, một đám người ngẩn người. Tô Dạ vậy mà đối với cái này Ma Thiên Cự Hạt hiểu rõ như thế rõ ràng. Giang Thiên Nam thân hình dừng lại, nghe Tô Dạ lời mà nói, rơi vào trong trầm tư. Người khác không biết, hắn vẫn là rất rõ ràng. Tô Dạ nói cái khác hắn không biết, nhưng có quan hệ Ma Thiên Cự Hạt tính nết. Tô Dạ nói hoàn mỹ vô khuyết, hoàn toàn chính xác. Này cự hạt xác thực trời sinh tính nhát gan. Hắn vì bắt lấy hắn, hao tốn không nhỏ công phu. Điểm ấy không có người tuần thú sư nhìn ra được. Tô Dạ là như thế nào biết được? Chẳng lẽ hắn đối với Ma Thiên Cự Hạt thật sự có nghiên cứu? Nói thật, vốn chính là ngươi thu ngữ có vấn đề a. Đương nhiên, có vấn đề không phải lỗi của ngươi. Có vấn đề còn nói người khác có vấn đề. Đó chính là ngươi sai. Tô Dạ nhún vai, thanh này La Trầm tức giận một cái lão huyết kém chút đều phun ra. Hứa Mặc Phong ngược lại là vui nở nụ cười. Tô Dạ, nếu như ngươi thật có cái năng lực kia lời mà nói. Không ngại thử một lần. Cái này so cái gì? Đều có tác dụng. Ngươi hiện tại ăn không nói La Trầm đại sư có vấn đề. Ai biết ngươi có năng lực gì đây? La Trầm lập tức tiếp lời nói. Đúng nga, tiểu tử, ngươi chỉ nói có làm được cái gì? Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ. Ngươi nói ta viễn cổ thu ngữ có vấn đề. Ngươi có thủ đoạn gì? Có thể cùng cái này cự hạt câu thông bên trên. Tô Dạ cười cười. Không có làm nhiều giải thích, cất bước tiến lên, đi tới Ma Thiên Cự Hạt trước, một đám người ánh mắt toàn nhìn chằm chằm Ma Thiên Cự Hạt. Nhìn không chuyển mắt, muốn chết, Hứa Long Tề cười nhạo mà ra, cái này Tô Dạ thật đúng là yêu làm náo động a. Bất quá đáng tiếc, lần này hắn tuyển lộn chỗ, ở loại địa phương này làm náo động, không có ra tốt, thế nhưng là sẽ xảy ra đại sự. Tô Dạ tại đi vào Ma Thiên Cự Hạt bên cạnh lúc, đột nhiên mở ra vạn tuyệt thú hồn thể, khí tức truyền ra, nhường Ma Thiên Cự Hạt thân thể dừng lại, ánh mắt chuyển hướng Tô Dạ, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn thấy Tô Dạ liền mở miệng đều không có mở miệng. Liền để Ma Thiên Cự Hạt như thế lớn phản ứng, Một đám người càng kinh ngạc. Tô Dạ cười nói, Ma Thiên Cự Hạt, nhân loại, ngươi trên người có một cỗ rất kỳ diệu khí tức, nhưng ta đối với ngươi có một ít mơ hồ hảo cảm. Ma Thiên Cự Hạt nói ra, vì cái gì? Tô Dạ nghe được Ma Thiên Cự Hạt nói như vậy, hồi tưởng lại Nguyệt Yên cùng mình nói lời, xem tới khí tức của mình, đối với càng là cường đại cổ yêu vượt hữu dụng lời này. Quả nhiên không tệ, ta và các ngươi yêu thú nhất tộc, cũng coi như sâu xa rất sâu đi. Tô Dạ cũng không qua giải thích thêm, chậm rãi nói ra, tốt, a, ta đối với ngươi cũng không ghét, ngươi nghĩ muốn nói cùng cái gì đây? Ma Thiên Cự Hạt nhìn xem Tô Dạ, nhìn không chuyển mắt, đây là hắn thời gian dài như vậy tiếp xúc đến cái thứ nhất có thể cùng hắn giao lưu bên trên nhân. Loại, tịch bịch lâu như thế, hắn xác thực nghĩ trò chuyện, Tô Dạ cũng không sốt ruột đáp lời, mà là quay đầu nhìn về phía Giang Thiên Nam, tuần phủ đại nhân. Ngài muốn từ cái này Ma Thiên Cự Hạt trong miệng đạt được cái gì? Lúc này, tràng diện đã hoàn toàn yên tĩnh, đại gia cũng nhìn ra được, Tô Dạ thật sự có thể làm được cùng Ma Thiên Cự Hạt giao lưu a, mà lại đã câu thông lên, bây giờ quay đầu tra hỏi, càng là lại chứng cứ vô cùng xác thực đại biểu. Giang Thiên Nam kích động sau khi, hưng phấn đáp lại nói, vị này tiểu hữu, tận khả năng bước ra ra một chút. Có quan hệ cổ yêu tộc manh mối cùng bước kế tiếp kế hoạch đi ra. Không có vấn đề, Tô Dạ đơn giản ứng xuống. Mạnh Liêu hiện tại đã là kinh hỉ như điên. Hắn nguyên bản lấy là tất cả đã trễ rồi. Không nghĩ tới Tô Dạ vậy mà thật hiểu thu ngữ. Hơn nữa còn cùng cái này Ma Thiên Cự Hạt câu thông lên. Nếu như Tô Dạ thật có thể hỏi ra cái gì tung tích đi ra. Cái kia địa vị của hắn liền càng thêm vững chắc. Cái gì Hứa Mặc Phong nghĩ chen chân. Không có cửa đâu. Hứa Mặc Phong hiện tại thì là hoàn toàn trợn tròn mắt, nắm chặt nắm đấm, hận không được muốn đem Tô Dạ chém thành muôn mảnh. Nếu như không có Tô Dạ, hắn bây giờ nói không nhất định luận công được thưởng. Tô Dạ nhìn về phía Ma Thiên Cự Hạt, cũng không sốt ruột, bình tĩnh ngồi xuống, một bộ cùng lão bằng hữu nói chuyện với nhau bộ dáng. Ma Thiên Cự Hạt, nhân loại nơi này, muốn từ trong miệng của ngươi đạt được cổ yêu tộc manh mối cùng mục đích. Tô Dạ đơn giản sáng tỏ đạo. Ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi nói sao? Tiểu tử, ngươi nếu cùng ta cổ yêu tộc sâu xa rất sâu, vì sao muốn trợ giúp nhân loại? Ma Thiên Cự Hạt trầm giọng nói ra, Tô Dạ lắc đầu, ta không phải trợ giúp nhân loại, mà là trợ giúp được xâm phạm phía kia mà thôi. Nhân loại đối với các ngươi cổ yêu tộc có thể có bao nhiêu tổn thương? Các ngươi cổ yêu tộc lại là như thế nào xâm phạm nhân loại? Cùng so sánh, ta tự nhiên muốn trợ giúp loài người. Hoang đường. Chiến tranh một chuyện căn bản không có đúng với sai. Chúng ta cổ yêu tộc ngày hôm nay không xâm phạm nhân loại. Đợi được nhân loại cường đại lên, há hội không xâm phạm chúng ta. Ma Thiên Cự Hạt hung tợn nói. Tô Dạ thở dài, ngươi sai, sai rất thái quá. Nhân loại cho tới bây giờ đều không phải là yêu thú địch nhân, mà là yêu thú bằng hữu. Yêu thú cùng người đều có cùng chung địch nhân, mà không phải lẫn nhau là địch. Nhân loại cùng yêu thú có cùng chung địch nhân. Có cái gì địch nhân? Ma Thiên Cự Hạt nghi ngờ nói. Vực ngoại thiên ma, Tô Dạ chậm rãi nói ra. Ngươi, biết rõ vực ngoại thiên ma sao? Chương 223, Tô Dạ, ngươi lập công a. Nghe được Tô Dạ lời mà nói, Ma Thiên Cự Hạt con ngươi co rụt lại, đột nhiên cả kinh nói. Tiểu tử, ngươi đến cùng là người phương nào? Ngươi làm sao sẽ biết vực ngoại thiên ma? Tô Dạ cười cười, thật kỳ quái sao? Nói thật, Ma Thiên Cự Hạt. Nếu như là cái khác cổ yêu, ta tuyệt sẽ không theo bọn hắn nói vực ngoại thiên ma. Bởi vì bọn hắn căn bản không có hiểu qua vực ngoại thiên ma thời đại. Cũng căn bản tiếp xúc không đến, bọn hắn không hiểu rõ không đến vực ngoại thiên ma kinh khủng. Cùng bọn hắn nói cũng không có chút ý nghĩa nào. Vực ngoại thiên ma thời đại quá xa xưa, mà ngươi không giống nhau. Ngươi là viễn cổ yêu tộc, ngươi có lẽ sống sót thời đại không có xa xưa như vậy. Tiếp xúc không đến vực ngoại thiên ma. Nhưng truyền thừa của ngươi ký ức, tất nhiên biết được vực ngoại thiên ma. Ta nói không sai chứ? Tô Dạ nói ra, không tệ. Ma Thiên Cự Hạt nhìn chằm chằm Tô Dạ, càng nhìn không thấu đối phương. Có thể biết được vực ngoại thiên ma người trẻ tuổi, thiếu niên này đến cùng là người phương nào? Vực ngoại thiên ma xác thực rất khủng bố. Ta đây không cách nào phủ nhận. Bất quá, vực ngoại thiên ma đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Bọn hắn đã không có khả năng lại xuất hiện ở cái thế giới này. Ma Thiên Cự Hạt lạnh lùng nói, người thật như vậy ngây thơ nhận là sao? Tô Dạ lắc đầu, vực ngoại thiên ma tùy thời đều sẽ xuất hiện, chỉ là một cái vấn đề thời gian, Nếu như ngươi thật có truyền thừa ký ức, liền hẳn phải biết vực ngoại thiên ma năm đó đem nhân loại bước đến trình độ nào. Nếu như nhân loại cùng cổ yêu tộc không đồng tâm hiệp lực, cái này giới diện, sớm muộn đều là vực ngoại thiên ma thiên hạ. Ngươi làm sao sẽ biết những thứ này? Ngươi làm sao xác định vực ngoại thiên ma còn sẽ xuất hiện? Ma Thiên Cự Hạt quát, tin hay không ở chỗ ngươi, ta không có cái gì chứng cứ nhường ngươi tin tưởng ta nói là sự thật. Ta chỉ là muốn nhường ngươi biết, nhân loại cùng cổ yêu tộc, vốn cũng không cái kia là địch. Tô Dạ chậm rãi nói ra, Ma Thiên Cự Hạt trầm mặc lại, thiếu niên, có lẽ ngươi nói đúng, nhân loại cùng yêu tộc, vốn là không nên là địch. Ma Thiên Cự Hạt thở dài, Tô Dạ lộ ra nụ cười, ngươi thật có ý nghĩ này cũng tốt. Đến cho các ngươi cổ yêu tộc bước kế tiếp kế hoạch cùng mục đích cùng manh mối. Muốn nói hay không, đều xem ngươi, ta không nói, ngươi có thể theo những người này giao nộp. Ma Thiên Cự Hạt rất thông minh, nhìn ra được Tô Dạ cùng những nhân loại này quan hệ. Tô Dạ chắp tay nói, ta là nhân loại, nhưng ta cũng có một nhóm cổ yêu tộc bằng hữu, không phải vạn bất đắc dĩ, ta không muốn thương tổn cổ yêu tộc, cũng không nghĩ bức bách các ngươi những thứ này cổ yêu tộc chủng tộc khác làm cái gì. Ma Thiên Cự Hạt nghe được Tô Dạ lời mà nói, hít một hơi thật sâu, ngưng trọng nói, nhân loại các ngươi vì phòng thủ tam đại chủ thành, cơ hồ điều động 7 thành binh lực, canh giữ ở đông bán khu căn bản không có cao thủ gì đi. Phải cẩn thận nơi đó, ta chỉ có thể cùng ngươi nói nhiều như vậy, nói nhiều lắm, tại chúng ta cổ yêu tộc mà nói, liền không quá có lợi. Nghe nói như thế, Tô Dạ nặng nề gật đầu, hắn biết đạo. Ma Thiên Cự Hạt có thể làm được loại trình độ này, đã phi thường đáng quý. Ma Thiên Cự Hạt nói như vậy, không sẽ cho nhân loại ăn thiệt thòi, nhưng cũng sẽ không để cổ yêu tộc ăn thiệt thòi. Thuộc về điều hòa, Tô Dạ bởi vậy có thể nhìn ra được, Ma Thiên Cự Hạt trong nội tâm, đối với vực ngoại thiên ma nhất tộc, là có chút hiểu rõ. Ngươi không muốn để cho ta thả ngươi đi sao? Tô Dạ hỏi, Ma Thiên Cự Hạt nở nụ cười, thả ta đi, ta tự nhiên nghĩ. Bất quá ngươi quyết định không được những thứ này, ta vẫn là nhìn ra được. Tô Dạ thở dài, thật có lỗi, ta bất lực, không có gì, về sau có cơ hội, đánh lấy từ ta trong miệng đạt được tin tức phương thức. Nhiều tới thấy thấy ta đi, ta đối với ngươi rất ngạc nhiên, cũng nghĩ từ trên người ngươi biết rõ một chút có quan hệ vực ngoại thiên ma sự tình. Đối với cái kia thần bí tộc đàn, truyền thừa của ta trong trí nhớ, biết được cũng không nhiều, Ma Thiên Cự Hạt nói ra. Tô Dạ nghe đây, trọng trọng gật đầu, cổ yêu tộc mặc dù hung ác, nhưng bản tâm chẳng hề xấu, bọn hắn cũng có được thuộc về mình đại nghĩa. Ngày sau, ta sẽ tìm cơ hội gặp ngươi, cùng ngươi kể ra, vực ngoại thiên ma sự tình. Tô Dạ nói ra, hắn đối với vực ngoại thiên ma biết rõ cũng không nhiều. Nhưng ít ra, tóm lại có một cái cộng đồng chủ đề người. Nói xong, Tô Dạ xoay người lại, nói chuyện với nhau hoàn tất. Giang Thiên Nam hỏi. Tô Dạ nhẹ gật đầu, đã nói chuyện với nhau hoàn tất, vừa rồi ta lợi dụng đe dọa phương thức hù dọa này Ma Thiên Cự Hạt. Ma Thiên Cự Hạt có lẽ thấy được chung quanh có người muốn giết nó. Vì vậy cùng ta tiết lộ một chút manh mối. Ồ, nói nghe một chút, Giang Thiên Nam nói ra, tuần phủ đại nhân cân nhắc đến tam đại chủ thành phòng thủ. Điều động không ít binh lực ở đây, đông bán khu phòng thủ 10 điểm yếu kém đi, cổ yêu tộc mục tiêu kế tiếp, liền là đông bán khu. Tô Dạ nói ra, cái gì? Giang Thiên Nam toàn thân khẽ giật mình. Tô Dạ, người ít đi ăn nói bừa bãi, ta xem ngươi chính là thêu dệt vô cớ ra tới đi. Tuần phủ đại nhân, tuyệt đối không nên tin tưởng tiểu tử này, nói không nhất định chính là cái này tiểu tử tự biên tự diễn một màn kịch a. Hứa Long Tề trong lúc nhất thời ngồi không yên, giận dữ hét, Hứa Mặc Phong tự nhiên là chấn định lại, cùng Hứa Long Tề liền không đồng dạng, nhà mình nhi tử cử động như vậy. Nhường Hứa Mặc Phong toàn thân khẽ run rẩy, muốn chửi ầm lên, đã chậm, Giang Thiên Nam trầm giọng nói, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Thị phi đúng sai, ý của ngươi là ta không có cách nào phân biệt sao? Thị phi đúng sai, hắn hay là có phần phân biệt năng lực, không nói trước Tô Dạ mới cùng Ma Thiên Cự Hạt giao lưu. Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, không có làm bộ, tiếp theo, Tô Dạ mới nói tới đông bán khu sự tình, hoàn toàn là thật. Hắn bởi vì nhìn thấy cổ yêu tộc cố ý cầu đối với tam đại chủ thành động thủ, cân nhắc đến tam đại chủ thành tầm quan trọng, điều động đại lượng binh lực tiến về tam đại chủ thành chung quanh thủ hộ. Về phần đông bán khu, phòng thủ tự nhiên là sơ sẩy xuống tới, tuần phủ đại nhân bớt giận, ta cái này sẽ dạy Khuyển Tử. Hứa Mặc Phong lập tức đứng ra, nhắm ngay Hứa Long Tề liền là một bàn tay. Hứa Long Tề hoàn toàn ngây người như phỗng, sững sờ tại nguyên chỗ. Phụ thân hắn từ nhỏ đến lớn đều không có như vậy hung ác đánh qua hắn a. Một màn này xem Mạnh Liêu vô cùng hả giận, cái này Hứa Mặc Phong muốn lấy thay mặt địa vị của hắn. Hắn há hội thư thái, may mà có Tô Giả a. Trong lòng của hắn đã vô hạn cuồng hỉ, hoàn toàn không nghĩ tới Tô Giả vậy mà có thể đứng ra giúp hắn to lớn như vậy bận bịu. Hắn hiện tại thực sự không biết như thế nào cảm kích Tô Giả, chỉ cảm thấy phải xem lấy Tô Giả đều đủ kiểu thuận mắt. Cùng đối phương nhận thức đến hiện tại, tiểu tử này cho mình kinh hỉ thực sự rất rất nhiều. Giống như tất cả đều là chuyện tốt. Tuần phủ đại nhân, đông bán khu bên kia, chúng ta tựa hồ xác thực nằm vùng cao thủ không đủ. Nếu như cổ yêu tộc bất thình lình tới một cái điều động đầu mâu, chúng ta sợ rằng rất dễ dàng ăn thiệt thòi a. Đông bán khu nơi đó mặc dù tài nguyên khan hiếm, nhưng một khi bị bọn hắn chiếm cứ nơi đó địa lý ưu thế, ba chúng ta đại chủ thành liền tương đương bị người bao hết sủi cảo a. Mạnh Liêu mở miệng nói ra, có đạo lý, đông bán khu lực lượng xác thực cần bổ sung. Tô Giả, lần này ngươi lập công a. Giang Thiên Nam nhìn thật sâu liếc mắt Tô Giả, rất là hài lòng. Chương 224, muốn thế nào báo đáp phần ân tình này. Tô Giả mỉm cười nói, tuần phủ đại nhân khách khí, Tô Giả tiểu hữu, không có cách nào từ Ma Thiên Cự Hạt trong miệng đạt được càng nhiều tin tức sao? Giang Thiên Nam hiếu kỳ hỏi, Ma Thiên Cự Hạt tạm thời chỉ cùng ta nói nhiều như vậy. Ma Thiên Cự Hạt muốn điều kiện là mạng sống, vãn bối cảm giác đến, có thể lợi dụng điểm này, từ hắn trong miệng đạt được càng nhiều tin tức, nhưng hiện tại mà nói, cũng không nóng nảy, nghiệm chứng trước một trầu sau mười mấy ngày. Cái này cổ yêu tộc đối với đông bán khu chỗ làm sự tình là thật hay giả lại nói. Tô Giả nói ra, hắn nhưng thật ra là muốn giúp Ma Thiên Cự Hạt cầu tình. Nếu như Ma Thiên Cự Hạt nói lời thật sự, như vậy nghĩ biện pháp thả hắn, cũng không là chuyện không thể nào. Chí ít Ma Thiên Cự Hạt có thể lý giải vực ngoại thiên ma mới thật sự là địch nhân chuyện này. Nói có đạo lý, việc này đến bàn bạc kỹ càng, nếu là như vậy lời mà nói. Về sau ngươi còn nhiều hơn tới ta trong phủ đi đi. Giang Thiên Nam nhìn xem Tô Giả, nụ cười ôn hòa như gió. Hắn lời này rơi xuống, nhường Hứa Mặc Phong lộ ra ghen ghét biểu lộ. Phải biết, Giang Thiên Nam nói nhường Tô Giả về sau nhiều tới hắn trong phủ đi đi. Đó là cỡ nào chí cao vô thượng vinh quang. Cái này vốn là nên hắn nên được đãi ngộ a, bây giờ lại chuyển biến thành Tô Giả. Hứa Long Tề hiện tại cũng là mộng tại nguyên chỗ. Đến hiện tại cũng không cách nào tiếp thụ đây hết thảy quá trình cùng kết quả. Mạnh Liêu, Tô Giả nếu là ngươi mang tới, ban thưởng Tô Giả sự tình, liền giao cho ngươi, Giang Thiên Nam nhu hòa nói ra. Mạnh Liêu liền nói, không có vấn đề, Tô Giả là hắn mang tới người, như thế nào làm náo động, hắn trên mặt cũng có ánh sáng a. Tô Giả chắp tay nói, tuần phủ đại nhân, khen thưởng sự tình, vãn bối không muốn, vãn bối bây giờ, chỉ muốn một cái công đạo mà thôi. Ồ, công đạo, người bị cái gì oan khuất không được sao? Giang Thiên Nam tò mò hỏi. Tô Giả thần sắc nặng nề. Tuần phủ đại nhân, chuyện là như thế này. Vãn bối bản là tới từ Long Hỏa quận. Giang Thiên Nam nghe đây, càng tò mò, bởi vì Hứa Mặc Phong mới cũng nói qua Long Hỏa quận. Hứa Mặc Phong hiện tại toàn thân lắc một cái, biểu lộ biến thành khó chịu. Hắn biết rõ, Tô Giả là muốn nói gì. Hắn biến đến mức dị thường khẩn trương. Hoàn toàn không cách nào tỉnh táo lại. Tô Giả nhưng không có quản Hứa Mặc Phong biểu tình gì. Thần sắc lạnh lùng nói, sự tình chân tướng là như vậy, Tô Giả một năm một mười, đem chính mình cùng Văn Thiên Quân tại Long Hỏa quận sự tình. Nói cái rõ ràng, đạo cho Giang Thiên Nam nghe. Văn Thiên Quân nghe được Tô Giả nói như thế, đồng dạng nắm tay nói ra, tuần phủ đại nhân, bình định Long Hỏa quận phản loạn, là ta cùng Tô Giả tiểu hữu công lao. Hạ quan vốn là nghĩ tiến về Hứa Mặc Phong Hứa đại nhân nơi đó báo cáo công lao. Tuyệt không dám bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này mà đánh quấy đến tuần phủ đại nhân, có thể Hứa đại nhân lại muốn đem này công lao độc chiếm. Hạ quan tự nhiên không tình nguyện, liền nghĩ đến tới ngài phủ thượng gặp mặt ngài một lần. Lại không nghĩ cái này Hứa Mặc Phong mua được trước cửa thủ vệ. Đối với hạ quan gây khó khăn đủ đường. Hứa Mặc Phong nghe xong lời này, gấp, liền nói, tuần phủ đại nhân. Hắn đây là nói xấu a, nghe hắn nói, Giang Thiên Nam phất tay áo nói ra, hắn kỳ thật ngay từ đầu cũng thấy đến sự tình kỳ quặc. dù sao Hứa Mặc Phong lại thế nào có dự kiến trước, cũng không trở thành đi đem tay chân phóng tới Long Hỏa quận địa phương xa như vậy. Chỉ bất quá khi đó xem Hứa Mặc Phong rất nhạy bén, liền cũng không nhiều nghĩ. Văn Thiên Quân lạnh lùng mắt nhìn Hứa Mặc Phong, lập tức nói, thật vất vả đi tới tuần phủ đại nhân ngài phủ thượng, lại không nghĩ cái này Hứa Mặc Phong vậy mà xuất khẩu thành thơ, nói Long Hỏa quận cổ yêu tộc là hắn bình định. Hạ quan ngược lại là hiếu kỳ, Hứa Mặc Phong, ngươi lấy cái gì bình định? Ngươi biết rõ cổ yêu tộc lúc ấy tại ta Long Hỏa quận tình huống sao? Ngươi có thể nói ra cái một năm một mười đi ra không? Hứa Mặc Phong ấp úng, đã không biết làm sao nói, chỉ có thể trong miệng đọc lấy, nói xấu, Văn Thiên Quân, ngươi ngậm máu phun người. Hứa Mặc Phong, ngươi nói không nên lời đi, ta có thể nói đi ra. Long Hỏa quận lúc đó cổ yêu tộc trọn vẹn an bài 3.000 binh lực. Là ta cùng Tô Dạ liên thông các phái thế lực, nghĩ hết tất cả biện pháp đuổi ra ngoài. Ngươi sắp xếp người, ngươi có chứng cứ gì nói ngươi sắp xếp người đến ta Long Hỏa quận qua? Ngươi có thể cầm ra chứng cứ đi ra không? Văn Thiên Quân phẫn nộ gào thét. Hứa Mặc Phong toàn thân run lên, biết rõ sự tình không ổn. Truy cứu tới, hắn căn bản không có đi qua Long Hỏa quận, rất dễ dàng điều tra ra được. Hiện tại hướng gió đã không đúng, mới đầu Giang Thiên Nam căn bản sẽ không để ý Văn Thiên Quân một cái tiểu nhân vật. Nhưng bây giờ lại là hoàn toàn khác nhau. Giang Thiên Nam chắp tay mà đứng, nghe được Văn Thiên Quân cùng Tô Dạ nói hết thảy, vuốt vuốt lông mày, biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Hứa Mặc Phong, bọn hắn nói có thể thật sự. Giang Thiên Nam mặt không thay đổi đạo. Hứa Mặc Phong toàn thân khẽ run rẩy. Tuần phủ đại nhân, việc này tuyệt đối là Văn Thiên Quân ngậm máu phun người a. Ngậm máu phun người, làm sao cái phun nhân pháp? Hứa Mặc Phong, ta tịnh không để ý ngươi là có hay không muốn nuốt một mình Văn Thiên Quân công lao. Nhưng ta quan tâm là, nếu như ta kiểm chứng đi ra Long Hỏa quận ngươi căn bản không có đi qua. Ngược lại tại ta chỗ này báo cáo sai công lao, đó là cái gì tội danh? Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Giang Thiên Nam ngữ khí rét lạnh, Hứa Mặc Phong thân thể phát lạnh, bờ môi đều run rẩy. Mạnh Liêu, việc này liền giao an bài cho ngươi xuống dưới người đã điều tra. Hảo hảo điều tra bên dưới, Long Hỏa quận lúc ấy phát sinh tình huống cụ thể tiến vào. Cùng, Hứa Mặc Phong đến cùng có chưa từng đi Long Hỏa quận? Giang Thiên Nam lạnh giọng nói ra, Mạnh Liêu đã sớm xem Hứa Mặc Phong không vừa mắt. Bây giờ nghe lời này, lập tức vui vẻ nói ra, không có vấn đề, tuần phủ đại nhân, giao cho ta. Giang Thiên Nam nheo mắt lại nhìn chằm chằm Hứa Mặc Phong. Hứa Mặc Phong, ngươi phải suy nghĩ kỹ, gạt ta, lừa gạt công lao là cái gì kết cục? Hứa Mặc Phong thân thể lập tức tê liệt trên mặt đất. Hắn biết rõ, sự tình giao cho Mạnh Liêu lời mà nói, tuyệt không có khả năng tốt. Mạnh Liêu hội nghĩ hết tất cả biện pháp tra ra cái máng xối thạch ra đi ra. Hắn cũng tịnh không phải là ngu muội, toàn thân sụi lơ trên mặt đất. Cầu xin, tuần phủ đại nhân, là ta bị ma quỷ ám ảnh, ta lúc ấy không nên dối gạt ngài a, là lỗi của ta. Ngài hãy tha cho ta đi. Hắn biết rõ, bị cha sau khi đi ra kết cục là không cách nào tránh khỏi, còn không bằng hiện tại sớm làm chiêu. Giang Thiên Nam thanh âm ví như xương lạnh, tốt ngươi cái Hứa Mặc Phong, quả nhiên dám gạt ta. Tuần phủ đại nhân, đều là ta không tốt, còn xin ngài mở một mặt lưới, ta nhất định hội cẩn trọng là ngài hiệu lực. Hứa Mặc Phong nói ra, không cần, ta cũng không dám nhường người như ngươi. Tại Minh Đô quận làm quan, Mạnh Liêu, đem ra hỏa này chức quan triệt xuống tới, dẹp là bình dân đi. Giang Thiên Nam bình tĩnh nói ra. Hứa Mặc Phong bị hù sắc mặt trắng bệch. Tuần phủ đại nhân, không muốn a. Mạnh Liêu cũng không hội lưu tình. Hứa Mặc Phong, ngươi còn đợi ở chỗ này làm gì, không cút nhanh lên. Hứa Mặc Phong biết rõ đại thế đã mất, hắn đã hoàn toàn hối hận, có thể hiện tại sớm đã chậm, chỉ có thể đứng dậy dẫn không cảm giác, giống như làm ác mộng đồng dạng Hứa Long Tề ly khai. Không, đây không phải là thật. Hứa Long Tề không thể tin được. Hắn nhưng là Hứa Mặc Phong nhi tử, là lục phẩm quan viên nhi tử. Ba, Hứa Mặc Phong một bàn tay đập vào Hứa Long Tề trên mặt. Đây là sự thực, Hứa Mặc Phong đã nhận rõ hiện thực, dẫn Hứa Long Tề triệt để ly khai. Về phần hắn cùng theo mà đến ba vị tuần thú sư, đều không có đi cùng hắn cùng một chỗ rời đi, sợ cùng hắn nhắc lên nửa điểm quan hệ. Văn Thiên Quân hiện tại nước mắt tuôn đầy mặt, hoàn toàn không thể tin được hết thảy trước mặt thật sự. Trong bụng hắn một ngụm ác khí, cuối cùng là có thể phát tiết, là Tô Dạ, hết thảy đều là Tô Dạ. hắn muốn thế nào báo đáp phần ân tình này a? Chương 225, hai nữ lại tranh giành Tô Giả. Giang Thiên Nam đối với Hứa Mặc Phong kết cục cũng không có bất kỳ đồng tình. Bên cạnh hắn rất cần một nhân tài, nhưng hắn không cần lạm dụng chức quyền. Ở trước mặt hắn tính toán, mưu trí, khôn ngoan người mới, Hứa Mặc Phong loại người này không đáng đến bị trọng dụng. Ngược lại là Văn Thiên Quân cẩn trọng, là một cái có thể cất nhắc người mới. Giang Thiên Nam ánh mắt đối mặt Văn Thiên Quân, chắp tay nói ra, Văn Thiên Quân, có hạ quan. Văn Thiên Quân lập tức khom người nói ra. Giang Thiên Nam chậm rãi nói ra, liền do ngươi tới thay thế Hứa Mặc Phong quan trước đi. Từ nay về sau, có chuyện gì, trực tiếp báo cáo tại ta. Văn Thiên Quân nghe đây, tâm tình vạn phần kích động, vội vàng khom người bái tạ, đa tạ tuần phủ đại nhân. Hắn biết rõ, hết thảy đều là Tô Giả nguyên nhân. Tốt, Mạnh Liêu, ngươi đi theo ta. Giang Thiên Nam phân phó nói. Mạnh Liêu lập tức tiến lên, cùng theo Giang Thiên Nam sau lưng. Hai người tới cách đó không xa. Tiếp đó, ta muốn chuẩn bị một trâu, cân nhắc vấn kiếm hội sự tình. Giang Thiên Nam chắp tay nói ra. Mạnh Liêu hỏi, tuần phủ đại nhân muốn đi trước vấn kiếm hội sao? Đó là đương nhiên, vấn kiếm hội ta một mực cảm thấy hứng thú rất lâu. So sánh cổ yêu tộc thế hệ trẻ tuổi, chúng ta Minh Đô quận thiên tài càng ngày càng ít. Hy vọng vấn kiếm hội có thể xuất hiện một chút có thể để cho ta cảm thấy hứng thú nhân vật đi. Nếu không cứ tiếp như thế, 10 năm đằng sau, ta thực sự không dám tưởng tượng. Minh Đô quận kết quả, Giang Thiên Nam chậm rãi nói ra. Mạnh Liêu thở dài, Minh Đô quận thiên tài xác thực một đời không giống một đời. Ngoại trừ cô nhạn thánh nữ chờ đỉnh tiêm thiên tài bên ngoài, đúng là có chút không người kế tục. Hiện tại khác biệt dĩ vãng, cổ yêu tộc đối với chúng ta Minh Đô quận nhìn chằm chằm. Những thứ này thiên tài nếu như không có gì cự đại đột phá, tại sao cùng cổ yêu tộc chống lại? Ngươi phải biết, chúng ta Minh Đô quận thiên tài cùng cổ yêu tộc thiên tài đấu, cơ hồ đều là chiến bại chiếm đa số a. Giang Thiên Nam nói ra. Mạnh Liêu cũng là đắng chát bộc lộ, đúng là chuyện như vậy. Cái này Tô Giả là một nhân tài, hắn tại thuần thú chi đạo bên trên bản lĩnh cực cao, nếu có cơ hội có thể để cho hắn nhiều tới trong phủ. Bất quá ta xem hắn cũng có một chút cảnh giới võ đạo tại. Ngươi có thể khuyên hắn từ bỏ võ đạo tu luyện, dù sao hắn cảnh giới võ đạo thiên phú hơn phân nửa sẽ không quá tốt. Không giống thuần thú phương diện lời mà nói, hay là đừng cho hắn lãng phí ở thuần thú nhất mạch bên trên thiên phú. Giang Thiên Nam nói ra, không có vấn đề, Mạnh Liêu lập tức ứng xuống. Tốt, Văn Thiên Quân cùng Tô Giả sự tình, liền giao cho ngươi tới xử lý. Giang Thiên Nam từ tốn nói. Phất tay áo rời đi, Mạnh Liêu hiện tại là tâm tình đại tốt, sau khi trở về, nhìn thấy Tô Giả cùng Văn Thiên Quân lúc, cũng nhịn không được thoải mái cười to. Tô Giả, lần này ngươi làm không tệ, ta nợ ngươi một cái nhân tình, ngày sau như có gì cần, ngươi có thể tìm ta. Mạnh Liêu sướng cười nói, lần này nếu như không phải Tô Giả lời mà nói, hắn sợ rằng thật đúng là muốn bị Hứa Mặc Phong đoạt danh tiếng. Tô Giả đích thật là giúp hắn đại ân. Tô Giả nhìn thấy Mạnh Liêu như thế vui vẻ bộ dáng, cười nhạt nói, Liêu đại nhân khách khí, nếu như không có Liêu đại người, vãn bối cũng không có cách nào nhìn thấy tuần phủ đại nhân. Cái kia là hai chuyện khác nhau, bất kể như thế nào, muốn cái gì, ngươi có thể mở miệng, dù sao ngươi tại Long Hỏa quận lên, cũng dâng hiến không nhỏ công lao, bất quá ta xem ngươi vô tâm làm quan, khen thưởng một chuyện, liền đến xem chính ngươi nhu cầu. Mạnh Liêu vừa cười vừa nói. Tô Giả ôn hòa nói ra, khen thưởng thì không cần, đây đều là chuyện ta nên làm. Mạnh Liêu nghe đến nơi này, đầu tiên là sững sờ, chợt nở nụ cười, ha ha nói ra, Tô Giả, từ nay về sau, ta chính là ngươi tại Minh Đô quận hậu thuẫn, có khó khăn gì, cùng ta nói, ai dám khi dễ ngươi, báo danh hào của ta. Tô Giả chờ liền là Mạnh Liêu, chức quan, khen thưởng, hắn thật đúng là không có hứng thú, có thể kết giao Mạnh Liêu. Hắn cũng coi là tại Minh Đô quận rơi ở chân, đây mới là mấu chốt nhất. Hiện tại mà nói, ta trước trợ giúp Văn Thiên Quân, an bài xuống hắn chức quan một chuyện đi. Tô Giả, đây là ta minh bài, tới tìm ta, đưa ra này minh bài, liền hết thảy là đủ. Mạnh Liêu nói xong, một viên minh bài, trực tiếp đưa tới Tô Giả trong tay. Tiếp được minh bài, Tô Giả đưa mắt nhìn hai người ly khai, Văn Thiên Quân bản sự dự định cùng Mạnh Liêu cùng một chỗ rời đi. Bất quá bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, xoay người, hướng phía Tô Giả, Đột nhiên thi lễ một cái, Tô Dạ nao nao, bản muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến Văn Thiên Quân trên mặt quyết tâm, liền cũng chưa có cự tuyệt. Văn Thiên Quân nguyện ý hướng tới hắn hành lễ, hiển nhiên không phải đùa giỡn, mà là bỏ ra cự đại quyết tâm. Tô Dạ, từ nay về sau, chuyện của ngươi chính là ta Văn Mỗ người sự tình, ai nếu như muốn đối ngươi muốn mưu đồ bất chính, ta Văn Thiên Quân, cái thứ nhất đi lên cùng hắn liều mạng. Văn Thiên Quân sau khi đứng dậy, thần sắc nghiêm túc nói ra, Văn đại nhân quá khách khí. Tô Dạ mỉm cười nói, Văn Thiên Quân nhẹ nhàng gật đầu, lúc này mới cùng Mạnh Liêu cùng một chỗ rời đi. Tô Dạ mắt thấy hai người rời đi, cũng không có lưu lại, một đường về tới cổ đạo học viện bên trong. Đợi đến trở lại cổ đạo học viện bên trong, không ít cổ đạo học viện học viên cùng trưởng lão, nhìn hắn biểu lộ cùng khuôn mặt, tất cả đều biến thành không giống với, không ít người đối với hắn đã trong lúc vô hình cung kính rất nhiều. Rất nhiều người đều rõ ràng, Tô Dạ năng lực, không phải tầm thường. Tô Dạ tự nhiên cũng rõ ràng cổ đạo học viện người vì sao đối với hắn thái độ đổi mới. Trong lòng cũng không quá để ý những thứ này, một đường về tới trong chỗ, chính là khi trở về. Tô Dạ thấy được phía trước náo nhiệt đám người, hai vị cô nương khả năng không biết a, nhà chúng ta Tô Dạ tại Long Hỏa quận lúc, liền là tuyệt đối thiên tài, Long Hỏa quận bên trong, Tô Dạ thế hệ trẻ thật sớm đã không có đối thủ. Cùng thế hệ bên trong, cơ hồ không người nào có thể cùng tranh tài, cho dù là cái kia bài danh thứ hai Vạn Phong, cùng Tô Dạ so sánh, cũng là bị kéo ra một mảng lớn. Viên Hằng trong đám người, mở ra lời nói hộp. Tô Dạ là một cái rất người chính trực, cũng chính bởi vì vậy, kỳ tài đắc tội Liêu Đông Phỉ Bang, lúc ấy Liêu Đông Phỉ Bang tại Long Hỏa quận đây chính là một phương bá chủ a. Người khác đều sợ hãi, chỉ có Tô Dạ tiểu hữu không sợ, Liêu Đông Phỉ Bang dám náo, hắn liền dám giết, đến mức Liêu Đông Phỉ Bang sửng sốt bị Tô Dạ tiểu hữu giết tới sợ hãi. Tùy tiện không dám thò đầu ra, Viên Hằng cứ như vậy chăm chỉ không ngừng nói về có quan hệ Tô Dạ cố sự. Mà tại hắn cách đó không xa lắng nghe, rõ ràng là hai tên nữ tử. Hai nữ tử này cũng không phải là người khác, chính là cô Nhạn Thánh Nữ cùng Tuyết Linh Thánh Nữ. Hai người nghe Tô Dạ cố sự, ánh mắt bên trong tất cả đều là hiện ra cảm thấy hứng thú thần thái. Nhất là Tuyết Linh Thánh Nữ, hai mắt tản ra thần quang. Các ngươi Long Hỏa quận còn có băng cướp, rất có ý tứ. Viên Hằng, ngươi nói, ta rất ấy thích nghe. Liền nghe Tô Dạ theo băng cướp đoạn này, ta muốn nghe Tô Dạ tại Thiên Bắc học viện cái kia một đoạn. Cô Nhạn Thánh Nữ mặt không thay đổi đạo, nữ nhân chết tiệt, ngươi làm sao lão cùng ta đối nghịch. Tuyết Linh Thánh Nữ chửi ầm lên lên. Tô Dạ tự nhiên thấy được một màn như thế, trên mặt xấu hổ, khóc cười không nổi tới. Cái này, đây là có chuyện gì? Bản ý của hắn là nhường hai nữ nhân 10 ngày sau tới tìm hắn, sau đó đem hai người phân biệt ra, nhưng ai nghĩ đến hai nữ nhân này vậy mà, tất cả sớm đến đây. Chương 226, ai xinh đẹp tuyển người đó. Cái này khiến Tô Dạ dù sao cũng hơi buồn rầu. Lần trước hai nữ nhân này thiếu chút nữa bóp lên, hắn có thể không muốn để cho hai nữ nhân này lại bóp đi lên. Tô Dạ, ngươi trở về, Viên Hằng mừng rỡ nói ra. Sự tình làm thế nào? Đã toàn bộ làm xong, Văn đại nhân đã được đề bạt thành lục phẩm chức quan. Tô Dạ vừa cười vừa nói, Viên Hằng nghe đây, kinh hỉ bộc lộ, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tô Dạ, thực sự rất cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, Văn đại nhân sợ rằng rất khó nhìn thấy Tuần phủ đại nhân. Viên Hằng đội trưởng, ngài cùng ta còn có cái gì tốt khách khí? Tô Dạ vừa cười vừa nói. Tô Dạ, cô Nhạn Thánh Nữ cùng Tuyết Linh Thánh Nữ đồng dạng phát hiện Tô Dạ. Lẽ ra cô Nhạn Thánh Nữ phong tới bình thường, nhìn thấy nam tử đều là thận trọng chiếm đa số, chưa từng sẽ chủ động phụ tiến lên. Thế nhưng là Tuyết Linh Thánh Nữ chủ động rất, nhìn thấy Tô Dạ trực tiếp một trận chạy chậm liền tiếp cận Tô Dạ, đến mức cô Nhạn Thánh Nữ sao hội chịu thua, đồng dạng vội vàng đứng tại Tô Dạ trước mặt, sợ bại bởi Tuyết Linh Thánh Nữ. Cái gì, 10 ngày chưa đến đi? Hai vị cô nương tới thật đúng là chào buổi sáng nè. Tô Dạ giờ khóc giờ cười đạo. Tuyết Linh Thánh Nữ trên dưới đánh giá liếc mắt Tô Dạ, 10 ngày không tới lại không thể tới nha. Nói đến, Tô Dạ, không nghĩ tới ngươi vẫn rất có chuyện xưa nha. Cái gì cố sự? Tô Dạ sờ lên cái mũi, ngươi nói cái gì cố sự? Ngươi ngoại trừ thân kiêm cao siêu minh văn bản lĩnh, liền cảnh giới võ đạo cũng rất cao, đúng không? Tuổi còn trẻ như thế, song tu đều có như thế năng lực, ngươi còn nói ngươi không có cố sự, ngươi lại dám gạt ta lâu như vậy. Tuyết Linh Thánh Nữ tức giận, ngươi cũng không có hỏi ta nha, mà lại, ta trước đó tại Long Hỏa quận lợi hại hơn nữa, đó cũng là Long Hỏa quận mà thôi, so sánh Minh Đô quận đỉnh tiêm thiên tài, ta vẫn là kém một chút. Tô Dạ nhẹ khẽ cười nói, kém, kém ngươi ngay tại vấn kiếm hội khảo hạch bên trong, lấy được một viên tử kim vấn kiếm lệnh, kém, ngươi cũng chỉ dùng 5 cái hô hấp, liền phá giải thập nhị kiếm khôi lỗi trận. Tuyết Linh Thánh Nữ vểnh lên miệng nhỏ, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Dạ, muốn triệt để nhìn thấu trên người đối phương đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Kỳ thật nàng ngay từ đầu, đối với Tô Dạ coi trọng trình độ chẳng hề cao, đơn thuần coi trọng, cũng vẻn vẹn chỉ là tới từ Tô Dạ minh văn bản lĩnh mà thôi. Chỉ là minh văn bản lĩnh lời mà nói, chẳng hề giá trị cho nàng đối với Tô Dạ có lớn bao nhiêu hứng thú. Bởi vì minh văn sư tại cái này võ đạo vi tôn thế giới bên trong, không tính là cái gì. Bất quá bởi vì Tô Dạ bất thình lình xuất hiện, thập phần thần bí, vì vậy, nàng đối với Tô Dạ vẫn làm một chút điều tra, muốn nhìn một chút cái này không biết từ chỗ nào mò ra minh văn đại sư. Đến cùng là thần thánh phương nào, cũng chính là làm một chút điều tra, nàng mới phát hiện trong đó kinh khủng, bởi vì có quan hệ Tô Dạ vụn vặt lẻ tẻ mấy cái tin tức. Mỗi một đầu, đều là kinh người chi cực. Tô Dạ, đến từ Long Hỏa quận, một cái phi thường chỗ thật xa. Sau đó hắn đột ngột xuất hiện, đi vào cổ đạo học viện, lấy cao siêu minh văn thủ pháp, trợ giúp Liêu đại nhân khai quang. Đằng sau, lại tại vấn kiếm hội, lực khắc rất nhiều thiên tài, thành công lấy được tử kim vấn kiếm lệnh, cho thấy cực kỳ chắc tuyệt kiếm đạo thiên phú. Tại cổ đạo học viện bên trong, chỉ dùng một chiêu liền đánh tan mệnh huyệt cảnh đệ tam trọng mạc kinh. Lại hiện ra Tô Dạ kinh người võ đạo tu vi, như mỗi một loại này, mỗi một loại đều đủ để tiếu ngạo quần hùng. Mấu chốt nhất chính là Tô Dạ hay là cái minh văn sư. Tô Dạ không chỉ có là một mặt xuất sắc, mà là các phương diện toàn năng thiên tài. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới đối Tô Dạ càng cảm thấy hứng thú, sợ bị cô nhạn thánh nữ vượt lên trước. Lúc này đi tới cổ đạo học viện bên trong, ai biết cô nhạn thánh nữ không thể so với nàng chênh lệch đi nơi nào. Hai người cơ hồ cùng một thời gian đi vào. Nàng hiện tại chỉ muốn cho cô nhạn thánh nữ nhanh lên biến mất. Đối phương đến chỗ này mục đích tuyệt đối cùng nàng đồng dạng. Tô Dạ sờ lên cái mũi, không nghĩ tới Tuyết Linh thánh nữ vậy mà toàn bộ đều biết. Tại hạ xác thực chỉ là trên kiếm đạo hiểu sơ ra lông mà thôi. Bất quá phương diện khác, khả năng liền không tất hơn được các vị. Tô Dạ mỉm cười nói, hắn tại cần khoa trương thời điểm hội khoa trương, không cần khoa trương thời điểm, hắn chọn điệu thấp. Chớ nói Tuyết Linh thánh nữ không tin, liền là cô nhạn thánh nữ đều nhếch miệng, cảm giác đến Tô Dạ câu này hiểu sơ ra lông có độ tin cậy. Thật sự là quá thấp một chút, Tô Dạ cũng không nghĩ tại cái đề tài này bên trên nhiều kéo xa. Hắn đem hai thanh linh khí lấy ra, đưa đến hai người trước mặt, hai vị cô nương, các người muốn khai quang minh văn linh khí, đã toàn bộ khai quang tốt, Tô Dạ nói ra, đối với hắn mà nói, khai quang minh văn linh khí đã sớm xe nhẹ đường quen. Quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Cũng chính bởi vì vậy, 4.000 minh văn tả hữu cực phẩm linh khí, hắn khai quang căn bản tiêu tốn không được thời gian bao lâu. Đã sớm tại vừa đi vừa về đường xá bên trong, cũng đã đem những linh khí này thành công khai quang. Cô nhạn thánh nữ cùng Tuyết Linh thánh nữ phân biệt tiếp được cực phẩm linh khí. Nhìn thấy cái này tinh xảo khai quang cực phẩm linh khí, tất cả đều là toát ra biểu tình mừng rỡ. Tô Dạ khai quang linh khí xác thực tinh xảo, không có thể bắt bẻ. Hai vị cô nương, linh khí đã khai quang tốt, không biết còn có chuyện gì khác chưa? Tô Dạ nháy nháy mắt, hỏi, đó là đương nhiên có sự tình khác. Chuyện rất trọng yếu, ngươi rất gấp đuổi ta đi sao? Tuyết Linh thánh nữ hừ hừ hai tiếng. Tô Dạ lúng túng nói, cái kia ngược lại là chưa. Hai vị cô nương lưu tại nơi này, ta cao hứng còn không kịp đâu. Ta xem ngươi rõ ràng là cảm giác cho chúng ta hai phiền toái. Hừ, bất quá ta không sợ. Tô Dạ, ngươi đi theo ta, ta đơn độc hàn huyên với ngươi trò chuyện. Tuyết Linh thánh nữ cười một tiếng. Trò chuyện cái gì? Tô Dạ có chút sợ hãi. Đương nhiên là trò chuyện một chút tư mật chủ đề. Hì hì ha ha, Tuyết Linh thánh nữ cười một tiếng. Tô Dạ công tử, ta cũng muốn cùng ngươi đơn độc tâm sự. Cô nhạn thánh nữ suy nghĩ thời điểm, đồng dạng đứng dậy, nàng bình thường không phải loại này chủ động người. Nhưng nàng biết rõ nàng tất phải chủ động, nàng không muốn thua. Tuyết Linh thánh nữ muốn cùng Tô Dạ đơn độc tâm sự ý tưởng rất rõ ràng. Nàng có thể đoán đi ra, Nữ nhân này là dự định lôi kéo Tô Gia, người khác lôi kéo có thể, nhưng nàng chỉ có không hy vọng Tuyết Linh Thánh Nữ đi lôi kéo. Tuyết Linh Thánh Nữ nũng nịu nhẹ nói, cô Nhạn Thánh Nữ, ta trước nói, ngươi thấp đứng, hiểu không hiểu cái gì gọi tới trước tới sau, ngươi trước nói có đúng không giả, nhưng Tô Dạ công tử tựa hồ cũng không đáp ứng ngươi đi. Chỉ cần không có đáp ứng ngươi, ta vì cái gì không thể nói. Cô Nhạn Thánh Nữ ngữ khí cứng rắn, Tuyết Linh Thánh Nữ răng ngà thẳng cắn, sau đó khanh khách thẳng nở nụ cười. Vậy thì tốt, xem Tô Dạ công tử làm sao quyết định, cái này, hai vị cô nương liền không nên làm khó ta đi. Tô Dạ đắng chát nói ra, ngươi xem ai xinh đẹp liền tuyển người đó. Tuyết Linh Thánh Nữ ánh mắt bên trong đằng đằng sát khí. Cô Nhạn Thánh Nữ đồng dạng đấu trí cao, giống như là một cái không chịu thua tiểu gà mái. Dù chưa nói, nhưng cô Nhạn Thánh Nữ ý tưởng hiển nhiên cùng Tuyết Linh Thánh Nữ đồng dạng. Nàng không cảm thấy mình so với Tuyết Linh Thánh Nữ dáng dấp chênh lệch. Ai xinh đẹp tuyển người đó, Tô Dạ làm sao tuyển.